Đây là sứ điệp của Jeremy, con trai Hilkiah, một trong những thầy tế lễ ở Anatot, xứ Benjamin. Đức Giê-hô-va đã phán lời này với ông vào năm thứ 13 thời trị vì của Josiah, con trai Amon, vua Juda, và suốt thời trị vì của Jehoiakim, con trai Josiah, vua Juda, cho đến cuối năm thứ 11 thời Sê-đê-kia, con trai Josiah, vua Juda, khi dân thành Jerusalem bị lưu đày vào tháng thứ 5. Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng, trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, ta đã biết con, trước khi con ra đời, ta đã biệt riêng con, ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước. Tôi thưa, ôi, lạy Chúa Giê-hô-va, con không biết ăn nói thế nào, vì con còn non trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với tôi, đừng nói, con còn non trẻ, vì con sẽ đi khắp nơi nào ta sai con đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền con nói. Đừng sợ chúng nó, vì ta ở với con để giải cứu con. Đức Giê-hô-va phán vậy, rồi Đức Giê-hô-va đưa tay chạm vào miệng tôi. Đức Giê-hô-va phán với tôi, này, ta đã đặt lời ta trong miệng con. Hãy xem, ngày nay ta đã lập con nắm quyền trên các dân tộc, các vương quốc, để con bứng gốc hoặc phá sập, tiêu diệt hoặc lật đổ, xây dựng hoặc vun trồng. Lời Đức Giê-hô-va lại đến với tôi, Giê-rê-mi, con thấy gì? Tôi thưa, con thấy một nhánh cây hạnh. Đức Giê-hô-va phán, con thấy đúng đó, ta đang thức để thực hiện lời ta đã phán. Ngoặc kép, lời Đức Giê-hô-va lại đến với tôi lần thứ hai rằng, con thấy gì? Tôi thưa, con thấy một nồi nước sôi, miệng nồi nghiêng xuống từ phương Bắc. Đức Giê-hô-va phán, tai họa từ phương Bắc sẽ giáng trên tất cả cư dân trong xứ này. Vì này, ta sẽ triệu tập tất cả dòng tộc của các vương quốc phương Bắc lại. Đức Giê-hô-va phán vậy, chúng sẽ đến và tất cả đều đặt ngay mình tại lối vào các cổng thành Jerusalem, bao vây thành lũy nó cũng như tất cả các thành của Juda. Ta sẽ tuyên án trừng phạt chúng về mọi điều gian ác mà chúng đã làm khi lìa bỏ ta, dâng hương cho các thần khác, và cúi lạy các sản phẩm do tay chúng làm ra. Nhưng riêng con, hãy thắt lưng và nhanh chóng nói với chúng mọi điều mà ta truyền cho con. Đừng khiếp sợ chúng kẻo. Chính ta làm cho con khiếp sợ trước mặt chúng. Này ngày nay, chính ta lập con lên làm một thành chỉ vững chắc, làm cột sắt, tường đồng để chống lại cả xứ này, chống lại các vua Juda, các thủ lĩnh, các thầy tế lễ, và dân trong xứ. Chúng sẽ giao chiến với con nhưng không thắng được, Đức Giê-hô-va phán vậy, vì ta ở với con để giải cứu con. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi, hãy đi, và nói vào tai dân Jerusalem rằng, Đức Giê-hô-va phán thế này, ta nhớ đến lòng trung thành của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi như cô dâu mới về nhà chồng, lúc ngươi theo ta trong hoang mạc, trên vùng đất không gieo trồng. Ngoặc kép, Israel là dân biệt gia thánh cho Đức Giê-hô-va, là trái đầu mùa của hoa lợi ngài. Những ai ăn nuốt dân ấy sẽ mắc tội, tai họa sẽ giáng trên chúng. Đức Giê-hô-va phán vậy, hội nhà Gia-cốp và mọi gia tộc Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán thế này, tổ phụ các ngươi có thấy điều bất chính nào trong ta không mà đã lìa xa ta, đi theo sự hư không, và trở thành những kẻ vô giá trị. Họ không hề hỏi, Đức Giê-hô-va đâu rồi? Ấy là đấng đã đem chúng ta lên khỏi Ai Cập, dắt chúng ta qua hoang mạc, qua xứ hoang vu đầy hầm hố. Miền đất khô cằn và trũng bóng chết nơi không có người qua lại, và chẳng ai dám ở. Ta đã đem các ngươi vào một vùng đất trù phú để hưởng hoa quả và các sản vật tốt đẹp của nó. Nhưng khi vào đó, các ngươi đã làm ô uế đất ta, đã làm cho sản nghiệp ta trở nên ghê tởm. Các thầy tế lễ không muốn hỏi, Đức Giê-hô-va ở đâu? Những người giảng dạy luật pháp không còn biết đến ta nữa. Những kẻ chăn nổi lên chống lại ta. Các nhà tiên tri lại nhân danh ba anh mà nói tiên tri, chạy theo các thần tượng vô ích. Đức Giê-hô-va phán, vì vậy, ta buộc tội các ngươi và buộc tội cả con cháu của các ngươi nữa. Hãy qua đảo Kittim mà xem. Hãy cử người đến Keda mà tìm hiểu thật kỹ càng, để xem đã từng có việc như thế bao giờ chưa. Có dân tộc nào thay đổi thần của mình không, dù chúng chẳng biết ải là thần, thế mà dân ta đã đổi vinh quang của mình để lấy thần tượng vô ích. Hội các tầng trời, hãy kinh ngạc về việc này, hãy rúng động và thật sự bàng hoàng. Đức Giê-hô-va phán vậy, dân Tê-a đã phạm hai điều ác, chúng đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, tự đào bể chứa nước, bể bị dạn nứt, không chứa nước được. Israel có phải là một nô lệ hay một đầy tớ được sinh ra trong nhà chủ không? Vậy tại sao nó lại bị cướp đoạt? Các sư tử tơ gầm gừ, giống lên chống lại nó, làm cho đất nó trở nên hoang vu, các thành nó bị thiêu hủy, không người ở. Ngay cả dân thành Nốt và Tác Pha Nết cũng cạo chọc đầu ngươi. chẳng phải chính ngươi đã tự gây ra điều đó cho mình vì đã lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời, khi Ngài đang dắt ngươi trên đường đó sao? Bây giờ, ngươi được gì khi xuống Ai Cập để uống nước Si-hô? Ngươi được gì khi qua Assyri để uống nước sông Euphrates? Tội ác ngươi sẽ trừng phạt ngươi, sự bội bạc của ngươi sẽ cáo trách ngươi. Hãy nhận biết và thấy rõ sự xấu xa và cay đắng khi lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời, và không có lòng kính sợ ta. Chúa là Đức Jehovah vạn quân phán vậy. Từ lâu ta đã bẻ ách bức đứt xiềng xích cho ngươi, nhưng ngươi lại nói, tôi sẽ không phục vụ nữa. Thật vậy, trên mọi đồi cao, dưới mọi lùm cây rậm lá, ngươi cúi xuống như một gái điếm. Còn ta đã trồng ngươi như một cây nho tuyển, từ giống nho thuần chủng. Nhưng sao ngươi lại thoái hóa thành cây nho hoang tạp chủng? Dù ngươi có dùng thuốc tẩy và nhiều xà phòng để tẩy rửa chính mình, thì trước mặt ta, dấu vết tội ác ngươi vẫn sờ sờ ra đó. Chúa Jehovah phán vậy, làm sao ngươi dám nói, tôi đâu có bị ô uế, tôi đâu có theo thần ba anh. Hãy nhìn vào đường lối ngươi nơi thung lũng, hãy biết rõ điều ngươi đã làm, như con lạc đà cái tơ lanh lẹ, chạy lung tung. Như con lừa rừng quen sống trong hoang mạc hít gió khi động đực, ai có thể kìm hãm cơn thèm khát nó được. Muốn tìm nó không có gì khó nhọc, cứ đến trong tháng nó động đực thì sẽ tìm được nó. Hãy giữ chân ngươi không đi chân đất, cổ ngươi không bị khát. Nhưng ngươi nói, vô ích, tôi đã yêu thích các thần ngoại bang và sẽ đi theo chúng. Kẻ trộm xấu hổ khi bị bắt quả tang thế nào, thì nhà Israel, gồm vua chúa, giới lãnh đạo, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, cũng sẽ xấu hổ như thế. Chúng nói với khúc gỗ, Ngài là cha tôi, với cục đá, Ngài đã sinh ra tôi, vì chúng đã quay lưng, thay vì quay mặt lại với ta. Nhưng trong lúc hoạn nạn, chúng lại nói, xin mau cứu giúp chúng con. Vậy chứ các thần mà các ngươi tự lập ra đâu cả rồi? Nếu chúng có thể cứu các ngươi trong lúc hoạn nạn thì hãy để chúng đến cứu giúp đi. Vì hội Giuđa, ngươi có bao nhiêu thành thì cũng có bấy nhiêu thần kia mà. Sao ngươi còn dám tranh luận với ta? Tất cả các ngươi đều phản nghịch ta. Đức Jehovah phán vậy, ta đã đánh con cái các ngươi thật vô ích, chúng không chịu sửa dạy, gươm các ngươi đã giết các nhà tiên tri như sư tử bồ mồi. Hội các người trong thế hệ này, hãy suy ngẫm lời C. Của Đức Jehovah, có phải đối với Israel, ta là một hoang mạc, một vùng đất tối tăm mù mịt chăng? Thế sao dân ta lại nói, chúng tôi muốn đi đâu thì đi, chúng tôi sẽ không đến với ngài nữa? Có trinh nữ nào quên đồ trang sức? Hay có cô dâu nào quên áo cưới của mình không? Nhưng dân ta đã quên ta từ bao ngày không đếm được. Thật ngươi đã khéo vạch đường mở lối để tìm kiếm tình yêu. Ngươi còn dạy các đường lối đó cho cả những người đàn bà xấu nết. Trên vạt áo ngươi cũng vấy máu của người nghèo vô tội, dù ngươi không bắt quả tang họ đào ngạch khoét vách, nhưng bất chấp tất cả, ngươi vẫn nói, tôi vô tội, cơn giận của ngài đã lìa khỏi tôi. Này, vì ngươi nói, tôi không có tội, nên ta sẽ phán xét ngươi. Làm sao ngươi có thể thay đổi đường lối mình nhanh như thế? Ngươi đã xấu hổ về Assyri thể nào, cũng sẽ xấu hổ về Ai Cập thể ấy. Từ nơi đó, ngươi sẽ chắp tay trên đầu mà ra đi, vì Đức Jehovah loại bỏ những kẻ mà ngươi trông cậy, chúng sẽ chẳng làm cho ngươi được thịnh vượng. Đức Jehovah phán, nếu người kia ly dị vợ, người vợ này ra đi và lấy chồng khác thì người chồng cũ có thể quay lại với người đàn bà đó không? Đất ấy chẳng phải đã bị ô uế lắm sao? Ngươi đã đàng điếm với nhiều tình nhân, còn tính trở lại với ta sao? Hãy ngước mắt nhìn các đồi chọc, có nơi nào mà ngươi chẳng ăn nằm với người khác? Ngươi đã ngồi bên đường để chờ đợi tình nhân, như người Ả Rập trong hoang mạc. Ngươi đã làm ô uế đất này bằng những trò dâm ô đồi trụy. Vì thế nên mưa đã bị giữ lại, mưa cuối mùa cũng không đến, dầu vậy ngươi vẫn không biết nhục, vẫn mặt trai mày đá như gái mại dâm. Chẳng phải từ lâu nay ngươi đã gọi ta, cha của con ơi, ngài là bạn của con từ thuở thiếu thời. Lẽ nào ngài căm giận mãi mãi, và phẫn nộ đời đời sao? Này, dù đã nói như vậy, ngươi cứ tiếp tục làm điều ác mình muốn. Vào thời trị vì của vua Josiah, Đức Jehovah phán với tôi, con có thấy điều mà Israel bội bạc đã làm không? Nó đã lên mọi núi cao, đến dưới mọi lùm cây rậm lá mà đàng điếm. Ta nghĩ rằng sau khi làm mọi việc ấy nó sẽ trở về với ta, nhưng nó không trở về. Em gái bất trung của nó là Giuđa đã thấy điều đó. Ta thấy rằng khi Israel bội bạc vì tội ngoại tình, ta đã từ bỏ nó và trao giấy ly hôn cho nó, nhưng em gái Giuđa bất trung của nó chẳng chút sợ sệt, vẫn tiếp tục đàng điếm. vì coi thường sự dâm loạn của mình nên nó tự làm ô uế mình cùng với đất này, ngoại tình cả với đá và gỗ. Đến vậy rồi mà em gái bất trung của nó là Juda vẫn cứ giả dối, không hết lòng trở về với ta. Đức Giê-hô-va phán vậy, Đức Giê-hô-va cũng phán với tôi rằng Israel bội bạc nhưng còn công chính hơn so với Juda bất trung. Hãy đi, hướng về phía Bắc mà công bố những lời này, hội Israel bội bạc, hãy trở về. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ không nghiêm nét mặt mà nhìn các ngươi đâu, vì ta giàu lòng thương xót, ta không căm giận đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy, chỉ cần ngươi nhìn nhận lỗi mình rằng, ngươi đã chống lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ngươi đã rong ruổi theo các thần ngoại bang dưới mọi lùm cây rậm lá, và không lắng nghe tiếng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy, Đức Giê-hô-va phán, hội con cái bội bạc, hãy trở về, vì ta là chủ của các ngươi. Ta sẽ lấy từ các ngươi mỗi thành một người, mỗi gia tộc hai người, và đem đến Si-ôn. Ta sẽ ban cho các ngươi những người chăn đẹp lòng ta. Họ sẽ lấy tri thức và sự khôn ngoan mà chăn dắt các ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán, khi các ngươi gia tăng và phát triển nhiều trong xứ, thì lúc ấy người ta sẽ không nói đến hòm giao ước của Đức Giê-hô-va nữa. Người ta sẽ không còn liên tưởng hay nhắc nhớ đến, không còn nuối tiếc hay muốn đóng một cái hòm khác. Lúc ấy người ta sẽ gọi Jerusalem là ngôi của Đức Giê-hô-va. Mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Giê-hô-va mà tụ họp về Jerusalem. Họ sẽ không bướng bỉnh sống theo lòng dạ gian ác của mình nữa. Trong những ngày đó, nhà Juda sẽ cùng đi với nhà Israel, rồi chúng sẽ cùng nhau ra khỏi đất phương Bắc trở về xứ mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp. Ta đã nói, làm sao để đưa ngươi vào hàng con cái ta, và ban cho ngươi một miền đất tốt tươi, cơ nghiệp quý giá nhất giữa các dân. Ta đã nói, ngươi sẽ gọi ta là cha tôi, và sẽ không quay lưng lìa bỏ ta. Nhưng hội nhà Israel, người đàn bà không chung thủy lìa bỏ chồng thể nào thì các ngươi cũng không chung thủy với ta thể ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy, có tiếng kêu than nghe được từ các đồi chọc, đó là tiếng con dân Israel khóc lóc cầu khấn, vì chúng đã đi con đường lầm lạc, đã quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Hội con cái bội bạc, hãy trở về, ta sẽ chữa lành chứng bội bạc của các ngươi. Các ngươi đáp, này, chúng con đến với Ngài, vì Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con. Sự thở lại trên các đồi cao và tiếng ồn ào trên các núi thật ra chỉ là sự dối trá. Thật, chỉ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con mới có sự cứu rỗi cho Israel. Từ thời niên thiếu của chúng con, thần đáng xấu hổ đã nuốt hết công lao của tổ phụ chúng con. Bầy chiên, bầy bò, con trai, con gái của họ. Chúng con đáng phải nằm trong sự xấu hổ, đắp lên mình điều sỉ nhục. Vì cả chúng con lẫn tổ phụ chúng con đều đã phạm tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Từ thời niên thiếu cho đến bây giờ, chúng con không chịu lắng nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con. Đức Giê-hô-va phán, hội Israel, nếu ngươi trở về với ta, nếu ngươi dẹp bỏ những việc ghê tởm khỏi mặt ta, và không dao động nữa, nếu ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề cách trung thực, ngay thẳng và công chính, thì các nước sẽ được Ngài ban phước và được vinh hiển trong Ngài. Đức Giê-hô-va phán với người Juda và dân thành Jerusalem thế này, hãy vỡ đất hoang, đừng gieo trồng trong gai gốc. Hỡi, người Juda và dân cư thành Jerusalem, hãy cắt bì chính mình vì Đức Giê-hô-va, cắt bỏ dương bì khỏi lòng dạ các ngươi. Nếu không, cơn giận ta sẽ phừng lên như lửa, thiêu đốt các ngươi, không ai dập tắt được. Vì việc ác các ngươi đã làm, hãy loan báo trong Juda và công bố trong Jerusalem rằng, hãy thổi kèn khắp đất. Hãy kêu lớn tiếng rằng, nào, chúng ta hãy tập hợp lại và trốn vào các thành kiên cố. Hãy giương cờ hướng về Si-ôn. Hãy trốn đi, đừng dừng lại. Vì ta sẽ đem đến một tai họa từ phương Bắc, một sự tàn phá khủng khiếp. Sư tử đã ra từ rừng rậm, kẻ hủy diệt các nước đã lên đường, đã rời khỏi chỗ nó. Để làm cho đất nước ngươi hoang tàn, các thành của ngươi hoang phế không còn một bóng người. Vì thế, hãy quấn vải xô vào người khóc lóc kêu van, vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va chưa lìa khỏi chúng ta đâu. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó, vua chúa và giới lãnh đạo đều mất tinh thần, các thầy tế lễ kinh hoàng, các nhà tiên tri sửng sốt. Tôi liền thưa, ôi, lạy Chúa Giê-hô-va, thật Ngài đã gạt dân này và Jerusalem rồi. Ngài hứa, các ngươi sẽ được bình an, thế mà gươm đang kề cổ. Bây giờ sẽ có lời nói với dân này và Jerusalem rằng, một ngọn gió nóng từ các đồi chọc trong hoang mạc sẽ thổi trên con gái dân ta, không phải để dê hay sảy lúa. nhưng là một cơn gió rất mạnh thổi đến theo lệnh ta cho các việc đó. Bây giờ chính ta sẽ tuyên phạt chúng. Này, nó sẽ kéo đến như đám mây, chiến xa nó như cơn lốc, ngựa chiến của nó nhanh hơn đại bàng. Khốn cho chúng tôi vì chúng tôi bị diệt mất. Hội Jerusalem, hãy tẩy sạch gian ác trong lòng ngươi. Để ngươi được cứu, ngươi còn dung túng những ý tưởng xấu xa trong lòng cho đến bao giờ? Vì có tiếng loan báo từ đất Đan, và công bố tai ương từ núi Ephraim. Hãy truyền cho các nước, hãy báo cho Jerusalem rằng, những kẻ vây hãm từ phương xa đến, chúng hò hét chống lại các thành Juda. Chúng bao vây Jerusalem như người giữ ruộng, vì thành ấy đã phản loạn với ta. Đức Giê-hô-va phán vậy, đường lối và việc làm của ngươi đã gây ra cho ngươi mọi điều ấy. Đó là kết cục bất hạnh của ngươi, thật cay đắng tận tâm can. Ôi, nỗi đau của tôi, nỗi quặn thắt trong lòng. Tâm hồn tôi bối rối, tôi không thể nín lặng. Linh hồn ơi, ta đã nghe tiếng kèn và tiếng hò sung trận. Tai ương dồn dập tai ương, khắp xứ hoang tàn. Lều trại tôi thình lình bị phá hủy, màn trướng tả tơi trong phút chốc. Tôi còn phải nhìn thấy cờ và nghe tiếng kèn của quân thù cho đến bao giờ? Dân ta thật dại dột, chúng chẳng nhận biết ta. Đó là những đứa con khờ dại, thiếu hiểu biết. Khéo làm điều ác, nhưng không biết làm điều thiện. Tôi nhìn trái đất kìa, không có hình dạng và trống rỗng. Tôi xem các tầng trời thì không có ánh sáng. Tôi nhìn lên các núi. Chúng đều rúng động, mọi đồi cao đều lung lay. Tôi nhìn quanh, không một bóng người, tất cả chim trời đều trốn biệt tăm. Tôi thấy, kìa, đất màu mỡ đã trở thành hoang mạc. Tất cả các thành đều bị hủy phá trước mặt Đức Giê-hô-va, trước cơn thịnh nộ của Ngài. Đức Giê-hô-va phán, khắp đất sẽ hoang vu, nhưng ta không tiêu diệt đến cùng. Vì thế, mặt đất sẽ sầu thảm, bầu trời sẽ tăm tối, vì ta đã phán. Đã định thì không đổi ý, chẳng rút lời. Khi nghe tiếng của kỵ binh và lính bắn cung, mọi thành đều chạy trốn, kẻ chui vào bụi cây, người trèo lên các hẻm đá, mọi thành đều bị bỏ hoang. Không một ai cư ngụ. Còn ngươi, hội kẻ bị diệt vong, ngươi sẽ làm gì? Dù ngươi có mặc áo màu tím, đeo trang sức bằng vàng, lấy mực vẽ mắt mình cho to, trang điểm cho đẹp, cũng chẳng ích lợi gì. Các tình nhân ngươi cũng khinh ngươi, tìm cách sát hại ngươi. Vì tôi nghe tiếng kêu la như tiếng đàn bà chuyển dạ, tiếng rên rỉ như tiếng sản phụ sinh con so. Đó là tiếng của con gái Si-ôn thở hổn hển và giang tay than khóc khốn khổ cho tôi. Tôi ngất lịm trước mặt bọn giết người. Hãy đi dạo khắp các đường phố Jerusalem, quan sát và ghi nhận. Hãy tìm kiếm nơi các quảng trường. Nếu ngươi tìm được một người làm điều công chính, tìm sự chân thật thì ta sẽ tha thứ cho cả thành. Dù chúng nói, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, chúng cũng đã thề dối. Lạy Đức Giê-hô-va, mắt ngài không đoái xem sự chân thật sao? Ngài đánh chúng, nhưng chúng chẳng thấy đau buồn, ngài tiêu diệt chúng, nhưng chúng không chịu sửa dạy. Chúng làm cho mặt mình cứng hơn đá, không chịu trở về. Còn tôi nói, đây chỉ là những kẻ nghèo hèn, ngu muội, vì chúng không biết đường lối của Đức Giê-hô-va, phán quyết của Đức Chúa Trời mình. Tôi sẽ đến gặp những người có thế lực và nói với họ, vì họ biết rõ đường lối của Đức Giê-hô-va, phán quyết của Đức Chúa Trời mình. Nhưng chính họ đã cùng nhau bẻ ách, bứt dây. Vì vậy, sư tử trong rừng sẽ giết họ, chó sói từ hoang mạc sát hại họ. Beo sẽ rình rập bên ngoài thành của họ, ai ra khỏi thành sẽ bị cắn xé. Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội bạc của họ vô kể. Làm sao ta có thể tha thứ ngươi được? Các con trai ngươi đã lìa bỏ ta. Nhân danh các thần không phải là thần mà thề thốt. Ta đã nuôi chúng no nê, mà chúng vẫn phạm tội tà dâm, tụ họp trong nhà gái mại dâm. Chúng như những con ngựa nuôi béo động cỡn, mỗi người bám theo vợ người lân cận mà hú hí. Ta sẽ không trừng phạt chúng về những tội đó sao? Một dân tộc như thế mà ta không báo thù sao? Đức Giê-hô-va phán vậy, hãy leo vào các luống nho và tàn phá đi, nhưng đừng phá sạch. Hãy cắt bỏ các nhánh nó, vì chúng không thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì cả nhà Israel và Juda đều đã đối xử vô cùng bội bạc với ta. Đức Giê-hô-va phán vậy, chúng đã chối bỏ Đức Giê-hô-va. Và nói, ngài chẳng làm gì đâu. Không có hoạn nạn nào giáng trên chúng ta, cũng chẳng có gươm đao, đói kém nào cả. Các nhà tiên tri chỉ như cơn gió thoảng, lời Chúa không ở trong họ. Điều gì họ nói sẽ xảy đến cho họ thôi. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán, vì các ngươi đã nói những lời đó, này, ta sẽ khiến lời ta như lửa trong miệng ngươi, dân này sẽ như củi, và lửa ấy sẽ thiêu nuốt chúng. Ngoặc kép, Đức Giê-hô-va phán, hội nhà Israel, ta sẽ đem một dân tộc từ phương xa đến chống lại ngươi. Đó là một dân tộc kiên cường, một dân tộc kỳ cựu, một dân tộc mà ngôn ngữ nó ngươi chẳng biết, chẳng hiểu chúng nói gì. Bao đựng tên của chúng như mồ mả mở toang, tất cả bọn chúng đều là những chiến binh hung bạo. Chúng sẽ ăn sạch mùa màng và lương thực ngươi, ăn con trai, con gái ngươi, ăn sạch đàn chiên đàn bò ngươi, ăn cây nho và cây vả ngươi. Dùng gươm hủy phá các thành kiên cố của ngươi, mà ngươi hằng tin cậy. Đức Giê-hô-va phán, dù vậy, trong những ngày đó, ta sẽ không tận diệt các ngươi đâu. Khi dân chúng thắc mắc tại sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta lại giáng mọi điều này trên chúng ta, thì ngươi hãy nói với họ rằng, các ngươi đã lìa bỏ ta và phục vụ các thần ngoại ngay trong đất mình thể nào, thì các ngươi cũng sẽ phục vụ các dân ngoại trong xứ không thuộc về các ngươi thể ấy. Hãy loan báo tin này cho nhà Gia-cốp, công bố nó trong Giu-đa. Hãy lắng nghe, hội dân dại dột kém cỏi, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi không kính sợ ta không run dậy trước mặt ta sao? Ta là đấng đã lấy cát làm ranh giới biển, một giới hạn vĩnh viễn không thể vượt qua. Sóng có động cũng không thắng được, biển có gầm thét cũng không tràn qua nổi. Nhưng lòng dân này bướng bỉnh và phản loạn, chúng tẻ tách và đi riêng. Chúng chẳng bao giờ nói với lòng mình, chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời đấng đã ban mưa đúng thì, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, và giữ cho chúng ta các tuần lễ nhất định cho mùa gặt. Sự gian ác các ngươi đã ngăn trở những điều này, tội lỗi các ngươi khiến các ngươi không được hưởng phước lành. Vì giữa dân ta có những kẻ ác, chúng rình rập như người bẫy chim, gài bẫy bắt người. Nhà chúng đầy ắp dối trá, như lồng đầy chim, vì thế mà chúng trở nên giàu có và quyền thế. Chúng to lớn đẫy đà, tội ác chúng không bờ bến, chúng không xét xử công minh để kẻ mồ côi được lợi, cũng chẳng bênh vực quyền lợi của người nghèo khó. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ không trừng phạt chúng về những tội ấy sao? Một dân tộc như thế mà ta không báo thù sao? Trong đất này đã xảy ra một việc rùng rợn và kinh tởm. Các nhà tiên tri nói tiên tri dối, và các thầy tế lễ cai trị theo chỉ đạo của các nhà tiên tri ấy, vậy mà dân ta lại ưa thích. Nhưng đến hồi kết cục, các ngươi sẽ làm gì? Hội con cái Benjamin, hãy trốn khỏi Jerusalem để được an toàn. Hãy thổi kèn tại Thekoa, dương cờ hiệu trên Bết Hát Kerem, vì tai ương và sự tàn phá khủng khiếp từ phương Bắc đang ập đến. Ngoặc kép, ta sẽ tiêu diệt con gái Sion xinh đẹp, yêu kiều. Những người chăn sẽ kéo đến đó cùng với bầy chiên mình, cắm lều dựng trại bao quanh thành, mạnh ai nấy thả bầy ăn cỏ trên phần đất của mình. Hãy chuẩn bị chiến trận chống lại thành, nào, chúng ta sẽ tấn công lúc đứng trưa. Nhưng khốn thay cho chúng ta, ngày đã xế, bóng chiều đã ngả dài. Nào, chúng ta hãy tấn công vào ban đêm, hủy diệt các lâu đài của nó. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hãy đốn cây và đắp lũy để vây hãm Jerusalem. Đây là thành phải bị trừng phạt, vì giữa nó đầy dậy sự ức hiếp. Như giếng giữ cho nước mát thể nào, thì thành này cũng giữ gian ác mình thể ấy. Khắp thành chỉ nghe bạo hành và hủy phá, trước mặt ta chỉ thấy bệnh hoạn và thương tích. Hội Jerusalem, hãy nghe lời gian bảo. Nếu không ta sẽ chán bỏ ngươi, làm cho ngươi hoang tàn, đất ngươi không người ở. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, chúng sẽ mót sạch dân còn sót lại của Israel như người ta mót nho. Hãy đưa tay ra hái một lần nữa, như người hái nho mót trái sót trên cành. Tôi sẽ nói với ai và cảnh cáo người nào, để họ nghe tôi. Này, tai họ chưa cắt bì, nên không thể nghe được. Này, họ coi thường lời của Đức Giê-hô-va, chẳng thích thú chút nào. Vì thế, lòng tôi chứa đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va, tôi không thể nín lặng. Hãy trút cơn giận đó trên trẻ con ngoài đường phố, trên đám thanh niên đang tụ tập. Cả vợ lẫn chồng, cụ già và người lớn tuổi đều sẽ bị bắt. Nhà cửa, ruộng vườn cùng vợ con chúng sẽ sang qua tay kẻ khác, vì ta sẽ giơ tay ra chống lại dân cư đất này, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, tất cả đều tham lợi bất chính, từ nhà tiên tri đến thầy tế lễ, đều sống giả dối. Chúng chữa vết thương dân ta cách sơ sài, rồi bảo, bình an, mà không bình an chi hết. Chúng làm điều ghê tởm, đáng xấu hổ, nhưng chúng chẳng thấy xấu hổ, cũng chẳng biết hổ thẹn là gì. Vì vậy, chúng sẽ vấp ngã giữa những kẻ vấp ngã, đến ngày ta trừng phạt, chúng sẽ ngã gục, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, hãy đứng bên các nẻo đường và nhìn xem, hãy tìm hiểu những đường lối xa xưa, xem đâu là đường ngay nẻo chính và đi con đường ấy. Hãy tìm nơi an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng đáp, chúng tôi không muốn đi con đường ấy. ta đã lập người canh giữ các ngươi, hãy chú ý nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nói, chúng tôi không chú ý đâu. Vì vậy, hội các nước, hãy nghe, hội cả hội chúng, hãy biết việc gì sẽ xảy đến cho chúng. Hội đất, hãy nghe, ta sẽ đem tai họa đến trên dân này, tức là hậu quả từ các âm mưu của chúng. Vì chúng chẳng chú ý đến lời ta, và từ chối luật pháp ta. Ta cần gì nhũ hương đến từ C3, hay hương xương bồ đến từ các vùng xa xôi. Tế lễ thiêu của các ngươi không đẹp lòng ta. Các sinh tế của các ngươi cũng chẳng làm ta vui thích. Vì thế, Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ đặt chướng ngại vật trước dân này làm cho chúng vấp ngã, cả cha mẹ và con cái, láng giềng và bạn hữu đều chết mất. Đức Giê-hô-va phán, này, một dân tộc đến từ phương Bắc, một cường quốc nổi lên từ tận cùng trái đất. Chúng nắm chặt cung và giáo, hung hăng dữ tợn, không có lòng thương xót. Tiếng chúng thét lên như biển gào. Chúng cưỡi ngựa, muôn người như một, sẵn sàng tấn công ngươi, hội con gái Si-ôn. Nghe tin ấy, tay chân chúng tôi bủn rủn, nỗi kinh khiếp siết chặt chúng tôi, khi, đến chúng tôi quặn thắt như sản phụ chuyển dạ. Chớ ra ngoài đồng ruộng, đừng đi lại trên đường, vì kẻ thù mang gươm, gieo kinh hoàng khắp trốn. Hội con gái dân ta, hãy quấn vải xô vào người, và lăn trong cho bụi. Hãy khóc than như mất con trai một, hãy than khóc thật đắng cay, vì kẻ tiêu diệt sẽ thình lình xông tới chúng ta. Ta đã lập con làm người thử nghiệm và đồn lũy giữa dân ta, để co. N nhận biết và thử nghiệm đường lối chúng. Tất cả bọn chúng đều ngang nghịch, đi phao vu khắp nơi. Trơ như đồng, cứng như sắt, chúng chỉ biết phá hoại. Ống bể thổi mạnh, chỉ tan chảy trong lửa, nhưng luyện đi luyện lại cũng vô ích. Vì bọn gian ác chưa bị loại bỏ, chúng phải bị gọi là bạc phế thải, vì Đức Giê-hô-va đã loại trừ chúng. Đây là lời từ Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Hãy đứng tại cửa nhà Đức Giê-hô-va và công bố lời này, tất cả các ngươi là những người Giu-đa đi qua các cửa này để vào thờ phượng Đức Giê-hô-va, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán thế này, hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi thì ta sẽ cho các ngươi ở lại nơi này. Đừng tin cậy vào những lời dối trá như, đây chính là đền thờ của Đức Giê-hô-va. Đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vì nếu các ngươi thật sự sửa đổi đường lối và việc làm của mình, nếu các ngươi cư xử với nhau cách công bằng, nếu các ngươi không ức hiếp ngoại kiều, trẻ mồ côi, người góa bụa và không làm đổ máu vô tội tại nơi này, cũng không chạy theo các thần khác để rước họa vào thân, thì ta sẽ cho các ngươi ở lại nơi này, chon, gờ xứ mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi từ thuở xa xưa cho đến đời đời. Nhưng các ngươi lại tin cậy những lời dối trá vô giá trị. Chẳng phải các ngươi trộm cắp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho ba anh, chạy theo các thần khác, là các thần mà các ngươi không biết đó sao? Thế mà các ngươi đi vào nhà này, là nơi được gọi bằng danh ta, đứng trước mặt ta và nói, chúng con đã được giải cứu rồi. Các ngươi làm vậy để tiếp tục vi phạm mọi điều ghê tởm ấy. Vậy thì các ngươi xem nhà này, nơi được gọi bằng danh ta, là hang trộm cướp sao? Này, chính ta đã nhìn thấy tất cả. Đức Giê-hô-va phán vậy, vậy, các ngươi hãy đi đến chỗ của ta tại Si-lô, là nơi ta đặt danh ta từ ban đầu, mà xem ta đã làm gì cho nó vì tội ác của dân ta là Israel. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, ta thường xuyên phán bảo các ngươi mà các ngươi không nghe, ta đã gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời. Cho nên điều gì ta đã làm cho Si-lô, ta cũng sẽ làm cho nhà này. Tức là nhà được gọi bằng danh ta, nhà mà các ngươi nhờ cậy, và làm cho nơi mà ta đã ban cho các ngươi cùng tổ phụ các ngươi. Ta sẽ đuổi các ngươi khỏi mặt ta, như ta đã đuổi anh em các ngươi. Tức là toàn thể dòng dõi Ephraim. Còn con, Giê-rê-mi, con đừng cầu nguyện cho dân này, đừng cất tiếng kêu xin, cầu khẩn cho chúng, cũng đừng nài nỉ với ta, vì ta sẽ không nghe con đâu. Con không thấy điều chúng làm trong các thành của Giu-đa và trên các đường phố Giê-ru-sa-lem sao? Con cái lượm củi, cha nhen lửa, mẹ nhồi bột để làm bánh dâng cho nữ hoàng trên trời, lại còn làm lễ quán cho các thần khác, để chọc giận ta, Đức Giê-hô-va phán, có phải chúng chọc tức ta không? Chẳng phải chúng tự làm tổn thương, chuốc lấy điều tủi nhục cho mình đó sao? Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán, này, cơn giận của ta, cơn thịnh nộ của ta, sẽ trút xuống nơi này, trên người và thú vật, trên cây cối ngoài đồng và hoa quả của đất, cơn thịnh nộ đó sẽ cháy bừng bừng, không dập tắt được. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, hãy thêm tế lễ thiêu vào các sinh tế của các ngươi và ăn thịt sinh tế đi. vì trong ngày ta đem tổ phụ các ngươi ra khỏi Ai Cập, ta chưa phán hay truyền lệnh gì cho họ về tế lễ thiêu và các sinh tế. Nhưng đây là mệnh lệnh mà ta đã truyền cho họ, hãy nghe tiếng ta thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi và các ngươi sẽ làm dân ta. Hãy bước theo mọi đường lối ta dạy, để các ngươi được phước. Nhưng họ không nghe, không chú ý, cứ bước đi theo toan tính riêng của mình, theo tâm địa gian ác và ương ngạnh của mình, họ lùi lại chứ không tiến tới. Từ ngày tổ phụ các ngươi ra khỏi Ai Cập cho đến nay, ngày này qua ngày kia, ta đã liên tục sai tất cả các đầy tớ ta, tức các nhà tiên tri, đến với họ. Nhưng họ không nghe ta, chẳng thèm chú ý, lại còn cứng đầu cứng cổ, ăn ở xấu xa hơn cả tổ phụ mình. Vậy, con sẽ nói với họ mọi lời này, nhưng họ sẽ không nghe con. Con sẽ gọi, nhưng họ không trả lời. Con hả, y nói với họ, đây là dân không vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời mình, không chịu sửa dạy. Sự chân thật đã tiêu tan, đã biến mất khỏi môi miệng họ rồi. Hãy cắt tóc và ném đi, hãy cất tiếng thở than trên các đồi chọc. Vì Đức Giê-hô-va đã từ chối và loại bỏ thế hệ này, là thế hệ chọc giận Ngài. Đức Giê-hô-va phán, con dân Giu-đa đã làm điều ác dưới mắt ta. Chúng đặt những vật ghê tởm ngay trong nhà được gọi bằng danh ta, để làm cho nó ô uế. Chúng đã xây các nơi cao của Tô-phết trong thung lũng Ben-hi-nôm, để đốt con trai con gái mình trong lửa. Đó là điều ta chẳng truyền dạy cũng chẳng hề nghĩ đến. Đức Giê-hô-va phán, vì vậy mà trong những ngày đến, người ta sẽ không gọi là Tô-phết hay thung lũng Ben-hi-nôm nữa, mà gọi là thung lũng tàn sát, vì người ta sẽ chôn cất tại Tô-phết, cho đến khi không còn chỗ chôn nữa. Tử thi của dân này sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú rừng trên đất, và chẳng có ai xua đuổi chúng đi. Bấy giờ, ta sẽ làm cho các thành của Giu-đa và đường phố Jerusalem ngưng tiếng reo vui mừng rỡ, tiếng của chú rể và cô dâu, vì đất này sẽ trở nên hoang vu. Đức Giê-hô-va phán, lúc ấy, người ta sẽ lôi ra khỏi mộ xương của các vua Giu-đa, xương của các thủ lĩnh, xương của các thầy tế lễ, xương của các nhà tiên tri, và xương của cư dân Jerusalem. Người ta sẽ phơi các xương ấy dưới mặt trời, mặt trăng, và tất cả các tinh tú trên trời mà chúng đã yêu mến, phục vụ, đi theo, cầu hỏi, và thờ lạy. Các xương ấy sẽ chẳng được gom lại, cũng chẳng được chôn cất nhưng sẽ thành phân bón trên mặt đất. Đối với mọi kẻ sống sót của Gia tộc gian ác ấy tại những nơi mà ta đuổi chúng đến, thì thà chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Con hãy bảo chúng rằng Đức Giê-hô-va có phán, khi vấp ngã, người ta không đứng dậy sao? Khi lầm lạc, người ta không quay về sao? Vậy thì tại sao dân này cứ quay đi, Jerusalem này cứ mãi phản bội? Chúng khăng khăng giữ điều gian trá, từ chối quay về. Ta đã chú ý lắng nghe, nhưng chúng không nói thật. Không một ai ăn năn tội ác mình, lại còn nói, tôi có làm gì đâu. Tất cả đều theo đuổi con đường riêng như con ngựa xông vào trận mạc. Ngay cả chim hạc bay trên không còn biết mùa di chuyển, chim gáy, chim yến, chim nhạn còn nhớ mùa trở về, nhưng dân ta chẳng biết phán quyết của Đức Giê-hô-va. Làm sao các ngươi dám nói, chúng tôi khôn ngoan, luật pháp Đức Giê-hô-va ở với chúng tôi. Nhưng này, ngọn bút giả dối của các thầy thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra lời dối trá. Kẻ khôn ngoan sẽ bị xấu hổ, mất tinh thần và bị mắc bẫy. Chúng nó đã lìa bỏ lời của Đức Giê-hô-va. Thì còn khôn ngoan nỗi gì. Vì vậy, ta sẽ phó vợ chúng cho người khác, ruộng chúng cho chủ mới, vì từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, đều tham lợi bất chính, từ nhà tiên tri đến thầy tế lễ, đều sống giả dối. Chúng chữa vết thương con gái dân ta cách sơ sài, rồi bảo, bình an, mà không bình an chi hết. Chúng làm điều ghê tởm, đáng xấu hổ, nhưng chúng chẳng thấy xấu hổ, cũng chẳng biết hổ thẹn là gì. Vì vậy, chúng sẽ vấp ngã giữa những kẻ vấp ngã, đến ngày ta trừng phạt, chúng sẽ ngã gục, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, ta muốn gom chúng lại và tiêu diệt chúng. Sẽ không còn trái nho trên cây nho, chẳng còn trái vả trên cây vả, lá sẽ khô héo, những gì ta đã ban cho chúng sẽ bị tước mất. Sao chúng ta cứ ngồi yên? Hãy tập trung lại, cùng chạy vào các thành kiên cố và chết tại đó. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã định cho chúng ta phải chết, Ngài cho chúng ta uống nước độc, vì chúng ta đã phạm tội với Đức Giê-hô-va. Chúng ta trông đợi bình an, nhưng không thấy điều tốt đẹp nào đến cả, mong mỏi kỳ chữa lành, mà chỉ thấy nỗi khiếp kinh. Từ thành Đan, người ta đã nghe tiếng hét của ngựa, đất rung chuyển vì tiếng hí của các con ngựa chiến. Chúng đã đến nuốt đất và sản vật của đất, nuốt thành và cư dân trong thành. Này, ta sẽ sai rắn đến giữa các ngươi, loài rắn độc chẳng ai ếm chú được, chúng sẽ cắn các ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy, ước gì tôi được an ủi khỏi cơn đau buồn, nỗi đớn đau làm tan nát cõi lòng. Này, có tiếng kêu cứu của con gái dân tôi, từ miền đất xa xăm vọng về, Đức Giê-hô-va không còn ở trong Si-ôn sao? Vua Si-ôn không còn ngự trong thành sao? Tại sao chúng dùng tượng chạm của chúng và thần hư không của dân ngoại mà chọc giận ta? Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết mà chúng tôi chưa được cứu. Vì vết thương của con gái dân tôi mà lòng tôi đau xót, tôi khóc than sầu muộn, nỗi kinh hoàng bám chặt lấy tôi. Trong Ga-la-át không có nhũ hương sao? Ở đó cũng không còn thầy thuốc sao? Vậy thì tại sao vết thương con gái dân tôi không được chữa lành? Ôi, ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lệ, tôi sẽ khóc suốt ngày đêm cho những người bị tàn sát của con gái dân tôi. Ôi, ước gì tôi có một lữ quán trong hoang mạc, để tôi rời bỏ dân tôi mà đi xa khỏi họ. Vì họ đều là bọn tà dâm, là phường gian trá. Chúng uốn lưỡi mình như cái cung chúng nắm quyền cho. Ân sứ bằng sự dối trá chứ không bằng sự chân thật. Chúng đi từ gian ác này đến gian ác nọ, nhưng không nhận biết ta. Đức Giê-hô-va phán vậy, mọi người phải thận trọng với người lân cận, cũng đừng tin tưởng một anh em nào. Vì anh em sẽ lừa gạt anh em, còn người lân cận thì đi vu khống. Người nào cũng lừa gạt người lân cận, không ai nói sự thật. Chúng luyện tập lưỡi mình nói dối, miệt mài làm điều ác. Đức Giê-hô-va phán, con đang sống giữa cảnh dối trá ấy, vì dối trá mà chúng từ chối nhận biết ta. Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này ta sẽ luyện lọc và thử nghiệm chúng vì ta. Có thể làm gì khác đối với con gái dân ta? Lưỡi của chúng là mũi tên ác độc hay buông lời dối trá? Ngoài miệng thì chúc bình an cho người lân cận nhưng trong lòng thì răng bẫy hại người. Đức Giê-hô-va phán, ta không trừng phạt chúng về các tội ấy sao? Làm sao ta không báo trả một dân tộc như thế được chứ? Tôi sẽ khóc lóc thở than cho các núi, sướng lên bài ca sầu não cho các đồng cỏ trong hoang mạc vì chúng đã bị đốt cháy. Không một bóng người qua lại, chẳng còn nghe tiếng bầy gia súc từ chim trời cho đến thú rừng, tất cả đều trốn mất. Ta sẽ khiến Jerusalem thành đống đổ nát, thành hang chó rừng, và làm cho các thành của Juda hoang tàn, không người ở. Ai là người đủ khôn ngoan để hiểu những việc này? Miệng Đức Giê-hô-va phán với ai để họ công bố lại? Tại sao xứ sở điêu tàn, quạnh hiu như hoang mạc? Không một bóng người qua lại. Đức Giê-hô-va phán, vì chúng đã bỏ luật pháp mà ta đã lập cho chúng, không vâng lời ta và không sống theo luật pháp ta. Nhưng, gờ chúng sống theo tính ương ngạnh của lòng mình, đi theo các thần Ba-anh mà tổ phụ chúng đã dạy. Vì thế, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán, này, ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và uống nước độc. Ta sẽ làm cho chúng tan lạc giữa các dân tộc mà chúng và tổ phụ chúng chưa từng biết, ta còn sai gươm giáo đuổi theo cho đến khi đã tận diệt chúng. Đức Giê-hô-va vạn quân, phán, hãy xem xét và gọi các phụ nữ khóc mướn đến, sai tìm những phụ nữ khéo than van về. Bảo chúng hãy mau cất tiếng bi ai, để mắt chúng tôi rơi lệ, mi chúng tôi đầm đìa nước mắt. Vì có tiếng, khóc than vọng về từ Si-ôn rằng, chúng tôi bị tàn phá, chúng tôi tủi nhục vô cùng. Vì chúng tôi đã phải lìa xứ sở, nhà cửa chúng tôi đã bị tàn phá. Hội các bà, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, hãy mở tai nghe lời từ miệng Ngài. Hãy dạy cho con gái mình bài ca sầu thảm, dạy cho nhau khúc hát thương đau. Vì sự chết đã leo qua cửa sổ, lẻn vào lâu đài chúng ta, giết hại trẻ con ngoài đường phố và thanh niên trên các quảng trường. Con hãy nói, Đức Giê-hô-va phán thế này, thây người sẽ ngã xuống như phân đổ ngoài đồng ruộng, như ré lúa sau lưng con gặt chẳng ai lượm chúng làm gì. Ngoặc kép, Đức Giê-hô-va phán, người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình, người mạnh đừng tự hào về sức mạnh mình, người giàu đừng tự hào về sự giàu có mình. Nhưng ai tự hào hãy tự hào về sự thấu hiểu và nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Đấng thực hiện lòng nhân ái, Đức liêm khiết và công chính trên đất vì ta ưa thích những điều ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy, Đức Giê-hô-va phán, này, sẽ đến ngày ta tê, dừng phạt những ai chỉ chịu cắt bì trên thân thể, tức là dân Ai Cập, Juda, Edom, con cháu Ammon, Moab và tất cả các dân cạo tóc hai bên Thái Dương và sống trong hoang mạc, vì tất cả các dân tộc này đều không cắt bì, còn cả nhà Israel thì không cắt bì trong lòng. Hội nhà Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán với các người. Đức Giê-hô-va phán thế này, đừng học đòi lối sống của các dân, cũng đừng run sợ các điềm trên trời, dù các dân có run sợ những điềm ấy, vì tập tục của các dân ấy chỉ là hư không. người ta đốn cây trong rừng, thợ thủ công dùng đục tạo ra hình dạng, lấy bạc vàng trang điểm cho tượng đó, dùng búa và đinh đóng thật chặt để tượng khỏi lung lay. Các tượng thần ấy như bù nhìn trong các ruộng dưa, không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ chúng, vì chúng không thể gieo họa hay ban phước được. Lạy Đức Giê-hô-va, không ai sánh được với Ngài. Ngài thật cao cả, danh Ngài cao cả quyền uy. Lạy vua các nước, ai mà không kính sợ Ngài? Ngài đáng được tôn kính, vì giữa những người khôn ngoan trong các nước, trong khắp vương quốc của họ, không ai sánh được với Ngài. Chúng u mê khờ khạo, sự dạy dỗ từ các tượng thần chẳng hơn gì từ khúc gỗ. Bạc dát mỏng nhập từ Ta-rê-si, vàng từ U-pha, tác phẩm của thợ chạm và đôi tay của thợ bạc, khoác lên vải màu xanh màu đỏ tía làm áo, tất cả đều bởi tay của người thợ khéo. Nhưng, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời. Đất rúng động khi Ngài nổi giận, các dân không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Ngài. Hãy nói với họ rằng những thần này không dựng nên trời và đất, chúng sẽ bị tiêu diệt khỏi mặt đất và khỏi bầu trời. Chính Đức Giê-hô-va đã tạo dựng địa cầu bằng quyền năng Ngài, thiết lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài, trải rộng các tầng trời bởi sự hiểu biết của Ngài. Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời náo động, Ngài khiến hơi nước bốc lên từ tận cùng trái đất, làm cho chớp lóe lên trong mưa, thả gió ra từ các kho tàng của Ngài. Mọi người đều trở nên u mê thiếu hiểu biết, thợ bạc xấu hổ về tượng thần của mình, vì các tượng đúc chỉ là giả dối, chẳng có hơi thở bên trong. Chúng thật là hư không, một thứ trò hề. Đến ngày đoán phạt chúng sẽ bị tiêu vong. Phần sản nghiệp của Gia-cốp thì không như thế, vì Ngài là đấng đã tạo nên vạn vật, và Israel là bộ tộc của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Hội dân thành bị bao vây, hãy thu nhặt của cải để lìa khỏi xứ. Vì Đức Giê-hô-va phán thế này, kìa, lần này ta sẽ ném dân cư của đất này đi xa, ta sẽ làm cho chúng khốn đốn, để chúng thức tỉnh. Khốn khổ cho tôi vì tôi mang thương tích, vết thương tôi trầm trọng, nhưng tôi nghĩ chắc đây là nỗi đau mà tôi phải gánh chịu. Lều của tôi bị phá hủy, các dây căng lều của tôi đều bị đứt, con cái tôi lìa bỏ tôi, chúng không còn nữa, không còn ai dựng lại lều, cũng chẳng còn ai căng màn cho tôi. Các người chăn bầy đều ngu dại, không tìm cầu Đức Giê-hô-va, vì vậy mà chúng không được thịnh vượng, cả đàn chiên của chúng tan tác. Này, có tiếng đồn bay đến, một chấn động mạnh từ đất phương Bắc, làm cho các thành của Juda ra hoang tàn, trở nên hang chó rừng. Lạy Đức Giê-hô-va, con biết con đường của loài người đi không do họ làm chủ, họ không thể điều khiển các bước chân của mình. Lạy Đức Giê-hô-va, xin sửa dạy con, nhưng trong chừng mực chứ không phải trong cơn giận, kẻo Ngài làm cho con tiêu tán. Xin Ngài giáng cơn thịnh nộ trên các nước không nhận biết Ngài, và trên các dân tộc không kêu cầu danh Ngài. Vì chúng đã nuốt Gia-cốp, và còn nuốt nữa, chúng tuyệt diệt Gia-cốp, làm cho chỗ ở nó ra điêu tàn. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Hãy nghe những lời giao ước này và nói lại cho người Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem. Con nói với chúng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán, đáng nguyền rủa cho kẻ nào không nghe lời giao ước mà ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi khi ta đem họ ra khỏi Ai Cập, ra khỏi cái lò luyện sắt ấy. Ta đã dặn họ, hãy nghe tiếng ta, làm theo mọi điều ta dạy bảo để các ngươi làm dân ta, và ta làm Đức Chúa Trời các ngươi. Như thế, ta thực hiện được lời thề mà ta đã thề với tổ phụ các ngươi là ban cho họ một xứ đượm sữa và mật như đã có ngày nay. Tôi thưa, lạy Đức Giê-hô-va, Amen, Đức Giê-hô-va phán với tôi, hãy công bố mọi lời này trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem, hãy lắng nghe lời của giao ước này và làm theo. Ta đã ân cần khuyên nhủ tổ phụ các ngươi từ ngày đem họ ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay. Ta thường suy, ên khuyên nhủ họ, hãy nghe theo tiếng ta. Nhưng họ không nghe, không chú ý, mỗi người bước đi theo tâm địa gian ác và ương ngạnh của mình. Vì vậy, ta đã đem đến cho họ mọi lời trong giao ước này, là giao ước mà ta đã dặn họ làm theo mà họ không làm. Đức Giê-hô-va phán với tôi, đã có âm mưu phản loạn trong người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem. Chúng quay về tội ác của tổ tiên chúng là những người không chịu nghe lời ta. Chúng đã đi theo và thờ lạy các thần khác. Nhà Israel và nhà Giu-đa đã bội giao ước mà ta đã lập với tổ phụ của chúng. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ giáng tai họa trên chúng và chúng không thể tránh khỏi. Dù chúng có kêu cầu ta, ta cũng chẳng nghe. Bấy giờ, các thành của Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ đi kêu cầu các thần mà chúng vẫn dâng hương. nhưng các thần ấy sẽ không thể cứu được chúng trong kỳ hoạn nạn đâu. Vì, hội Giu-đa, ngươi có bao nhiêu thành thì cũng có bấy nhiêu thần kia mà. Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu đường phố các ngươi, y cũng lập bấy nhiêu bàn thờ cho thần đáng xấu hổ, là những bàn thờ dâng hương cho ba anh. Về phần con đừng cầu thay cho dân này, cũng đừng vì chúng mà cất tiếng nài xin hay khẩn cầu, ta sẽ ca. Không nghe chúng dù chúng có kêu van ta trong cơn hoạn nạn. Người mà ta yêu dấu đã làm nhiều điều tệ hại thì còn vào nhà ta để làm gì nữa? Liệu nhiều thịt thánh có ngăn cản ngươi thoát khỏi tai ương và làm cho ngươi vui vẻ được không? Đức Giê-hô-va đã từng gọi tên ngươi là cây ô liu xăm xuê, trái tốt tươi đẹp mắt. Nhưng nay, dựa tiếng cuồng phong gào thét, ngài châm lửa đốt nó, các cánh nó trông thảm hại. Đức Giê-hô-va vạn quân, là đấng đã vun trồng ngươi, chính ngài quyết định giáng tai họa trên ngươi, vì sự gian ác mà nhà Israel và nhà Giu-đa đã gây ra khi chọc giận ta bằng việc dâng hương cho ba anh. Đức Giê-hô-va cho tôi biết việc ấy, và tôi đã biết. Bấy giờ ngài cho tôi thấy việc làm của chúng. Còn tôi, như chiên con ngoan ngoãn bị dắt đến lò sát sinh. Tôi không biết chúng âm mưu chống lại tôi. Chúng nói, hãy diệt cả cây và trái, loại nó khỏi đất người sống, để chẳng còn ai nhắc đến tên nó nữa. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, ngài phán xét công minh, dò xét lòng dạ và tâm trí. Xin cho con thấy sự báo thù Chúa dành cho chúng, vì con đã giải bày sự việc của con với ngài. Đức Giê-hô-va phán, về dân Anatot, những kẻ đòi mạng sống con, đã đe dọa con rằng, gờ, nếu ngươi không muốn chết về tay chúng ta thì đừng nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri nữa. Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân khẳng định, ta sẽ trừng phạt chúng, thanh niên sẽ chết bởi gươm đao, con trai con gái của chúng sẽ chết bởi đói kém, sẽ không còn một ai sống sót. Vì đến năm trừng phạt, ta sẽ giáng tai họa trên dân Anatot. Lạy Đức Giê-hô-va, ngài luôn công chính mỗi khi con biện luận với ngài, tuy vậy, con xin hỏi ngài về sự phán xét. Tại sao con đường kẻ ác luôn hưng thịnh? Tại sao những kẻ sống gian trá vẫn yên ổn? Ngài đã vun trồng chúng đã đâm rễ, lớn lên và ra trái. Miệng chúng ở gần ngài, nhưng lòng chúng cách xa ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, ngài biết con, ngài thấy con, ngài tra xét lòng con đối với ngài. Xin tách chúng ra như tách chiên để đem đờ, đến lò sát sinh dành riêng chúng cho ngày tàn sát. Xứ sở bị sầu thảm, cỏ ngoài đồng héo úa cho đến bao giờ? Vì dân cư gian ác nên thú rừng và chim chóc đều bị quét sạch. Chúng nói rằng, ngài sẽ không thấy kết cục của chúng ta đâu. Nếu con chạy đua với người chạy bộ mà còn mỏi mệt thì làm sao đua được với ngựa? Nếu ở trong đất an ổn mà con còn vấp ngã thì làm sao con đối phó với rừng rậm Giô-đanh? Chính anh em con và gia tộc con cũng đang phản bội con, chúng gào thét sau lưng con. Dù chúng nói ngon nói ngọt với con cũng đừng tin chúng. Ta đã lìa bỏ nhà ta, bỏ rơi sản nghiệp ta, phó những người mà lòng ta yêu mến vào tay kẻ thù. Cơ nghiệp ta chống lại ta như sư tử trong rừng, gầm thét với ta, vì vậy ta ghét chúng. Có phải cơ nghiệp ta như con chim săn mồi vằn vện bị các chim săn mồi khác vây quanh không? Hãy đi gom các loài thú đồng lại, để chúng ăn nuốt nó đi. Nhiều người chăn đã tàn phá vườn nho ta, giày đạp lên phần đất của ta, biến phần đất ta yêu thích thành hoang mạc quạnh hiu. Chúng đã làm cho đất ấy ra hoang vu, tàn tạ, nó thở than với ta. Cả xứ đều hoang vu, nhưng chẳng ai quan tâm đến. Trên các đồi chọc trong hoang mạc quân cướp phá đã tràn đến. Vì lưỡi gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất này từ đầu này đến đầu kia, không có loài xác thịt nào được bình an. Chúng gieo lúa mì và gặt gai gốc, nhọc nhằn mà chẳng ít chi. Hãy hổ thẹn về hoa lợi mình. Vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán, đối với những kẻ lân cận xấu xa của ta, những kẻ chiếm đoạt sản nghiệp mà ta ban cho dân Israel của ta thừa hưởng, thì ta sẽ bứng chúng khỏi đất mình, và bứng nhà Giu-đa ra khỏi chúng. Nhưng sau khi đã bứng chúng đi, ta sẽ lại thương xót chúng và đem mọi người trở về với sản nghiệp và quê hương mình. Nếu chúng siêng năng học tập đường lối của dân ta, nhân danh ta mà thề rằng, thật Đức Giê-hô-va hằng sống, như cách chúng dạy cho dân ta thề trước ba anh, thì lúc ấy chúng sẽ được vững lập giữa dân ta. Nhưng nếu dân tộc nào không nghe, ta sẽ bứng dân tộc đó đi, và tiêu diệt nó. Đức Giê-hô-va phán vậy, Đức Giê-hô-va phán với tôi thế này, con hãy đi mua cho mình một cái đai bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng chớ ngâm trong nước. Theo lời Đức Giê-hô-va truyền phán, tôi mua đai và thắt vào lưng. Lời Đức Giê-hô-va lại truyền cho tôi lần thứ hai rằng, hãy tháo cái đai con đã mua và đang thắt trên lưng ra. đi ngay đến bờ sông Euphrates và giấu vào một kẽ đá tại đó. Tôi đem giấu nó nơi bờ sông Euphrates như lời Đức Giê-hô-va phán dặn. Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va bảo tôi, con mau đến bờ sông Euphrates lấy lại cái đai mà ta đã bảo con đem giấu tại đó. Tôi đi đến sông Euphrates đào lên và lấy cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai đã mục, không còn dùng được nữa. Bấy giờ, lời của Đức Giê-hô-va lại đến với tôi. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ làm cho thói kiêu ngạo của Giu-đa và thói kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem mục nát như thế. Dân gian ác này không chịu nghe lời ta, cứ bướng bỉnh làm theo ý riêng của lòng dạ mình, chạy theo các thần khác mà phục vụ và thờ lạy. Chúng sẽ trở nên vô dụng như cái đai thắt lưng này. Đức Giê-hô-va lại khẳng định, vì như cái đai thắt chặt vào lưng người ta thế nào, thì ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và cả nhà Giu-đa vào ta thể ấy, để chúng làm một dân tộc, một danh xưng, một lời ca ngợi, một niềm vinh dự cho ta. Nhưng chúng không chịu lắng nghe. Con hãy nói với chúng lời này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán, bình nào cũng phải đầy rượu. Chúng sẽ nói với con, chẳng lẽ C.S. Úng tôi không biết bình nào cũng phải đầy rượu sao? Con sẽ nói tiếp, Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ khiến tất cả dân cư trên đất này, các vua ngồi trên ngai David, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, và toàn dân Giê-ru-sa-lem đều say sưa. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ làm cho người này xung đột với kẻ kia, cha con va chạm nhau. Ta sẽ không nương tay, không xót thương, không thương cảm khi ta hủy diệt chúng. Hãy nghe, hãy lắng nghe, đừng kiêu ngạo, vì Đức Giê-hô-va đã phán. Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người trước khi Ngài khiến tối tăm phủ xuống, trước khi xê hân các người vấp ngã trên các núi lúc chạng vạng, các người mong đợi ánh sáng nhưng Ngài biến nó thành bóng sự chết, trở nên bóng tối dày đặc. Nhưng nếu các người không nghe, linh hồn tôi sẽ khóc thầm cho thói kiêu ngạo của các người. Tôi sẽ khóc lóc đắng cay, nước mắt đầm đìa, vì bầy của Đức Giê-hô-va bị bắt đi. Hãy nói với vua và thái hậu rằng, xin xuống khỏi ngai mà ngồi dưới đất, vì vua ân miện rực rỡ đã rơi khỏi đầu các người rồi. Các thành Negev đều bị phong tỏa, không có ai giải vây cho chúng. Cả Giu-đa bị lưu đày, toàn bộ bị bắt đi. Hãy ngước mắt lên xem những kẻ đến từ phương Bắc. Bầy chiên đã giao cho ngươi. Bầy chiên làm cho ngươi tự hào, đâu cả rồi. Ngươi sẽ nói gì khi những người mà ngươi dạy dỗ và làm bạn với ngươi được lập lên cai trị ngươi? Chẳng lẽ ngươi ca, không thấy quặn thắt như người đàn bà đau đớn lúc sinh con sao? Nếu ngươi tự hỏi trong lòng, tại sao những việc này xảy đến cho tôi, thì đó là vì tội ác nghiêm trọng của ngươi mà váy ngươi bị tốc lên, thân xác ngươi bị bầm dập. Người Ethiopia có thể đổi được màu da hay con beo đổi được vằn nó không? Nếu được thì các ngươi vốn quen làm điều ác sẽ làm được điều thiện. Vậy ta sẽ giải các ngươi khắp nơi như rơm rác bị gió hoang mạc cuốn đi. Đức Giê-hô-va phán, đó là số phận của ngươi, là phần ta dành cho ngươi, vì ngươi đã quên ta và tin cậy vào sự giả dối. Ta cũng sẽ tốc váy ngươi lên tận mặt, để phơi trần nỗi ô nhục của ngươi. Ta đã thấy những điều ghê tởm của ngươi, tội ngoại tình, trò hú hí dâm ô đàng điếm của ngươi, trên các đồi núi, giữa ruộng đồng. Hội Giê-ru-sa-lem, khốn cho ngươi. Ngươi không chịu thanh tẩy cho đến bao giờ. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi về cơn hạn hán. Giu-đa lâm cảnh tang tóc, cổng thành tiêu điều, dân chúng đều khóc than cho xứ sở, và vang lên tiếng kêu la của Giê-ru-sa-lem. Người quyền quý sai đầy tớ đi kiếm nước, chúng đi đến hồ, nhưng không có nước, mang bình không trở về, chúng thẹn thùng, bực dọc, chùm đầu lại. Mặt đất nứt nẻ, vì không có mưa rơi xuống đất, các nông dân xấu hổ, chùm đầu lại. Nai cái đẻ con ngoài đồng rồi bỏ con lại, vì không có cỏ. Lừa rừng đứng trên các đồi chọc, thở hổn hển như chó đồng, mắt lờ đờ vì không có cỏ. Ngoặc kép, lạy Đức Giê-hô-va, dù tội ác chúng con làm chứng nghịch lại chúng con, xin vì danh Ngài mà hành động. Vì nhiều lần chúng con bất trung với Ngài, chúng con đã phạm tội với Ngài. Lạy Chúa, Ngài là niềm hy vọng của Israel, đấng giải cứu trong cơn hoạn nạn, sao Ngài như một người khách lạ trong xứ này, như một lữ khách ngủ tạm qua đêm? Sao Ngài như người hốt hoảng, như một dũng sĩ không thể ra tay giải cứu? Nhưng, Chúa ơi, Ngài vẫn ở giữa chúng con được mang danh Ngài, xin đừng lìa bỏ chúng con. Đức Giê-hô-va phán với dân này như sau, chúng thích đi lang thang như thế, không biết kiềm chế đôi chân, nên Đức Giê-hô-va không chấp nhận chúng. Bây giờ, Ngài nhớ lại điều chúng đã phạm, và trừng phạt tội lỗi của chúng. Đức Giê-hô-va phán với tôi, con đừng cầu xin phước lành cho dân này. dù chúng có kiêng ăn, ta cũng sẽ không nghe lời kêu cầu của chúng, dù chúng có dâng tế lễ thiêu và tế lễ chay, ta cũng không nhậm đâu, nhưng ta sẽ tiêu diệt chúng bằng gươm đao, đói kém, và dịch bệnh. Nhưng tôi thưa rằng, ôi, lạy Chúa Giê-hô-va, có những nhà tiên tri nói với họ rằng, các ngươi sẽ không thấy gươm đao, cũng chẳng có đói kém, vì ta sẽ ban cho các con nền hòa bình vững chắc tại nơi này. Đức Giê-hô-va lại phán với tôi, các kẻ tiên tri ấy đã nhân danh ta tiên báo những điều dối trá, ta không hề sai phái chúng, cũng chẳng truyền lệnh hay phán bảo gì với chúng cả. Chúng nói tiên tri với các ngươi theo khải tượng giả dối, lời bói toán, chuyện hão huyền, và sự lừa dối từ lòng dạ xấu xa của chúng. Vì thế, Đức Giê-hô-va phán thêm, đối với các kẻ tiên tri không bởi ta sai đến mà dám nhân danh ta nói tiên tri rằng sẽ không có gươm đao và đói kém xảy ra trong xứ này, thì chính các kẻ tiên tri đó sẽ bị diệt bởi gươm đao và đói kém. Còn những kẻ đã nghe chúng nói tiên tri sẽ cùng với vợ, con trai, con gái mình bị ném ngoài đường phố Jerusalem, làm nạn nhân của gươm đao, đói kém mà chẳng có ai chôn cất. Vì ta sẽ khiến điều ác của chúng đổ lại trên đầu chúng. Con hãy nói với chúng lời này, xin cho mắt tôi ngày đêm không ngớt tuôn trào giọt lệ, vì trinh nữ của dân tôi bị đánh tơi bời, vết thương vô cùng trầm trọng. Nếu tôi ra ngoài đồng ruộng thì thấy những người chết vì gươm, nếu tôi vào trong thành thì thấy những kẻ đau ốm vì đói kém. Cả các nhà tiên tri lẫn những thầy tế lễ đều đi đến một xứ mà họ không biết gì cả. Ngài đã bỏ hẳn Giu-đa rồi sao? Có phải lòng ngài đang ghê tởm Si-ôn không? Sao ngài đánh chúng con, mà không chữa lành cho chúng con? Chúng con trông đợi bình an, nhưng không thấy điều tốt đẹp nào đến cả, mong mỏi kỳ chữa lành, mà chỉ thấy nỗi khiếp kinh. Lạy Đức Giê-hô-va, chúng con nhìn nhận gian ác của chúng con, và tội lỗi của tổ phụ chúng con, vì chúng con đã phạm tội với ngài. Vì danh ngài, xin đừng vứt bỏ, đừng xem thường ngay vinh quang của ngài. Xin ngài nhớ lại và đừng hủy bỏ giao ước mà ngài đã lập với chúng con. Có thần nào tia? Ông các thần giả dối của dân ngoại làm mưa được không? Hay là do bầu trời tự đổ mưa xuống? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, chẳng phải ngài là đấng đó sao? Chúng con trông đợi ngài, vì chính ngài đã làm nên mọi điều ấy. Đức Giê-hô-va phán với tôi, dù Môi và Sa-mu-ên đứng trước mặt ta, lòng ta cũng không hướng về dân này. Hãy đuổi chúng khỏi ta, và bảo chúng đi đi. Khi chúng hỏi con, chúng tôi sẽ đi đâu? Thì hãy bảo chúng rằng Đức Giê-hô-va phán thế này, ai được định cho dịch bệnh, phải chịu dịch bệnh, ai được định cho gươm đao, phải chịu gươm đao, ai được định cho đói kém, phải chịu đói kém, ai được định cho lưu đày, phải chịu lưu đày. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ giáng trên chúng bốn loại tai họa, gươm để giết chết, chó để phanh thây, chim trời và thú vật trên đất để ăn nuốt và hủy diệt. Ta sẽ khiến chúng trở thành nỗi kinh hoàng cho mọi vương quốc trên đất vì những gì Manas, con trai Ê-xê-chi-a, vua Giu-đa, đã làm tại Jerusalem. Hỡi Jerusalem, ai sẽ thương xót ngươi? Ai sẽ tiếc thương ngươi? Ai sẽ quay lại để thăm hỏi ngươi? Đức Giê-hô-va phán, ngươi đã từ bỏ ta, tiếp tục thối lui, nên ta đã đưa tay trên ngươi, để tiêu diệt ngươi. Ta không còn thương xót được nữa. Ta đã dùng nia sàng sảy chúng tại các cổng thành trong xứ. Ta đã cướp đi con cái chúng và tiêu diệt dân ta, vì chúng không bỏ đường cũ mà quay trở lại. Người góa bụa sẽ tăng lên nhiều hơn cát biển. Ta đã sai kẻ hủy diệt đến ngay giữa trưa, tấn công mẹ của các chiến binh trẻ. Thình lình, ta sẽ giáng trên chúng sầu não và kinh hoàng. Người mẹ sinh bảy con thấy mình mòn mỏi, chút hơi thở cuối cùng. Mặt trời của bà đã lặn giữa ban ngày, bà thẹn thùng tủi hổ. Còn những người sống sót ta sẽ phó cho gươm của kẻ thù. Đức Giê-hô-va phán vậy, mẹ ơi, khốn khổ cho con, vì mẹ đã sinh con ra, để làm người đương đầu với tranh cãi và biện luận khắp cả xứ. Con không cho ai vay mượn, cũng chẳng vay mượn ai thế mà mọi người nguyền rủa con. Nhưng Đức Giê-hô-va phán, chắc chắn ta sẽ giải cứu con vì mục đích tốt đẹp, trong cơn tai ương, hoạn nạn ta sẽ khiến kẻ thù đến van xin con. Sắt tức là sắt từ phương Bắc trộn với đồng, ai có thể bẻ gãy được. T. Tài sản châu báu của các ngươi ta sẽ cho quân thù cướp sạch mà không trả tiền, vì mọi tội lỗi các ngươi đã phạm trên khắp địa phận mình. Ta sẽ khiến ngươi phục dịch kẻ thù ngươi trong một xứ mà ngươi chưa từng biết. Vì cơn giận ta phừng lên, sẽ thiêu hủy các ngươi. Lạy Đức Giê-hô-va, ngài biết rõ, xin nhớ đến con và thăm viếng con, xin báo thù những kẻ bắt bớ con. Xin nhẫn nại để đừng cất con đi. Xin biết rằng con vì ngài mà chịu nhục nhơ. gặp được lời ngài, con đã ăn nuốt rồi, lời ngài là sự vui mừng, hớn hở của lòng con, vì con được xưng bằng danh ngài, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Con không ngồi chung hay vui chơi với đám người đùa cợt, con ngồi một mình vì tay ngài đè nặng trên con, vì ngài đã khiến sự phẫn nộ đầy dẫy trên con. Sao nỗi đau của con không dứt bế, tê thương của con không chữa được và không chịu lành? Chẳng lẽ đối với con, ngài như con suối giả dối, như dòng nước tắt mạch sao? Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán, nếu con quay trở lại, ta sẽ phục hồi con, cho con đứng trước mặt ta. Nếu con làm cho điều cao quý lìa khỏi điều hèn hạ thì con sẽ như miệng ta. Chúng sẽ quay về với con, nhưng con không quay về với chúng. Ta sẽ khiến con làm tường đồng kiên cố cho dân này. Chúng sẽ đánh với con, nhưng không thắng nổi con, vì ta ở với con để cứu con và giải thoát con. Đức Giê-hô-va phán vậy, ta sẽ rút con khỏi tay kẻ ác và chuộc con khỏi quyền lực kẻ bạo tàn. Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi, con đừng cưới vợ, cũng đừng sinh con trai con gái tại nơi này. Vì Đức Giê-hô-va phán như sau về các con trai con gái sẽ sinh tại đây, và về những cha mẹ đã sinh đẻ chúng trong xứ này. Chúng sẽ chết vì dịch bệnh, không ai khóc than cũng chẳng ai chôn cất. Chúng sẽ thành phân bón trên mặt đất. Chúng sẽ bị diệt bởi gươm đau và đói kém. Thây của chúng sẽ làm đồ ăn cho chim trời và thú vật trên đất. Đức Giê-hô-va phán, đừng vào nhà đang có tang, đừng than khóc hay phân ưu với chúng, vì ta đã rút sự bình an, tình yêu vững bền và lòng thương xót ra khỏi dân này. Đức Giê-hô-va phán vậy, người lớn kẻ nhỏ đều sẽ chết trong đất này. Không có ai chôn cất, chẳng ai khóc thương, cũng không ai tự rạch mình hay cạo đầu vì chúng. Không ai bẻ bánh cho người thọ tang để an ủi họ về người đã chết, cũng không ai trao chén chia buồn vì sự chết của cha mẹ chúng. Con cũng đừng vào nhà có tiệc để ngồi ăn uống với chúng. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, này, ngay trước mắt các ngươi, trong đời các ngươi, ta sẽ làm cho xứ này im tiếng reo vui rộn rã, không còn tiếng của chú rể cô dâu. Ca, khi con loan báo cho dân này tất cả những lời ấy, chúng sẽ hỏi con, tại sao Đức Giê-hô-va quyết định giáng tai họa khủng khiếp này trên chúng tôi? Tội ác của chúng tôi là gì? Chúng tôi đã phạm tội gì với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Con hãy nói với chúng rằng Đức Giê-hô-va phán, vì tổ phụ các ngươi đã bỏ ta mà theo các thần khác, đã phục vụ và thờ lạy các thần ấy. Chúng đã từ bỏ ta, không tuân giữ luật pháp ta. Còn các ngươi lại hành động xấu xa hơn tổ phụ các ngươi nữa, người nào cũng bướng bỉnh đi theo lòng dạ gian ác của mình, không chịu vâng lời ta. Vì vậy, ta sẽ trục xuất các ngươi khỏi đất này, ném vào một xứ mà các ngươi và tổ phụ các ngươi chưa từng biết. Tại đó, các ngươi sẽ ngày đêm phục vụ các thần khác, vì ta sẽ không ban ơn cho các ngươi nữa. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va phán, chắc chắn sẽ có ngày người ta không còn nói, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã đem con dân Israel ra khỏi Ai Cập, nhưng sẽ nói, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã đem con dân Israel trở về từ phương Bắc và từ các nước mà họ đã bị đày đến, vì ta sẽ lại dẫn chúng trở về đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng. Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ sai tìm nhiều tay đánh cá đến bắt chúng. Sau đó, ta sẽ sai tìm nhiều thợ săn để săn chúng trên mọi núi, mọi đồi, và các khe đá. Vì mắt ta theo dõi mọi đường lối chúng. Chúng không thể trốn khỏi mặt ta, và tội lỗi của chúng cũng không che mắt ta được. Trước hết ta sẽ báo trả chúng gấp đôi sự gian ác và tội lỗi chúng đã phạm, vì chúng đã làm ô uế đất ta bởi thây của các thần tượng đáng ghét, và là em đầy dẫy sản nghiệp bằng những thứ đáng ghê tởm. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là sức mạnh và đồn lũy của con, nơi ẩn náu của con trong ngày hoạn nạn. Từ tận cùng trái đất, các nước sẽ đến với Ngài và thưa, tổ phụ chúng con chỉ thừa hưởng các thần giả dối, những điều hư không, và chẳng được ích lợi gì. Loài người có thể tự tạo cho mình các thần được sao? Nhưng các thần đó đâu phải là thần. Vì thế, ta sẽ cho chúng biết thật. Lần này ta sẽ dạy cho chúng biết sức mạnh và năng quyền của ta. Và chúng sẽ biết danh ta là Giê-hô-va. Tội lỗi của dân Giu-đa được ghi bằng bút sắt khắc bằng mũi kim cương, trên bia lòng và trên sừng các bàn thờ của chúng, để cho con cái chúng nhớ lại bàn thờ và các trụ thờ Asera gần các lùm cây rậm lá trên các đồi cao. Hội núi ta trong cánh đồng, ta sẽ phó mọi của cải, châu báu ngươi cho kẻ cướp vì tội lỗi ngươi đã phạm trên các nơi cao trong khắp bờ cõi mình. Ngươi sẽ tự đánh mất cơ nghiệp ta ban cho. Ta sẽ bắt ngươi phục dịch kẻ thù ngươi trong một xứ mà ngươi chưa từng biết. Vì ngươi đã nhen lửa giận ta lên, thì nó sẽ thiêu đốt mãi mãi. Đức Giê-hô-va phán, đáng nguyền rủa cho kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng dạ lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Người ấy như thạch thảo trong hoang mạc, không thấy phước đến, phải sống nơi đồng hoang cằn cỗi, trên đất mặn không dân ở. Phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình. Người ấy như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi mà lá vẫn xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét tâm trí, thử nghiệm tấm lòng, báo đáp cho mỗi người tùy con đường họ đi, và tùy kết quả công việc họ làm. Kẻ làm giàu bất chính, giống như chim đa đa ấp trứng không do nó đẻ ra, đến nửa cuộc đời, của cải ra đi, và cuối cuộc đời chỉ còn là kẻ ngu dại. Từ ban đầu, ngôi vinh quang ở trên cao, là nơi tọa lạc của đền thánh chúng con. Lạy Đức Giê-hô-va, niềm hy vọng của Israel, kẻ nào chối bỏ ngài đều bị xấu hổ. Ai quay lưng với ngài sẽ bị ghi tên vào bụi đất, vì chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va là nguồn nước sống. Lạy Đức Giê-hô-va, xin ngài chữa cho con để con được lành, xin ngài cứu con để con được cứu, vì ngài là đấng con tôn ngợi. Kìa, chú, ân nói với con, lời phán của Đức Giê-hô-va ở đâu? Sao không thấy ứng nghiệm? Về phần con chẳng vội bỏ chức vụ chăn bầy nhưng cứ theo ngài. Ngài biết con không trông mong ngày tai họa. Lời tê, ừ miệng con thốt ra đều ở trước mặt ngài. Xin đừng để con khiếp sợ, ngài là nơi ẩn náu của con trong ngày hoạn nạn. Xin làm cho những kẻ bắt bớ con phải xấu hổ, nhưng chính con không bị xấu hổ. Xin làm cho chúng khiếp đảm, nhưng chính con không bị khiếp đảm. Xin giáng trên chúng ngày tai họa, tàn phá chúng gấp đôi. Đức Giê-hô-va phán với tôi, con hãy ra đứng tại cổng dân chúng, tức là cổng mà các vua Giu-đa thường ra vào. Và tại tất cả các cổng thành Jerusalem, con hãy nói với chúng, hội các vua Giu-đa, toàn dân Giu-đa, và toàn thể dân cư Jerusalem, là những người qua lại các cổng này. Hãy lắng nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi hãy vì mạng sống mình mà giữ, đừng khiêng gánh trong ngày Sa-bát, cũng đừng mang vác gì qua các cổng thành Jerusalem. Trong ngày Sa-bát, đừng khiêng gánh ra khỏi nhà các ngươi, cũng đừng làm việc gì cả, nhưng hãy biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh như ta đã phán dặn tổ phụ các ngươi. Tuy nhiên, tổ phụ các ngươi chẳng chịu nghe, chẳng quan tâm. Chúng cứng đầu cứng cổ không lắng nghe, không tiếp nhận lời sửa dạy. Đức Giê-hô-va phán, nếu các ngươi chăm chú nghe ta, không khiêng gánh vào các cổng thành ấy trong ngày Sa-bát, nhưng biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh và không làm việc gì trong ngày đó, thì các vua nối ngôi David và các thủ lĩnh sẽ ngồi xe, cưỡi ngựa, cùng với các quan chức Giu-đa và dân cư Jerusalem sẽ qua các cổng mà vào thành, và thành ấy sẽ còn đời đời. Dân chúng từ các thành của Giu-đa và các vùng phụ cận Jerusalem, từ đất Benjamin, từ đất Sơ-phê-la, từ vùng đồi núi, và từ Negev sẽ kéo đến, đem tế lễ thiêu và các sinh tế, tế lễ chay và nhũ hương, cùng tế lễ cảm tạ đến nhà Đức Giê-hô-va. Nhưng nếu các ngươi không vâng lời ta mà biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh, lại còn khiêng gánh đi vào cổng thành Jerusalem trong ngày Sa-bát thì ta sẽ nhen lửa tại cổng thành, và lửa ấy sẽ thiêu hủy các lâu đài của Jerusalem, không ai dập tắt được. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Con hãy mau xuống nhà của người thợ gốm, tại đó ta sẽ cho con nghe lời ta. Tôi liền đi xuống nhà thợ gốm, và này, anh ta đang làm việc trên chiếc bàn xoay. Mỗi khi chiếc bình bằng đất sét đang nắn trong tay mình bị hỏng, người thợ gốm liền nắn lại chiếc bình khác vừa ý mình. Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi, hội nhà Israel, ta không thể đối xử với ngươi như người thợ gốm này hay sao? Đức Giê-hô-va phán, hội nhà Israel, đất sét trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi ở trong tay ta cũng thể ấy. Khi ta công bố bứng gốc, phá vỡ hoặc tiêu diệt một nước hay một vương quốc nào đó, nhưng nếu nước mà ta định trừng phạt đó từ bỏ điều ác thì ta sẽ thay đổi ý định giáng họa trên chúng. Cũng có khi ta công bố xây dựng, vun trồng một nước hay một vương quốc nào đó, nhưng nếu nước ấy làm điều ác dưới mắt ta, không lắng nghe tiếng ta thì ta sẽ thay đổi ý định ban phước cho chúng. Vậy, bây giờ con hãy nói với người Giu-đa và dân cư Jerusalem rằng, Đức Giê-hô-va phán, này, ta đang định đem tai họa đến cho các ngươi và lên kế hoạch chống lại các ngươi. Mọi người trong các ngươi hãy từ bỏ con đường gở, y ân ác và sửa lại đường lối cùng các công việc mình. Nhưng chúng nói, vô ích, chúng tôi cứ đi theo kế hoạch của chúng tôi, mọi người sẽ hành động bướng bỉnh theo lòng xấu xa của mình. Vì thế, Đức Giê-hô-va phán, hãy hỏi trong các nước có ai đã từng nghe sự việc như thế chưa? Trinh nữ Israel đã làm một việc vô cùng khủng khiếp. Có bao giờ tuyết của Liban tan chảy trên đỉnh núi chăng? Hay dòng nước mát từ xa chảy đến mà khô cạn không? Thế mà dân ta đã quên ta, đốt hương cho các tà thần, là thần làm cho chúng vấp ngã trên đường đi, trên các ngõ nẻo từ xa xưa, để chúng đi trên những con đường chưa được xây đắp. Đất nước chúng trở nên hoang tàn, làm trò cười muôn đời cho thiên hạ, kẻ qua người lại đều sững sờ chỉ còn biết lắc đầu. Ta sẽ làm cho chúng tan tác trước mặt kẻ thù như trận gió đông thổi qua. Trong ngày chúng bị tai ương, ta quay lưng ngoảnh mặt với chúng. Chúng nói, nào, chúng ta hãy lập mưu chống lại Giê-rê-mi, vì thầy tế lễ không thiếu luật pháp, người khôn ngoan chẳng thiếu lời khuyên bảo, nhà tiên tri không thiếu lời giao báo. Hãy đến, chúng ta sẽ dùng miệng lưỡi mình mà công kích nó, đừng để ý đến bất cứ lời nào của nó. Lạy Đức Giê-hô-va, xin để ý đến con, và lắng nghe tiếng của những kẻ chống đối con. Có ai lấy ác báo thiện bao giờ không? Thế mà chúng đào hố hại mạng sống con. Xin Ngài nhớ rằng con từng đứng trước mặt Ngài để cầu xin ơn lành cho chúng, và xin Ngài không chút cơn phẫn nộ lên chúng. Vì vậy, xin Ngài phó con cái chúng cho đói kém, và trao chúng cho quyền lực gươm đao. Đàn bà phải mất con và trở nên góa bụa, đàn ông chết vì dịch bệnh, thanh niên ngã gục vì gươm đao giữa chiến trận. Xin cho tiếng kêu cứu vang ra từ nhà chúng, khi Ngài khiến quân cướp bất ngờ tấn công. Vì chúng đã đào hố để bắt con, răng bẫy cho chân con vấp ngã. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, chính Ngài đã biết mọi âm mưu chúng lập ra để giết con. Xin đừng tha thứ gian ác chúng, đừng xóa tội lỗi chúng khỏi mắt Ngài, nhưng cho chúng vấp ngã trước mặt Ngài. Xin trừng phạt chúng trong lúc Ngài nổi giận. Đức Giê-hô-va phán, con hãy đến chỗ thợ gốm mua một cái bình bằng đất nung, rồi con mời một vài trưởng lão trong dân và các thầy tế lễ cao niên đi với con, đến thung lũng Ben Hinnom, cạnh lối vào cửa gốm. Tại đó, con hãy công bố những lời ta phán với con. Con hãy nói, hội các vua Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy lắng nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, này, ta sẽ giáng tai họa xuống nơi này, đến nỗi ai nghe đến đều phải lùng bùng lỗ tai. Vì chúng đã lìa bỏ ta, biến nơi này thành chỗ xa lạ. Tại đây, chúng dâng hương cho các thần khác là các tà thần mà chính chúng cũng như tổ phụ chúng và các vua Giu-đa đều chưa từng biết. Chúng đã làm cho nơi này đầy máu vô tội. Chúng còn xây cất các nơi cao cho Ba-anh để đốt con trai mình làm tế lễ thiêu cho Ba-anh. Đó là điều ta không hề truyền bảo, không phán dạy và lòng ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán, này, những ngày đến, nơi này sẽ không gọi là Tô-phết hay thung lũng Ben-hi-nôm nữa, mà gọi là thung lũng tàn sát. Tại nơi này, ta sẽ phá tan âm mưu của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm cho chúng ngã gục dưới lưỡi gươm trước kẻ thù, và dưới tay của những kẻ muốn tìm hại mạng sống chúng. Ta sẽ phó thây chúng làm thức ăn cho chim trời và thú đồng. Ta sẽ khiến cho thành này điêu tàn, làm trò cười cho thiên hạ, người qua kẻ lại đều kinh ngạc và cười chê về mọi thương tích của nó. Ta sẽ làm cho chúng ăn thịt con trai con gái mình, trong khi bị vây hãm, bị quân thù, và những kẻ muốn tìm hại mạng sống đẩy vào cảnh cùng khốn, chúng ăn thịt lẫn nhau. Rồi con đập bể chiếc bình trước mắt những người cùng đi với con, và nói với họ rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phá, ta sẽ đập tan dân này và thành này như đập một chiếc bình gốm, không thể hàn gắn lại được. Người ta sẽ chôn cất tại Tô-phết cho đến khi không còn chỗ để chôn nữa. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ xử nơi này cùng dân cư nó như thế đó. Ta sẽ làm cho thành này giống như Tô-phết. Nhà cửa của Giê-ru-sa-lem và cung điện của các vua Giu-đa, tức là tất cả các nhà đã đốt hương cúng thờ các cơ binh chê, trời và đã làm lễ quán cho các thần khác tại trên mái nhà, đều sẽ bị ô uế như Tô-phết. Sau khi Giê-rê-mi rời Tô-phết, là nơi Đức Giê-hô-va đã sai ông đi nói tiên tri, ông đứng trong hành lang nhà Đức Giê-hô-va, và nói với toàn dân. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, này, ta sắp giáng trên thành này và các thành phụ cận tất cả những tai họa mà ta đã báo trước, chúng cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời ta. Phasu-rơ, con trai của thầy tế lễ Y-mê, làm quản đốc nhà Đức Giê-hô-va, đã nghe Giê-rê-mi tiên báo những việc này. Phasu-rơ sai đánh nhà tiên tri Giê-rê-mi, cùng ông tại cổng Ben-gia-min, là cổng trên của nhà Đức Giê-hô-va. Hôm sau, Phasu-rơ truyền tháo cùng cho Jeremy. Jeremy nói với ông ta, Đức Giê-hô-va không gọi ông là Phasu-rơ nữa mà gọi là Ma-go-mít-sa-bít. Vì Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ khiến ngươi trở thành nỗi kinh hãi cho chính mình và tất cả các bạn bè ngươi. Chúng sẽ ngã gục dưới gươm của quân thù và chính mắt ngươi chứng kiến điều đó. Ta cũng sẽ phó toàn dân Juda vào tay vua Babylon, vua ấy sẽ đày chúng sang Babylon và dùng gươm giết chúng. Ta sẽ phó mọi của cải trong thành, tất cả các sản vật, mọi vật quý giá, cũng như tất cả các kho báu của vua Juda vào tay quân thù của chúng. Quân thù sẽ cướp phá, tịch thu và mang về Babylon. Còn ông, hội Phasu-rơ, chính ông và những người ở trong nhà ông đều phải bị lưu đày. Ông sẽ đến Babylon, chết và chôn tại đó cùng với tất cả bạn bè ông, là những người đã nghe lời tiên tri giả dối của ông. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã thuyết phục con đã bị Ngài thuyết phục. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con cứ làm trò cười cho thiên hạ, mọi người nhạo báng con. Mỗi lần con nói thì con phải la lớn, con phải gào lên, bạo lực và hủy diệt. Vì lời của Đức Giê-hô-va mà con bị nhục mạ và chế giễu suốt ngày. Nếu con nói, tôi sẽ không đề cập đến Ngài nữa, tôi sẽ không nhân danh Ngài mà nói nữa, thì lời Ngài như ngọn lửa thiêu đốt lòng con. Âm ỉ trong xương con mệt mỏi vì nín lặng, không sao chịu được. Vì con có nghe những lời sầm sì, kinh hãi tứ phía. Hãy tố cáo, chúng ta hãy tố cáo nó đi. Tất cả các ngư, ơi bạn thân của con đều trông cho con vấp ngã. Chúng nói, biết đâu nó sẽ bị mắc lừa, chúng ta sẽ thắng nó, và trả thù nó. Nhưng Đức Giê-hô-va ở với con như một dũng sĩ đáng sợ, vì thế những kẻ bắt bớ con sẽ vấp ngã, không thắng nổi con, chúng sẽ thất bại và nhục nhã ê chề, nội nhục muôn đời, không bao giờ quên được. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài là đấng dò xét người công chính, đấng nhìn thấu lòng dạ và tâm trí. Xin cho con thấy Ngài báo thù chúng, vì con đã giải bày việc con với Ngài. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã giải cứu linh hồn người nghèo khó khỏi tay những kẻ ác, đáng nguyền rủa cho cái ngày tôi chào đời, ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được phước, đáng nguyền rủa cho người báo tin cho cha tôi, ông có một đứa con, một con trai, khiến cha tôi vô cùng hớn hở, cầu cho người đó giống như các thành mà Đức Giê-hô-va đã phá đổ không chút xót thương. Sáng sớm, nó nghe tiếng kêu cứu, đến trưa, nó nghe tiếng hò sung trận, ngoặc kép. Vì đã không giết tôi từ trong bụng mẹ để mẹ tôi làm mồ mả cho tôi, mang thai tôi suốt đời. Tại sao tôi phải lọt lòng mẹ để thấy cảnh cực nhọc lo buồn, cả đời mang sỉ nhục. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi khi vua Sê-đê-ki-a sai Phasu-rơ, con trai Manh-ki-gia, và Sô-phô-ni, con trai thầy tế lễ Ma-a-sê-gia, đến gặp ông và nói. Xin ông cầu hỏi Đức Giê-hô-va giúp chúng tôi vì Nebuchadnezzar, vua Babylon. Tiến đánh chúng ta, biết đâu Đức Giê-hô-va sẽ vì chúng ta mà làm mọi việc lạ lùng của Ngài và khiến vua ấy rút lui khỏi chúng ta. Giê-rê-mi trả lời, các ông hãy tâu lại với Sê-đê-ki-a thế này. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán, này, ta sẽ quay ngược vũ khí mà các ngươi đang cầm trong tay để đánh đuổi vua Babylon và người canh đê hiện bao vây các ngươi bên ngoài tường thành, và gom chúng lại giữa thành này. Chính ta, trong cơn nóng này, tức giận và phẫn nộ mạnh liệt sẽ đưa bàn tay mở rộng và cánh tay mạnh mẽ chiến đấu chống lại các ngươi. Ta sẽ đánh phạt dân cư thành này. Cả người lẫn súc vật chúng sẽ chết vì một trận dịch khủng khiếp. Đức Giê-hô-va phán, sau đó, ta sẽ phó Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa, các triều thần và dân chúng trong thành. Tức những người sống sót sau dịch bệnh, gươm đao, đói kém, vào tay Nebuchadnezzar, vua Babylon, vào tay các kẻ thù và những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Nebuchadnezzar sẽ đánh chúng bằng lưỡi gươm, không xót thương, không nương tay, không thương cảm. Con hãy nói với dân này, Đức Giê-hô-va phán, này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường dẫn đến sự sống và con đường dẫn đến sự chết. Kẻ nào cứ ở lại trong thành này thì sẽ chết bởi gươm đao, đói kém, và dịch bệnh, nhưng kẻ nào ra khỏi thành và đầu hàng người canh đê đang bao vây thì sẽ sống, ít ra người ấy cũng thoát thân và giữ được mạng sống mình. Đức Giê-hô-va phán, vì ta đã quyết định giáng họa thay vì xuống phước trên thành này, nên thành này sẽ bị phó vào tay vua Babylon, và vua ấy sẽ phóng hỏa đốt thành. Về nhà của vua Giu-đa, con hãy nói, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Hội nhà David, Đức Giê-hô-va phán, buổi sáng hãy làm điều công chính, giải cứu người bị bóc lột khỏi tay kẻ hà hiếp, kẻo vì các ngươi làm điều ác, mà cơn giận ta bừng lên như lửa, không ai dập tắt được. Đức Giê-hô-va phán, hội cư dân trong thung lũng, hội vầng đá trong đồng bằng kia, ta chống lại các ngươi, là những người dám nói, ai sẽ đến chống lại chúng ta, ai vào được chỗ chúng ta trú ẩn. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ trừng phạt các ngươi theo kết quả công việc các ngươi, ta sẽ đốt lửa trong rừng, lửa sẽ thiêu nuốt mọi vật chung quanh nó. Đức Giê-hô-va phán, hãy xuống cung điện vua Giu-đa, tại đó con công bố lời này. Con hãy nói, hội vua của Giu-đa, người đang ngự trên ngai David, vua cùng với triều, thần và thần dân của vua là những người vào ra cổng thành này, hãy lắng nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán, hãy làm điều công minh chính trực, giải cứu người bị bóc lột khỏi tay kẻ hà hiếp, không gây thiệt hại hay đối xử tàn bạo với các ngoại kiều, các cô nhi quả phụ, đừng làm đổ máu vô tội tại nơi này. Nếu các ngươi thật lòng vâng theo lời này, thì sẽ có các vua nối ngôi David ngồi trên xe và cưỡi trên ngựa, cùng với các triều thần và thần dân vào ra các cổng cung điện này. Nhưng nếu các ngươi không lắng nghe những lời này, Đức Giê-hô-va khẳng định ta chỉ chính mình, mà thề rằng cung điện này sẽ trở nên hoang tàn. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về cung điện vua Giu-đa, ta xem ngươi như Ga-la-át, như đỉnh núi Li-ban, nhưng chắc chắn ta sẽ biến ngươi ra hoang mạc, các thành phố không người ở. Ta sẽ dành sẵn những kẻ phá hoại có vũ khí tiêu diệt ngươi, chúng sẽ đốn những cây bá hương tốt nhất của ngươi và ném vào lửa. Các dân tộc đi ngang qua thành này, đều hỏi nhau, tại sao Đức Giê-hô-va đã xử như vậy với thành lớn này? Sẽ có người trả lời, vì dân thành đó đã bỏ giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà thờ lạy và phục vụ các thần khác. Đừng khóc cho người chết, cũng đừng thương tiếc họ, nhưng hãy khóc cho kẻ ra đi, vì nó sẽ không trở về, không còn thấy nơi chôn nhau cắt rốn mình nữa. Vì Đức Giê-hô-va phán về Sa-lâm, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, người kế vị cha mình là Giô-si-a, và là người đã rời khỏi nơi này như sau, vua ấy sẽ không trở về đó nữa, nhưng sẽ chết tại xứ bị lưu đày và không còn thấy lại đất này nữa. Khốn thay cho kẻ cất nhà bằng sự bất chính, xây phòng bằng sự bất nghĩa, dùng người lân cận làm việc không công, chẳng trả thù lao cho họ. Nó nói, ta sẽ xây một tòa nhà nguy nga, với nhiều phòng thênh thang, rồi nó chổ nhiều cửa sổ, ốp tường bằng gỗ bá hương, và sơn son phết vàng. Có phải ngươi được làm vua, vì ngươi tranh đua xây nhà bằng gỗ bá hương không? Chẳng phải cha ngươi đã ăn uống và làm điều công minh chính trực, nên được hưng thịnh đó sao? Người xét xử công minh cho kẻ nghèo khó và thiếu thốn, nên được hưng thịnh. Đức Giê-hô-va phán, chẳng phải như vậy là nhận biết ta đó sao? Nhưng mắt và lòng ngươi chỉ biết trục lợi bất chính, làm đổ máu vô tội, ra tay áp bức và bạo hành. Vì vậy, về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, Đức Giê-hô-va phán, người ta sẽ không thương khóc người, than ôi, anh của tôi, hay than ôi, chị của tôi. Người ta cũng chẳng thương tiếc người, than ôi, chúa tôi, hay than ôi, vinh quang của người. Người sẽ bị chôn như một con lừa, bị kéo đi và vứt bên ngoài cổng thành Jerusalem. Hãy lên núi Liban mà kêu la, hãy cất tiếng than trên dãy Basan, kêu gào trên đỉnh Abarim, vì tất cả người yêu của ngươi đều bị tiêu diệt. Ta đã nói với ngươi khi ngươi đang yên ổn, nhưng ngươi nói, tôi không muốn nghe. Từ nhỏ, lối sống ngươi đã như vậy, ngươi chẳng bao giờ vâng lời ta. Gió sẽ lùa mọi kẻ chăn của ngươi. Những người yêu của ngươi sẽ bị lưu đày, bấy giờ, ngươi sẽ xấu hổ và tủi nhục vì mọi gian ác mình. Ngươi là kẻ cư ngụ giữa cung rừng Liban yên ấm trong các lâu đài bá hương, khi cơn đau đớn giáng trên ngươi, ngươi sẽ rên xiết, quặn thắt như người đàn bà lúc sinh con. Đức Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, dù Giê-cô-ni-a, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, có là chiếc nhẫn trên tay phải của ta, ta cũng lột ngươi đi. Ta sẽ phó ngươi vào tay những kẻ muốn hại mạng sống ngươi, vào tay những kẻ mà ngươi khiếp sợ, tức vào tay Nebuchadnezzar, vua Babylon, và vào tay người canh đê. Ta sẽ đuổi ngươi và người mẹ đã sinh ra ngươi đến một xứ khác, không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của ngươi, và ngươi sẽ chết tại đó. Còn mảnh đất mà linh hồn chúng khao khát trở về thì sẽ không được trở về. Vậy có phải Giê-cô-ni-a này là chiếc bình vỡ nát bị khinh thường không? Chiếc bình mà không ai ưa thích cả. Tại sao vua ấy và cả dòng dõi nó bị quẳng đi, bị ném vào trong một xứ mà chúng chưa từng biết? Hội đất, đất, đất, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán thế này, hãy ghi nhận người này như là kẻ tuyệt tự, một người cả đời không thành đạt, vì cả dòng dõi nó không một ai thành đạt, được ngồi trên ngai David và cai trị trong Giu-đa nữa. Đức Giê-hô-va phán, khốn cho những kẻ chăn bầy tiêu diệt và làm tan tác bầy chiên của đồng cỏ ta. Vì vậy, đây là lời Jehovah Đức Chúa Trời của Israel dành cho những kẻ chăn giữ dân ta, các ngươi đã làm tan lạc bầy chiên ta, xua đuổi và không chú tâm đến chúng. Này, ta sẽ chú ý chống lại các ngư, ơi cùng với những việc gian ác các ngươi làm, Đức Jehovah phán vậy, chính ta sẽ tập hợp những con sót lại của bầy từ các nước mà ta đã đuổi chúng đến. Ta sẽ đem chúng trở về đồng cỏ của chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ lập lên những người chăn để chăn dắt chúng và chúng sẽ chẳng còn sợ hãi, chẳng kinh khiếp nữa, và sẽ không lạc mất một con nào, Đức Jehovah phán vậy. Đức Jehovah phán, này, những ngày đến, ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công chính, ngài sẽ cai trị như một vị vua, cư xử khôn ngoan, thực thi điều công minh chính trực trong xứ. Trong đời vua ấy, Juda sẽ được cứu, Israel sẽ sống yên ổn. Danh xưng của đấng ấy là Jehovah đấng công chính của chúng ta. Đức Jehovah phán, vì thế, những ngày đến, người ta sẽ chẳng còn nói, thật như Đức Jehovah hằng sống, là đấng đã đem con dân Israel ra khỏi Ai Cập, nhưng sẽ nói, thật như Đức Jehovah hằng sống, là đấng đã đưa dắt dòng dõi nhà Israel về từ phương Bắc, từ các nước mà ngài đã đuổi họ đến. Chúng sẽ ở trong đất của mình. Về các kẻ tiên tri, lòng dạ tôi tan nát, xương cốt tôi rã rời, tôi như người say khướt vì rượu, chính vì Đức Giê-hô-va vì những lời thánh của Ngài. Xứ sở đầy dậy bọn tà dâm, bị nguyền rủa nên đất nước sầu thảm, những đồng cỏ trong hoang mạc đều héo úa. Đường chúng đi là gian tà, quyền chúng nắm là bất chính. Đờ, ức Giê-hô-va phán, kẻ tiên tri lẫn thầy tế lễ đều bại hoại, ta thấy sự gian ác của chúng ngay trong nhà ta. Cho nên đường lối của chúng sẽ như lối trơn trượt trong tối tăm, mà chúng bị đuổi vào và vấp ngã tại đó. Vì đến năm trừng phạt, ta sẽ giáng tai ương trên chúng, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã thấy sự điên rồ của bọn tiên tri Samari, chúng nhân danh ba anh mà nói tiên tri, khiến dân Israel của ta lạc lối. Nhưng giữa bọn tiên tri ở Jerusalem, ta đã thấy điều kinh tởm, chúng phạm tội tà dâm, bước đi trong dối trá, chúng tăng cường sức mạnh cho tay kẻ dữ, đến nỗi không ai từ bỏ gian ác mình. Ta xem cả bọn chúng như Sodom, và dân cư Jerusalem như Gomorrah. Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán về bọn tiên tri đó như sau, kìa, ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và cho uống nước độc. Vì các kẻ tiên tri ở Jerusalem đã làm cho sự bại hoại lan tràn khắp xứ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, đừng nghe lời mà bọn tiên tri đó giao báo cho các ngươi. Chúng gieo rắc hy vọng hão huyền, nói những khải tượng do chúng tự nghĩ ra chứ không bởi miệng Đức Giê-hô-va phán dạy. Chúng tiếp tục nói với những kẻ khinh thường ta rằng, Đức Giê-hô-va phán, các ngươi sẽ được bình an. Và bảo những kẻ có lòng dạ bướng bỉnh, chẳng có tai họa nào giáng trên các ngươi cả. Vậy, ai được đứng trong cuộc họp của Đức Giê-hô-va để ngắm xem và nghe lời Ngài? Ai đã chú ý và vâng theo lời Ngài? Này, cơn giông bão của Đức Giê-hô-va tức là cơn thịnh nộ của Ngài đã nổi lên, cơn giông bão quay cuồng, xoáy xuống đầu kẻ ác. Cơn giận của Đức Giê-hô-va sẽ không nguôi cho đến khi Ngài thực thi và hoàn tất mọi ý định trong lòng Ngài. Trong những ngày cuối cùng, các ngươi sẽ hiểu rõ điều ấy. Ta không sai các kẻ tiên tri này đi, thế mà chúng đã chạy, ta không phán bảo chúng, thế mà chúng đã nói tiên tri. Nếu chúng đứng trong cuộc họp của ta, thì đã công bố lời ta cho dân ta, giúp dân ta từ bỏ con đường ác, và xa lánh những việc làm xấu xa. Đức Giê-hô-va phán, có p, hải ta là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Giê-hô-va lại phán, ai có thể ẩn mình trong các nơi bí mật để ta không thấy được chăng? Đức Giê-hô-va phán tiếp, chẳng phải ta hiện diện mọi nơi, khắp các tầng trời và đất sao? Ta đã nghe điều mà các kẻ tiên tri này nói. Chúng đã nhân danh ta nói tiên tri giả dối rằng, tôi thấy chiêm bao, ngoặc kép. Các kẻ tiên tri này còn tiếp tục lấy lòng dối trá mà nói tiên tri giả dối trong bao lâu? Cứ thốt ra những lời lừa mị từ lòng dạ chúng cho đến bao giờ? Bằng cách kể cho nhau nghe các chiêm bao, chún. Vừa âm mưu làm cho dân ta quên danh ta như tổ phụ chúng đã vì ba anh mà quên danh ta vậy. Nhà tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật lại chiêm bao ấy đi. Ai đã nhận lệnh lời ta, hãy trung tín truyền lại lời ta. Rơm dạ có thể xen vào lúa mì sao? Đức Giê-hô-va phán vậy, lời ta chẳng phải như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy, vì thế, Đức Giê-hô-va phán, này, ta chống lại cá. C. Kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau lời của ta. Đức Giê-hô-va phán, này, ta chống lại các kẻ tiên tri dùng lưỡi mình mà nói. Đức Giê-hô-va phán, Đức Giê-hô-va phán, này, ta chống lại những kẻ dùng chiêm bao giả dối mà nói tiên tri. Chúng kể chiêm bao rồi dùng lời dối trá, khoác lác mà làm cho dân ta lầm lạc, nhưng ta không sai phái, cũng chẳng truyền bảo chúng. Chúng chẳng ích lợi gì cho dân này cả. Đức Giê-hô-va phán vậy, khi dân này, hay một kẻ tiên tri, hoặc một thầy tế lễ, hỏi con rằng, gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì? Con hãy trả lời, chính ngươi là gánh nặng, và Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ từ bỏ các ngươi. Còn kẻ tiên tri, thầy tế lễ, hay một người dân nào đó nói, gánh nặng của Đức Giê-hô-va, thì ta sẽ trừng phạt người ấy và nhà nó. Vậy, đây là câu mà mỗi ngư ấy hỏi người lân cận mình và mỗi người hỏi anh em mình, Đức Giê-hô-va đã trả lời thế nào? Hay Đức Giê-hô-va đã phán điều gì? Bây giờ, các ngươi không được đề cập đến gánh nặng của Đức Giê-hô-va nữa. Vì lời của người nào sẽ là gánh nặng cho người nấy, vì các ngươi đã xuyên tạc lời của Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của chúng ta. Vậy, con hãy hỏi kẻ tiên tri rằng, Đức Giê-hô-va đã trả lời cho ngươi điều gì? Hay là, Đức Giê-hô-va đã phán thể nào? Nhưng nếu các ngươi nói, gánh nặng của Đức Giê-hô-va, thì Đức Giê-hô-va phán, vì các ngươi đã nó. Y gánh nặng của Đức Giê-hô-va khi mà ta đã sai người đến và dặn các ngươi không được nói gánh nặng của Đức Giê-hô-va. Cho nên ta sẽ quên hẳn các ngươi và loại bỏ các ngươi cùng với thành mà ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi khỏi mặt ta. Ta sẽ khiến các ngươi bị xấu hổ mãi mãi, bị sỉ nhục suốt đời, không bao giờ quên được. Đức Giê-hô-va chỉ cho tôi thấy hai giỏ trái và đặt trước đền thờ Đức Giê-hô-va. Việc này xảy ra sau khi Nebuchadnezzar, vua Babylon, bắt Jeconiah, con trai Jehoiakim, vua Juda, cùng các thủ lĩnh Juda, các thợ thủ công và thợ rèn đưa ra khỏi Jerusalem, lưu đày sang Babylon. Một giỏ đựng những trái vả rất tốt như trái vả đầu mùa, còn giỏ kia thì đựng trái rất xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được. Đức Giê-hô-va hỏi tôi, này Jeremy, con thấy gì? Tôi thưa, con thấy trái vả, những trái tốt thì rất tốt, còn những trái xấu thì rất xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi. Ngoặc kép, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán thế này, giống như những trái vả tốt này, ta sẽ quan tâm và làm phước cho những người Giu-đa bị lưu đày, là những người mà ta đã đem từ nơi này vào đất người Canh-đê. Ta sẽ để mắt đến chúng, ban phước cho chúng và đưa chúng trở về xứ này. Ta sẽ xây dựng chứ không phá đổ, sẽ vun trồng chứ không nhổ đi. Ta sẽ ban cho chúng tấm lòng nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng, vì chúng sẽ hết lòng trở về với ta. Đức Giê-hô-va phán, trái lại, như người ta xử những trái vả xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được thể nào, thì ta cũng sẽ xử Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa, các thủ lĩnh, dân còn sót của Giê-ru-sa-lem đang ở trong xứ, và những người đang sống tại Ai Cập thể ấy. Ta sẽ làm cho chúng trở thành nỗi kinh hoàng, một tai họa cho mọi vương quốc trên đất, một nỗi ô nhục, một trò cười, một lời mắng nhiếc, một lời nguyền rủa trong mọi nơi mà ta đuổi chúng đến. Ta sẽ sai gươm đao, đói kém, dịch bệnh đến giữa chúng, cho đến khi chúng bị tiêu diệt khỏi đất mà ta đã ban cho chúng và tổ phụ chúng. Vào năm thứ tư đời Jehoiakim, con trai Josiah, vua Juda, tức là năm thứ nhất đời Nebuchadnezzar, vua Babylon, có lời phán với Jeremy liên hệ đến toàn dân Juda. Nhà tiên tri Jeremy giao truyền những lời ấy cho toàn dân Juda và tất cả cư dân Jerusalem rằng, đã 23 năm kể từ năm thứ 13 đời Josiah, con trai Amon, vua Juda, đến nay, lời của Đức Giê-hô-va đã phán với tôi và tôi đã không ngừng nói với các người nhưng các người không chịu nghe. Mặc dù Đức Giê-hô-va đã liên tục sai các đầy tớ ngài, tức là các nhà tiên tri, đến với các người nhưng các người không chịu nghe, không lắng tai nghe. Họ nói, hãy trở lại, mọi người trong các ngươi hả? Y từ bỏ đường lối gian ác và những hành vi sai trái của mình, rồi các ngươi sẽ được ở trong đất mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi từ nghìn xưa cho đến đời đời. Đừng theo các thần khác mà phục vụ và thờ lạy chúng. Đừng lấy việc tay mình làm ra mà chọc giận ta nữa, thì ta sẽ không giáng họa trên các ngươi. Đức Giê-hô-va phán, nhưng các ngươi chẳng nghe ta, cứ lấy công việc của tay mình chọc giận ta mà chuốc họa vào thân. Vì thế, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, vì các ngươi không chịu nghe lời ta, này, ta sẽ sai tất cả các dòng tộc phương Bắc và Nebuchadnezzar, vua Babylon, đầy tớ ta, đến chống lại xứ này và dân cư nó, cùng các nước chung quanh. ta sẽ tuyệt diệt chúng, làm cho chúng trở nên một vật đáng tởm, một trò cười, một nơi hoang tàn vĩnh viễn. Đức Giê-hô-va phán vậy, ta sẽ làm cho giữa chúng không còn tiếng hoan ca mừng rỡ, tiếng chú rể cô dâu, tiếng của cối xay, và không còn ánh đèn. Cả xứ này sẽ trở nên chốn hoang tàn, ghê tởm, các dân tộc này sẽ phải phục dịch vua Babylon trong 70 năm. Đức Giê-hô-va phán, khi hết 70 năm, ta sẽ phạt vua Babylon và dân tộc ấy, xứ sở của người Canh-đê, vì tội ác của chúng, và biến xứ sở ấy thành một nơi hoang tàn vĩnh viễn. Ta sẽ thực hiện mọi lời ta phán về đất nước ấy, mọi lời được chép trong sách này, tức là lời Giê-rê-mi đã nói tiên tri chống lại tất cả các nước. Chính chúng sẽ phải phục dịch các cường quốc và các vua hùng mạnh khác, và ta sẽ báo trả chúng tùy theo các hành vi và công việc tay chúng đã làm. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán với tôi rằng, con hãy lấy chén rượu thịnh nộ này khỏi tay ta, và bắt tất cả các nước mà ta sai con đến uống chén ấy. Chúng sẽ uống, sẽ đi lảo đảo và điên cuồng vì gươm đao mà ta sẽ sai đến giữa chúng. Vì thế, tôi lấy chén ấy từ tay Đức Giê-hô-va và bắt tất cả các nước mà Đức Giê-hô-va sai tôi đến phải uống chén ấy như Jerusalem và các thành của Juda, các vua và các thủ lĩnh của thành, để chúng trở nên hoang tàn, ghê tởm, bị chê cười và nguyền rủa như ngày nay. Pharaon, vua Ai Cập, các triều thần, các thủ lĩnh và toàn dân Ai Cập, tất cả các dân hỗn tạp, tất cả vua xứ Út Sơ, tất cả vua xứ Philistin, tức vua của Ekalon, của Gaza, của Ekron, và những kẻ sống sót ở Ekdot, Edom, Moab, con cháu Ammon, các vua Tyre, tất cả vua ở Sidon, và tất cả vua ở các hải đảo ngoài biển khơi, Dedan, Thema, Buser, những dân cạo tóc hai bên Thái Dương, tất cả vua Ả Rập, các vua của các nước thuộc về các dân hỗn tạp sống trong hoang mạc, tất cả vua của Simri, tất cả vua của Elam, tất cả vua của Medi, tất cả vua phương Bắc ở gần hoặc ở xa, hết vua này đến vua kia, tất cả vương quốc thế gian trên mặt đất, vua của Sê-sắc sẽ uống sau cùng. C-on cũng bảo với họ, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán thế này, hãy uống cho say đi và mở ra, hãy ngã xuống và đừng trỗi dậy nữa, vì gươm đao mà ta sẽ sai đến giữa các ngươi. Nếu chúng không chịu nhận chén từ tay con để uống, thì con hãy nói với chúng rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán, chắc chắn các ngươi phải uống. Vì này, thành kia là thành được gọi bằng danh ta mà ta còn bắt đầu giáng tai họa, thì các ngươi có thể tránh được hình phạt sao? Không, các ngươi sẽ không thoát khỏi hình phạt đâu, vì ta sẽ sai gươm đao đến trên mọi dân cư trên đất, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cho nên, con mau đem mọi lời này nói tiên tri chống lại chúng, từ trên cao, Đức Giê-hô-va đã gào lên, từ nơi ngự thánh, Ngài đã lên tiếng, Ngài gào to chống lại chuồng chiên Ngài. Ngài cất tiếng kêu lớn như những người đạp nho, chống lại mọi dân cư trên đất. Tiếng ầm vang sẽ lan đến tận cùng trái đất, vì Đức Giê-hô-va cáo buộc các nước, phán xét mọi xác thịt, phó kẻ ác cho gươm đao, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này, tai họa sẽ lan tràn từ nước này sang nước khác, một trận bão dữ dội nổi lên từ các miền xa xăm của đất. Trong ngày đó, ít ác của những kẻ bị Đức Giê-hô-va giết chết sẽ nằm la liệt khắp mặt đất. Chẳng có ai khóc thương hay tập trung lại để chôn cất, chúng trở thành phân bón trên mặt đất. Hỡi những người chăn, hãy than khóc, hãy cất tiếng than van. Hỡi những chủ bầy chiên, hãy lăn trong cho bụi. Vì ngày các ngươi bị giết, kỳ các ngươi bị tan lạc đã đến, các ngươi sẽ ngã xuống như chiếc bình quý giá. Người chăn hết đường trốn tránh, chủ bầy chiên không tìm ra lối thoát. Kìa, tiếng kêu than của người chăn, lời than khóc của chủ bầy. Vì Đức Giê-hô-va phá tan đồng cỏ của chúng, những đồng cỏ yên bình đã trở nên hoang vắng vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va. Như sư tử đã rời khỏi hang, vì đất chúng đã trở nên ghê tởm dưới lưỡi gươm đàn áp, và cơn giận phừng phừng. Khi Jehoiakim, con trai Josiah, vua Juda, bắt đầu trị vì, thì có lời phán từ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán thế này, con hãy đứng trong hành lang nhà Đức Giê-hô-va, công bố mọi lời ta truyền cho con phải nói với tất cả. Các thành Juda đã đến thờ phượng trong nhà Đức Giê-hô-va, không được bớt một lời nào. Có thể chúng sẽ nghe con và tất cả sẽ từ bỏ đường lối xấu xa mà trở lại. Bấy giờ, ta sẽ đổi ý về các tai họa mà ta định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác của chúng. Vậy con hãy bảo chúng, Đức Giê-hô-va phán, nếu các ngươi không chịu nghe ta, không sống theo luật pháp ta đã đặt trước mặt các ngươi, nếu các ngươi không nghe lời các đầy tớ ta, là các nhà tiên tri mà ta thường xuyên sai đến với các ngươi mà các ngươi vốn chẳng chịu nghe, thì ta sẽ xử nhà này như đã xử Silo, và khiến thành này trở nên lời nguyền rủa giữa mọi nước trên đất. Các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, và toàn thể dân chúng đều nghe Jeremy công bố những lời ấy trong nhà Đức Giê-hô-va. Khi Jeremy nói ít, ông mọi điều Đức Giê-hô-va truyền ông phải công bố cho toàn dân, thì các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, và toàn thể dân chúng đều túm lấy ông và nói, ngươi chắc sẽ chết. Tại sao ngươi dám nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri rằng, nhà này sẽ trở nên như Silo, thành này sẽ hoang tàn, không dân ở. Bấy giờ, toàn dân vây quanh Giê-rê-mi trong nhà Đức Giê-hô-va. Khi nghe tin ấy, các thủ lĩnh Giu-đa rời cung vua lên nhà Đức Giê-hô-va, họ ngồi tại lối vào cổng mới của nhà Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, các thầy tế lễ và các nhà tiên tri nói với các thủ lĩnh và toàn dân rằng, người này đáng chết vì đã nói tiên tri chống lại thành này, như chính tai các ông đã nghe. Nhưng Giê-rê-mi trả lời các thủ lĩnh và toàn dân rằng, chính Đức Giê-hô-va đã sai tôi nói tất cả các lời tiên tri về hà này và thành này như các ông vừa nghe. Bây giờ các ông hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình đi. Hãy vâng lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông thì Đức Giê-hô-va sẽ đổi ý về các tai họa mà Ngài đã cảnh báo các ông. Còn tôi, này, tôi đang ở trong tay các ông. Các ông cứ xử tôi theo điều các ông cho là phải và đáng làm. Dù vậy, các ông phải biết chắc rằng nếu giết tôi thì các ông, thà, NS này và dân cư trong thành sẽ gánh lấy huyết vô tội. Vì Đức Giê-hô-va thật sự đã sai tôi đến để công bố mọi lời này vào tai các ông. Các thủ lĩnh và toàn thể dân chúng nói với các thầy tế lễ và các nhà tiên tri rằng, người này không đáng chết vì ông ấy nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà nói với chúng ta. Một bài trưởng lão trong xứ đứng dậy nói với cả hội chúng. Miche ở Moreset, nhà tiên tri dưới thời Ezechia, vua Giu-đa, đã nói với toàn dân Giu-đa rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ thành đống đổ nát hoang tàn, núi củ, a đền thờ sẽ trở nên những gò nổng rậm rạp. Nhưng Ezechia, vua Giu-đa, và cả Giu-đa có tử hình ông ấy không? Chẳng phải vua đã kính sợ Đức Giê-hô-va và nài xin ơn Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-vê a đã đổi ý không giáng tai họa mà Ngài đã báo trước cho họ sao? Còn nay chúng ta lại muốn rước tai họa khủng khiếp vào mình. Có một người khác cũng đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri, đó là Uri, con trai Semaza, ở Kiriat Jearim. Ông cũng nói tiên tri chống lại thành và đất này, giống hệt những gì Giê-rê-mi đã nói. Nhưng khi vua Giê-hô-gia-kim cùng tất cả các dũng sĩ và các thủ lĩnh của vua nghe Uri nói, thì vua tìm cách giết ông ấy. Nghe tin này, Uri sợ và chạy trốn sang Ai Cập. Vua Giê-hô-gia-kim liền sai Ên-na-than, con trai Ác-bồ, và một số người khác qua Ai Cập, đem Uri ra khỏi Ai Cập và giải về cho Giê-hô-gia-kim. Vua ra lệnh giết ông ấy bằng gươm và ném xác vào nghĩa trang thường dân. Nhưng Ahikam, con trai Sa-phan, bênh vực Giê-rê-mi, không để ông chết về tay dân chúng. Khi Sê-đê-ki-a, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, bắt đầu trị vì, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Đức Giê-hô-va phán với tôi, con hãy làm cho mình một cái roi da và một cái ếch, rồi mang vào cổ, ngoặc kép. Sau đó, con hãy gửi thông điệp đến cho vua Ê-đôm, vua Mô-áp, vua của con cháu Am-môn, vua Ti-ơ, và vua Si-đôn, qua trung gian của các sứ thần đến Giê-ru-sa-lem yết kiến Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa. Con dặn các sứ thần ấy phải tâu lại với chủ rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, đã phán, đây là lời các ngươi hãy tâu lại với chủ mình. Chính ta là đấng dùng quyền năng lớn lao và cánh tay giang ra mà tạo dựng trái đất, loài người và loài thú trên mặt đất và ban đất ấy cho ai tùy ý ta. Bây giờ, ta đã phó cả xứ này vào tay Nebuchadnezzar, vua Babylon, đầy tớ ta. Ngay cả thú vật ngoài đồng ta cũng giao cho vua để chúng phục dịch vua ấy. Mọi nước sẽ phải thần phục vua ấy và con cháu người, cho đến phiên chính đất nước người bị các cường quốc, các vua lớn chinh phục. Nếu dân nào hoặc vương quốc nào không phục dịch vua ấy, tức Nebuchadnezzar, vua Babylon, và không mang ếch của vua Babylon vào cổ mình, thì ta sẽ dùng gươm đao, đói kém, dịch bệnh mà trừng phạt dân ấy, cho đến khi tay vua Nebuchadnezzar tận diệt chúng, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì vậy, chớ nghe lời các kẻ tiên tri, thầy bói, kẻ bàn mộng, thầy chiêm tinh, thầy phù thủy. Chúng nói với các ngươi rằng, anh em không phải phục dịch vua Babylon đâu. thực ra chúng chỉ tiên báo giả dối để các ngươi bị rời khỏi đất nước mình, khiến ta phả, y đuổi các ngươi đi và các ngươi bị tiêu diệt. Nhưng dân nào mang ếch vua Babylon vào cổ và phục dịch vua ấy, thì ta sẽ cho tiếp tục ở lại xứ mình để cày cấy và cư ngụ ở đó. Đức Giê-hô-va phán vậy, tôi cũng nói với Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa, những điều tương tự, hãy mang ếch của vua Babylon vào cổ, hãy phục dịch vua và dân của vua ấy, thì các ngươi được sống. Tại sao vua và dân vua lại muốn chết bởi gươm đao, đói kém, dịch bệnh, như lời Đức Giê-hô-va đã phán với dân tộc nào không phục dịch vua Babylon? Đừng nghe lời của bọn tiên tri nói với các ngươi, anh em sẽ không phục dịch vua Babylon đâu. Vì đó chỉ là lời tiên tri dối trá mà chúng nói với các ngươi thôi. Đức Giê-hô-va phán, ta chẳng hề sai phái chúng, nhưng chúng nhân danh ta nói tiên tri giả dối. Vì vậy, ta đờ, ủi các ngươi đi và tiêu diệt các ngươi chung với các tiên tri đã nói tiên tri cho các ngươi. Tôi cũng nói với các thầy tế lễ và tất cả dân chúng rằng, Đức Giê-hô-va phán, đừng nghe lời bọn tiên chi tiên báo với các ngươi rằng, không bao lâu nữa các dụng cụ trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ được mang trở về từ Babylon. Chúng đã nói những lời tiên tri giả dối với các ngươi. Đừng nghe chúng, hãy phục dịch vua Babylon thì các ngươi sẽ sống. Tại sao thành này phải bị hoang tàn? Nếu chúng thật sự là các nhà tiên tri và lời Đức Giê-hô-va ở với chúng, thì chúng hãy cầu xin Đức Giê-hô-va về Ạn quân để những dụng cụ còn sót lại trong nhà Đức Giê-hô-va, trong cung vua Giu-đa và trong thành Giê-ru-sa-lem không bị mang qua Babylon. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán về các trụ đồng, các bể nước, các chân đế, và những dụng cụ còn sót lại trong thành này, tức là những thứ mà Nebuchadnezzar, vua Babylon, chưa mang đi khi bắt Jeconiah, con trai Jehoiakim, vua Giu-đa, từ Giê-ru-sa-lem đày sang Babylon cùng với các nhà quý tộc của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Thật, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, đã phán về các dụng cụ còn sót lại trong nhà Đức Giê-hô-va, trong cung vua Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem rằng, những vật dụng ấy sẽ bị đem qua Babylon và giữ tại đó cho đến ngày ta thăm viếng chúng. Bấy giờ, ta sẽ đem những thứ ấy trở về và để lại chỗ này. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cũng trong năm ấy, lúc Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa, bắt đầu trị vì vào tháng 5 của năm thứ tư, nhà tiên tri Hanania, con trai A-xua, từ Ga-ba-ôn, nói với tôi trong nhà Đức Giê-hô-va, trước mặt các thầy tế lễ và toàn dân rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, ta đã bẻ ách của vua Babylon. Trong 2 năm nữa, ta sẽ đem trở về ơi này mọi dụng cụ trong nhà Đức Giê-hô-va mà Nebuchadnezzar, vua Babylon, đã lấy đi khỏi nơi này và mang qua Babylon. Đức Giê-hô-va phán, ta cũng đem Jeconiah, con trai Jehoiakim, vua Giu-đa, và mọi người Giu-đa bị lưu đày qua Babylon, trở về tại nơi này, vì ta sẽ bẻ ách của vua Babylon. Bấy giờ, trước mặt các thầy tế lễ và tất cả dân chúng đang đứng trong nhà Đức Giê-hô-va, nhà tiên tri Jeremy đáp lại lời nhà tiên tri Hanania. Nhà tiên tri Jeremy nói, Amen. Cầu xin Đức Giê-hô-va làm như vậy. Cầu xin Đức Giê-hô-va thực hiện những lời ông vừa tiên báo, đem những dụng cụ của nhà Đức Giê-hô-va cùng tất cả những người lưu đày từ Babylon trở về nơi này. Tuy nhiên, hãy nghe lời tôi nói vào tai ông và toàn thể dân chúng. Từ xa xưa, các nhà tiên chi trước tôi và ông đã tiên báo về chiến tranh, tai ương, và dịch bệnh giáng trên nhiều xứ và các cường quốc. Còn nhà tiên tri nào giao báo sự bình an, mà lời tiên tri đó được ứng nghiệm thì sẽ biết nhà tiên tri đó thật sự do Đức Giê-hô-va sai đến. Nhà tiên tri Hanania tháo cái ếch khỏi cổ nhà tiên tri Jeremy, bẻ gãy ếch, và tuyên bố trước toàn thể dân chúng rằng, Đức Giê-hô-va phán, trong 2 năm nữa, ta cũng sẽ bẻ gãy ếch của Nebuchadnezzar, vua Babylon, khỏi cổ mọi dân tộc như vậy. Nhà tiên tri Jeremy bỏ đi. Sau khi nhà tiên tri Hanania bẻ chiếc ếch khỏi cổ Jeremy, thì có lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy. Con hãy đi nói với Hanania rằng Đức Giê-hô-va phán thế này, ngươi đã bẻ chiếc ếch bằng gỗ nhưng hãy thế vào đó một chiếc ếch bằng sắt, vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, ta đã đặt ếch bằng sắt trên cổ tất cả các nước này, để chúng phải phục dịch Nebuchadnezzar, vua Babylon và chúng đã phải phục dịch vua ấy. Ngay cả thú vật ngoài đồng ta cũng giao cho vua ấy. Nhà tiên tri Jeremy nói với Hanania, hội Hanania, hãy nghe. Đức Giê-hô-va không hề sai phái ông, nhưng ông làm cho dân này tin cậy vào điều dối trá. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ đuổi ngươi khỏi mặt đất. Chính trong năm nay ngươi sẽ chết vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống lại Đức Giê-hô-va. Vào tháng 7 năm ấy, nhà tiên tri Hanania đã chết. Đây là lời lẽ trong bức thư mà nhà tiên tri Giê-rê-mi gửi từ Giê-ru-sa-lem cho các trưởng lão còn sót lại trong những người bị lưu đày, cho các thầy tế lễ, các nhà tiên tri và tất cả những người dân bị vua Nebuchadnezzar bắt từ Giê-ru-sa-lem đày sang Babylon. Thư viết sau khi vua Zê-cô-ni-a, Thái hậu, các hoạn quan, các thủ lĩnh của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, những người thợ thủ công và thợ rèn đã bị đem khỏi Giê-ru-sa-lem. Nhà tiên tri giao thư này cho Ê-lê-a-sa, con trai Sa-phan, và Gê-ma-ri-a, con trai Hinh-ki-a, là hai người mà Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa, phái sang Babylon yết kiến Nebuchadnezzar, vua Babylon. Thư viết như sau, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán với những người mà ta khiến phải lưu đày từ Giê-ru-sa-lem qua Babylon. Hãy xây nhà mà ở, hãy trồng vườn cây mà ăn trái, hãy cưới vợ và sinh con trai con gái. Hãy cưới vợ cho con trai, gả chồng cho con gái để chúng sinh con đẻ cái. Hãy gia tăng dân số tại đó chứ đừng giảm đi. Hãy tìm cầu sự thịnh vượng cho thành mà ta đày các con đến. Hãy cầu nguyện với Đức Giê-hô-va cho thành ấy, vì sự thịnh vượng của nó là sự thịnh vượng của các con. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán rằng, đừng để cho bọn tiên tri, bọn thầy bói ở giữa các con lừa dối các con, cũng đừng nghe những kẻ bàn mộng mà mơ mộng hão huyền. B. Ý chúng nhân danh ta mà nói tiên tri để lừa dối các con. Ta chẳng hề sai phái chúng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, khi thời hạn 70 năm cho Babylon kết thúc, ta sẽ thăm viếng các con. Sẽ làm trọn lời hứa tốt lành cho các con, và đem các con trở về nơi này. Đức Giê-hô-va phán, vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa. Để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Bấy giờ các con sẽ kêu cầu ta, chạy đến cầu khẩn ta, và ta sẽ nhậm lời các con. Các con sẽ tìm ta và gặp được khi các con tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ cho các con gặp được ta và sẽ đem các con về từ chốn lưu đày. Ta sẽ tập hợp các con lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các con đến. Ta sẽ đem cá, xê con về nơi mà từ đó ta đã lưu đày các con. Vì các con nói, Đức Giê-hô-va đã dấy lên các nhà tiên tri cho chúng ta tại Babylon. Cho nên, Đức Giê-hô-va phán thế này về vị vua đang ngồi trên ngai David và dân cư trong thành này. Cũng như về anh em các con, là những người không bị lưu đày với các con. Đây là lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này, ta sẽ sai gươm đao, đói kém, và dịch bệnh đến trên chúng. Ta sẽ làm cho chúng giống như những trái vả thối rữa, hư hoại đến nỗi không thể ăn được. Ta sẽ sai gươm đao, đói kém và dịch bệnh đuổi theo chúng. Ta sẽ biến chúng thành nỗi kinh hoàng cho mọi vương quốc trên đất. Một lời nguyền rủa, một thứ ghê tởm, một trò cười, một điều sỉ nhục giữa mọi dân tộc mà ta đã đuổi chúng đến. Đức Giê-hô-va phán, đó là vì chúng không nghe lời ta dù ta đã liên tục sai các đầy tớ ta, là các nhà tiên tri, đến với chúng. Đức Giê-hô-va phán tiếp, còn các con cũng không muốn lắng nghe. Nhưng, hội các con là những kẻ lưu đày mà ta đã đem từ Giê-ru-sa-lem qua Babylon. Hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán về Ahab, con trai Cô-la-gia, và về Sê-đê-ki-a, con trai Ma-a-sê-gia, là những kẻ nhân danh ta nói tiên tri giả dối. Rằng, này, ta sẽ phó chúng vào tay Nebuchadnezzar, vua Babylon. Vua ấy sẽ giết chúng trước mắt các con. Mọi người Giu-đa đang bị lưu đày tại Babylon sẽ lấy chuyện hai người ấy làm câu nguyền rủa, nguyện Đức Giê-hô-va xử ngươi như Sê-đê-ki-a và Ahab, hai kẻ mà vua Babylon đã quay trong lửa, vì chúng đã làm điều đồi bại trong Israel, đã thông dâm với vợ người lân cận, và đã nhân danh ta phát biểu những lời giả dối mà ta không hề truyền dạy. Chính ta là đấng biết rõ và làm chứng về điều đó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Còn về Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam, con hãy nói như sau. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, ngươi đã nhân danh mình mà gửi thư cho toàn dân ở Giê-ru-sa-lem, cho Sô-phô-ni, con trai thầy tế lễ Ma-a-sê-gia, và cho tất cả thầy tế lễ rằng, Đức Giê-hô-va đã lập ông làm thầy tế lễ thay cho thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa để cai quản nhà Đức Giê-hô-va, và ra lệnh cùng chân, đeo gông vào cổ mọi kẻ điên dại nổi lên nói tiên tri. Vậy tại sao ông không khiển trách Giê-rê-mi người Anatot đang nói tiên tri cho các ông đó? chính nó đã gửi thư đến Babylon nói với chúng ta, thời kỳ lưu đày còn lâu lắm, hãy xây nhà mà ở, hãy trồng vườn cây mà ăn trái. Thầy tế lễ Sophoni đã đọc thư này vào tai nhà tiên tri Jeremy. Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy, hãy gửi thông đi, ệt này đến toàn thể những người đang bị lưu đày. Đức Giê-hô-va phán về Semaza, người Nehelam như sau, Semaza đã nói tiên tri cho các con, làm cho các con tin vào điều dối trá khi chính ta không hề sai phái nó. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ trừng phạt Semaza, người Nehelam, và dòng dõi nó. Không còn một ai trong dòng dõi nó được sống giữa dân này. Chính nó cũng sẽ không thấy phước lành ta sẽ làm cho dân ta. Vì nó đã hô hào phản loạn với Đức Giê-hô-va phán vậy. Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-e-r. A-ên phán, hãy chép mọi lời ta đã phán với con vào một cuộn sách. Đức Giê-hô-va phán, này, những ngày đến ta sẽ đem dân Israel và dân Juda của ta trở về từ cảnh lưu đày, ta sẽ đưa chúng về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng, và chúng sẽ nhận đất ấy làm sản nghiệp. Đức Giê-hô-va phán vậy, đây là những lời Đức Giê-hô-va phán về Israel và Juda. Đức Giê-hô-va phán, chú, ông ta đã nghe tiếng hốt hoảng tiếng kinh hoàng, chứ không phải bình an. Hãy dò hỏi và xem xét đàn ông có sinh đẻ được không? Tại sao ta thấy mọi người nam mặt mày tái xanh hai tay ôm bụng như đàn bà đang đẻ? Khốn thay, ngày ấy thật kinh khiếp, chưa từng có ngày nào như ngày ấy, đó là thời kỳ khốn đốn cho Gia-cốp, nhưng nó sẽ được giải cứu khỏi ngày ấy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong ngày ấy, ta sẽ bẻ ách khỏi cổ con, bứt dây trói cho con, dân ngoại sẽ không bắt con phục dịch nữa, nhưng chúng sẽ phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và vua mình là Đa-vít mà ta sẽ dấy lên cho chúng. Đức Giê-hô-va phán, hội Gia-cốp, đầy tớ ta, đừng sợ. Hội Israel, chớ kinh hãi. Vì này, ta sẽ cứu con ra khỏi miền xa xăm, và dòng dõi con từ chốn lưu đày. Gia-cốp sẽ trở về và sống yên lành an ổn, không còn sợ hãi ai cả. Đức Giê-hô-va phán, vì ta ở với con để giải cứu con, ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã phân tán các con đến đó, nhưng với con thì ta không diệt hết. Con sẽ không tránh khỏi hình phạt, nhưng ta sẽ sửa phạt con cách công minh. Đức Giê-hô-va phán, thương tích con không được chữa lành, vết thương con trầm trọng, không có ai biện hộ cho con, thông thường thì vết thương được chữa lành, nhưng với con thì vô phương cứu chữa. Tất cả người yêu của con đã quên con, không quan tâm đến con nữa, vì ta đã đánh con bị thương như kẻ thù đánh, sửa phạt con như kẻ hung bạo sửa phạt, vì tội lỗi con nghiêm trọng, gian ác con quá nhiều. Sao con còn kêu la vì vết thương mình? Nỗi đau của con không thể chữa lành. Vì tội con nghiêm trọng, gian ác con quá nhiều, nên ta phải đối xử với con như thế. Vì vậy, mọi kẻ nuốt con sẽ bị nuốt, mọi kẻ thù nghịch con, từng người sẽ bị lưu đày, những ai bóc lột con sẽ bị bóc lột, mọi kẻ cướp giật con, ta sẽ phó cho sự cướp giật. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ phục hồi sức lực cho con, chữa lành vết thương của con, vì chúng đã gọi con là kẻ bị ruồng bỏ, đó là Si-ôn, chẳng ai ngó ngàng đến. Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ đem lều trại Gia-cốp trở về từ cảnh lưu đày, ta sẽ thương xót nơi ở nó, thành này sẽ xây lại trên đống hoang tàn, lâu đài sẽ dựng lại ngay trên vị trí cũ, từ nơi chúng vang lên lời tạ ơn và tiếng reo vui của người hoan hỉ. Ta sẽ làm cho chúng gia tăng, chứ không giảm dần, ta cũng sẽ làm cho chúng được tôn trọng, chứ chẳng còn nhỏ nhoi. Con cái chúng sẽ lại như xưa, hội của chúng sẽ đứng vững trước mặt ta. Ta sẽ trừng phạt mọi kẻ ức hiếp chúng. Thủ lĩnh của chúng đến từ chúng, người cai trị cũng từ chúng mà ra. Ta sẽ đem người ấy lại gần, và nó sẽ đến gần ta, vì có ai dám cả gan đến gần ta. Đức Giê-hô-va phán vậy, ngoặc kép, như vậy, các con sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời các con. Này, cơn bão của Đức Giê-hô-va, cơn giận của Ngài đã phừng lên, cơn giông bão quay cuồng trên đầu kẻ gian ác. Cơn giận bừng bừng của Đức Giê-hô-va sẽ không nguôi cho đến khi Ngài thực thi và hoàn tất mọi ý định trong lòng Ngài. Trong những ngày cuối cùng, các con sẽ hiểu điều đó. Đức Giê-hô-va phán, đến lúc đó, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của tất cả các gia tộc Israel, và chúng sẽ làm dân ta. Đức Giê-hô-va phán, dân thoát khỏi gươm đao đã tìm được ân huệ trong hoang mạc, khi Israel tìm về nơi an nghỉ. Từ xa Đức Giê-hô-va đã hiện ra với tôi và phán, ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến. Hội trinh nữ Israel, ta sẽ xây con lên và con sẽ được dựng lại, con sẽ lại trang sức bằng trống cơm, và ra đi nhảy múa giữa đám người chảy hội. Con sẽ lại trồng vườn nho trên núi Samari, người trồng cây sẽ trồng và được hưởng hoa quả. Sẽ có một ngày, những người canh gác trên các núi đồi Ephraim hô lên, nào, chúng ta mau lên núi Sion, đến với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Giê-hô-va phán, hãy trỗi tiếng hoan ca về Gia-cốp, hãy hò reo vì là dân đứng đầu muôn dân, hãy truyền giao, tôn ngợi và thưa rằng, lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu dân ngài, là dân sót lại của Israel. Này, ta sẽ đem chúng về từ đất phương Bắc, tụ họp chúng từ tận cùng trái đất. Giữa họ sẽ có kẻ đui, người què, phụ nữ mang thai và các bà đang sinh đẻ, cùng hợp thành một hội lớn trở về đây. Chúng khóc lóc mà đến, khẩn xin ta dắt chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi dọc bờ các sông suối, trên con đường ngay thẳng, không bị vấp ngã. Vì đối với Israel, ta là cha, và Ephraim là con đầu lòng của ta. Hội các nước, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Hãy truyền giao lời ngài đến các hải đảo xa xăm. Hãy nói, đấng làm tan lạc Israel sẽ tập trung chúng lại, canh giữ chúng như người chăn canh giữ bầy chiên. Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, cứu chúng khỏi tay kẻ mạnh hơn. Chúng sẽ đến và hát trên nơi cao của Sion, rạng rỡ về các ơn phước của Đức Giê-hô-va, về lúa mì, rượu mới, dầu, về chiên con và bò con, lòng họ như khu vườn năng tưới. Không còn buồn chán mỏi mệt nữa. Bấy giờ, các trinh nữ sẽ vui mừng nhảy múa, thanh niên và các cụ già cùng hân hoan. Ta sẽ đổi sầu thảm của chúng thành nỗi vui mừng, sẽ an ủi chúng, ban cho chúng niềm vui thay vì nỗi buồn. Ta sẽ đãi các thầy tế lễ dư dật thức ăn béo, dân ta sẽ sung mãn trong ơn lành của ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, người ta nghe tại Rama, tiếng than vãn, khóc lóc đắng cay. Đó là tiếng Ra-chên khóc con cái mình, không muốn được an ủi về những đứa con, vì chúng không còn nữa. Đức Giê-hô-va phán, hãy ngưng tiếng khóc than lau khô dòng nước mắt, vì công lao của con sẽ được tưởng thưởng, chúng sẽ trở về từ xứ của kẻ thù, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, sẽ có hy vọng cho tương lai của con cháu con sẽ trở về bờ cõi mình. Thật, ta đã nghe tiếng thở than của Ephraim, ngài đã sửa phạt con, và con bị sửa phạt như con bò tơ chưa quen ếch. Xin Chúa đem con về, thì con sẽ được trở về. Vì Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Sau khi bị lầm lạc, con đã ăn năn, sau khi được dạy dỗ, con đã đấm ngực hối hận, con xấu hổ thẹn thùng vì đã mang nỗi nhục của tuổi thanh xuân. Chẳng phải Ephraim là con yêu dấu của ta, đứa con ta rất mực yêu thương sao? Mỗi lần quở trách nó, ta vẫn còn nhớ nó lắm, cho nên lòng ta yêu mến nó, ta thương xót nó vô cùng. Đức Giê-hô-va phán vậy, hãy cắm mốc dựng bảng chỉ đường. Quan sát kỹ con đường lớn, con đường mà con đã đi qua. Hội các trinh nữ Israel, hãy trở về các thành của con. Hội cô gái bất trung, con còn lang thang đây đó cho đến bao giờ? Vì Đức Giê-hô-va đã làm một điều mới lạ trên đất, đó là người nữ sẽ bảo bọc người nam. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời Israel, phán, khi ta đem những kẻ lưu đày trở về thì trong đất Giu-đa và các thành nó, người ta sẽ còn nói lời này, hội nơi ngự của sự công chính, hội núi thánh, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi. Giu-đa và các thành nó sẽ chung sống tại đó, như các nông dân và những người du mục sống chung với đàn gia súc. Vì ta đã làm cho lòng mệt mỏi được tươi mới, mọi kẻ suy yếu được sung mãn. Bấy giờ, tôi thức giấc và nhìn quanh, giấc ngủ của tôi thật ngon lành. Ngoặc kép, Đức Giê-hô-va phán, này, những ngày đến, ta sẽ lấy giống người và giống thú vật mà gieo nhà Israel và nhà Giu-đa. Như ta đã canh chừng chúng để bưng gốc, phá sập, lật đổ, tiêu diệt và giáng họa thể nào, thì ta cũng sẽ canh chừng chúng để xây dựng và vun trồng thể ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói, ông, cha ăn trái nho chua mà con cháu bị ghê răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội ác của chính mình, ai ăn trái nho chua thì người ấy bị ghê răng. Đức Giê-hô-va phán, này, những ngày đến, ta sẽ ập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Giu-đa. Giao ước này sẽ không giống giao ước mà ta đã lập với tổ phụ chúng trong ngày ta nắm tay dắt chúng ra khỏi Ai Cập, là giao ước mà chúng đã phá vỡ, dù ta là chồng của chúng. Đức Giê-hô-va phán vậy, Đức Giê-hô-va phán, đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta vào lòng dạ chúng và khắc ghi lên tâm khảm chúng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng và chúng sẽ làm dân ta. chúng sẽ không còn phải dạy bảo người lân cận hay anh em mình rằng, hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì tất cả đều sẽ biết ta. Từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, Đức Giê-hô-va phán, vì ta sẽ tha thứ gian ác chúng và không nhớ đến tội lỗi chúng nữa. Đức Giê-hô-va là đấng ban mặt trời làm ánh sáng ban ngày, ấn định quy luật cho mặt trăng, và các ngôi sao soi sáng ban đêm, đấng khuấy động biển cả cho sóng gió gào thét, danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán rằng, chỉ khi nào quy luật đó biến mất trước mặt ta, thì bấy giờ dòng giống Israel mới vĩnh viễn không còn là một dân tộc trước mặt ta nữa. Đức Giê-hô-va phán vậy, Đức Giê-hô-va phán, nếu có ai đo được các tầng trời trên cao, hay dò được các nền đất bên dưới, thì ta sẽ từ bỏ cả dòng giống Israel vì mọi việc chúng đã làm, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, này, những ngày đến, khi thành được xây lại cho Đức Giê-hô-va, từ tháp Hananeen đến cổng gốc, dây đo sẽ răng thẳng đến đồi Gareb, và vòng qua đất Goa. Toàn bộ thung lũng chôn xác chết và cho, tất cả cánh đồng chạy đến suối Sét-rôn và đến góc cổng ngựa về phía đông, đều sẽ được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Thành ấy sẽ vĩnh viễn không bị đào lên hay phá đổ nữa. Vào năm thứ 10 triều vua Sê-đê-ki-a nước Giu-đa, tức là năm thứ 18 triều vua Nebuchadnezzar, có lời của Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Bấy giờ, quân đội của vua Babylon bao vây thành Jerusalem, còn nhà tiên tri Giê-rê-mi đang bị giam trong sân vệ binh tại cung điện vua Giu-đa. Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa, đã giam ông và nói, tại sao ngươi dám nói tiên tri là Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ phó thành này vào tay vua Babylon và vua ấy sẽ chiếm thành. Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa, sẽ không thoát khỏi tay người Canh-đê, nhưng sẽ bị nộp vào tay vua Babylon. Sê-đê-ki-a sẽ thấy tận mắt và nói chuyện mặt đối mặt với vua ấy. Sê-đê-ki-a sẽ bị giải về Babylon và ở đó cho đến khi ta thăm viếng. Dù các ngươi có kháng cự cũng sẽ không thắng nổi người Canh-đê. Đức Giê-hô-va phán vậy. Giê-rê-mi nói, có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng, này Hanamê-ên, con trai chú Sa-lâm của con, sẽ đến gặp con và nói, anh hãy mua đám ruộng của tôi tại Anatot, vì anh có quyền chuộc để mua ruộng ấy. Hanamê-ên, con trai chú tôi, vâng lời Đức Giê-hô-va đến gặp tôi trong sân vệ binh và nói, tôi xin anh mua lại đám ruộng của tôi ở Anatot trong đất Benjamin, vì anh có quyền chuộc và sở hữu ruộng ấy, xin anh mua giùm đi. Bấy giờ, tôi nhận biết đó là lời của Đức Giê-hô-va. Vậy tôi mua ruộng ở Anatot của Hanamê-ên, con trai chú tôi, và tôi đã cân cho anh ta gần 200 gam bạc. Tôi viết tờ khế ước, niêm phong lại, mời người làm chứng rồi cân bạc trên cân. Tôi lấy khế ước bán, gồm có bản đã niêm phong với các điều khoản và quy định, và bản không niêm phong. Và trao cho Baruch, con trai Neriza, cháu Maaseza, trước mặt Hanamê-ên, con trai chú tôi. Và trước mặt những người làm chứng đã ký tên vào khế ước, cũng như trước mặt mọi người Giu-đa đang ngồi trong sân vệ binh. Trước mặt họ, tôi dặn Baruch rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, hãy lấy các khế ước này, cả khế ước niêm phong lẫn khế ước không niêm phong, cất vào một chiếc bình gốm, để chúng được bảo quản lâu ngày. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, người ta sẽ còn mua nhà cửa, ruộng đất và vườn nho trong xứ này. Sau khi trao khế ước cho Baruch, con trai Neriza, tôi cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng, lạy Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền năng lớn lao và cánh tay quyền uy mà dựng nên trời và đất. Không có việc gì khó quá cho Ngài. Ngài bày tỏ lòng nhân ái đến nghìn đời, nhưng phạt tội cha ông đến đời con cháu. Ôi, Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại và quyền uy, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Kế hoạch của Ngài thật lớn lao, công việc Ngài đầy quyền năng. Mắt Ngài soi thấu mọi đường lối của con cái loài người để ban thưởng cho mỗi người tùy theo đường lối và kết quả công việc họ làm. Ngài đã thực hiện các dấu kỳ phép lạ trong đất Ai Cập và cho. Đến ngày nay Ngài vẫn tiếp tục trong Israel cũng như trong mọi nơi khác. Ngài đã làm cho danh Ngài nổi tiếng như hiện nay. Ngài đã dùng những dấu kỳ phép lạ đưa bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra, gây bao nỗi kinh hoàng mà đem dân Israel của Ngài ra khỏi Ai Cập. Ngài ban cho chúng đất này, một miền đất đượm sữa và mật mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ của chúng. Chúng đã vào và nhận đất này làm sản nghiệp, nhưng không vâng theo tiếng Ngài, không sống theo luật pháp Ngài, không thực hành một điều nào trong mọi điều mà Ngài dặn bảo. Vì vậy, Ngài đã giáng mọi tai ương này trên chúng. Kìa, các ụ đã đắp sát thành để chiếm thành. vì gươm đao, đói kém, dịch bệnh, nên thành bị rơi vào tay người canh đê đang tranh chiến với nó. Điều ngài phán đã xảy ra, và chính ngài thấy rõ. Lạy Chúa Giê-hô-va, ngài đã phán với con, hãy lấy bạc mua thửa ruộng này, và mời người làm chứng. Thế mà thành đã rơi vào tay người canh đê. Có lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi, này, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt, có việc gì khó quá cho ta chăng? Vì thế, Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ phó thành này vào tay người canh đê, vào tay Nebuchadnezzar, vua Babylon, và vua ấy sẽ chiếm thành. Những người canh đê đang tấn công thành này sẽ đến phóng hỏa đốt thành, thiêu hủy các nhà mà người ta dâng hương cho ba anh trên mái và làm lễ quán cho các thần khác, để chọc giận ta. Vì từ thuở ở niên thiếu, con cái Israel và con cái Juda chỉ biết làm điều gian ác dưới mắt ta. Thật, con cái Israel chỉ biết chọc giận ta bằng những công việc tay chúng làm, Đức Giê-hô-va phán vậy. Từ ngày được xây lên cho đến ngày nay, thành này đã làm cho ta bực tức và giận dữ. Ta muốn loại bỏ nó khỏi mặt ta. Vì mọi điều ác mà con cái Israel và con cái Juda, chính chúng, vua chúa, các thủ lĩnh, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri của chúng, cả người Juda và dân cư Jerusalem đã làm để chọc giận ta. Chúng không quay mặt mà quay lưng lại với ta. Dù ta có thường xuyên khuyên dạy chúng vẫn không nghe, không tiếp nhận lời dạy dỗ. Chúng đã đặt những vật ghê tởm trong nhà được gọi bằng danh ta, để làm cho ô uế. Chúng đã xây các nơi cao của ba anh trong thung lũng Ben Hinnom để dâng con trai con gái mình cho Moloch. Đó là điều mà ta không truyền dạy, cũng không nghĩ rằng chúng có thể làm điều ghê tởm như thế để gây cho Juda phạm tội. Vì thế, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán về thành mà các ngươi nói rằng nó đã rơi vào tay vua Babylon bởi gươm đao, đói kém, dịch bệnh, như sau. Này, ta sẽ tập hợp chúng từ mọi nước mà ta đã đuổi chúng đến trong cơn bực tức, giận dữ và thịnh nộ. Ta sẽ đem chúng trở về nơi này và cho chúng an cư lạc nghiệp. Chúng sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng. Ta sẽ ban cho chúng cùng một tấm lòng, cùng một đường lối để chúng kính sợ ta trọn đời, nhờ đó chính chúng và dòng dõi con cháu chúng đều được phước. Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời, ta sẽ không lìa bỏ chúng và không ngừng ban phước cho chúng. Ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng chúng để chúng không lìa bỏ ta nữa. Ta sẽ lấy làm vui mà ban phước cho chúng, hết lòng hết sức mà trồng chúng bền vững trong đất này. Đức Giê-hô-va phán, như ta đã giáng mọi tai vạ khủng khiếp trên dân này, ta cũng sẽ giáng trên chúng mọi phước lành mà ta đã hứa với chúng. Người ta sẽ mua ruộng trong xứ này, xứ mà các con bảo, đó là nơi hoang vu, không có loài người, cũng không có loài thú, đã rơi vào tay người canh đê. Người ta sẽ dùng bạc mua ruộng, lập khế ước bán, niêm phong lại, mở y người làm chứng trong đất Benjamin và vùng phụ cận Jerusalem, trong các thành Juda và trong các thành miền núi, vùng Sơ-phê-la và vùng Negev. Vì ta sẽ đem chúng trở về từ cảnh lưu đày. Đức Giê-hô-va phán vậy, trong khi Giê-rê-mi còn bị giam trong sân vệ binh, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán với ông lần thứ hai rằng, Đức Giê-hô-va là đấng làm nên việc này, Đức Giê-hô-va là đấng hình thành và tạo lập việc này. Danh ngài là Giê-hô-va, phán, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời con, ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết. Về nhà cửa trong, thành này và cung điện của vua Juda mà người ta đã phá đi để xây dựng phòng tuyến chống lại các đồn lũy và gươm đao của giặc thì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, phán thế này, khi giao chiến với quân canh đê. Nhà cửa này sẽ đầy rẫy xác của những kẻ mà ta đã giết trong cơn bực tức và giận dữ, vì dân này hung ác mà ta ngoảnh mặt khỏi thành đó. Tuy nhiên, ta sẽ phục hồi sức lực và chữa lành cho thành. Ta sẽ chữa lành cho dân chúng, sẽ tỏ cho chúng thấy cảnh thịnh vượng và yên ổn lâu dài. Ta sẽ đem kẻ lưu đày Juda và Israel trở về, tái lập chúng như thuở ban đầu. Ta sẽ thanh tẩy mọi gian ác chúng đã phạm với ta, tha thứ mọi tội lỗi mà chúng đã phạm cũng như tội nổi loạn chống lại ta. Thành này sẽ đem lại cho ta một danh hiệu vui mừng, một lời ca ngợi và một niềm vinh quang trước muôn dân trên đất. Khi nghe mọi điều tốt lành mà ta làm cho chúng, các dân tộc đều sẽ sợ hãi và run rẩy trước mọi phước lành và bình an mà ta sẽ ban cho chúng. Đức Giê-hô-va phá, trong chốn này là nơi mà các ngươi nói, đó là một nơi hoang vu, không còn có loài người, cũng không có loài thú, trong các thành của Juda và các đường phố Jerusalem, tức những nơi đã bị hoang vu, không có người, không có dân cư, cũng không có loài thú. người ta sẽ nghe lại tiếng reo hò mừng rỡ, tiếng của chú rể và cô dâu, tiếng hát của những người đem tế lễ tạ ơn vào nhà Đức Giê-hô-va. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vạn quân, vì Đức Giê-hô-va là nhân từ, tình thương vững bền của Ngài còn đời đời. Vì ta sẽ đem kẻ lưu đày của đất này trở về, phục hồi như trước, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong chỗ hoang vu này, nơi không có bóng người hay thú vật, và trong mọi thành của nó, sẽ lại có những đồng cỏ cho người chăn chiên đem bầy mình đến nghỉ ngơi. Trong các thành ở miền núi, các thành ở Sơ-phê-la và các thành ở Nê-ghép, trong đất Bên-gia-min, trong các làng phụ cận Giê-ru-sa-lem và trong các thành Giu-đa, những bầy chiên sẽ lại đi qua dưới tay người đếm, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va lại phán, này, những ngày đến, ta sẽ làm ứng nghiệm lời tốt lành mà ta đã hứa với nhà Israel và nhà Giu-đa. Trong những ngày ấy và vào thời đó, ta sẽ khiến một nhánh công chính đâm chồi từ dòng David, đấng ấy sẽ thi hành lẽ công bình, chính trực trong đất này. Trong những ngày đó, Giu-đa sẽ được giải cứu và Giê-ru-sa-lem sẽ sống yên ổn, thành sẽ mang tên là Đức Giê-hô-va, sự công chính của chúng ta. Đức Giê-hô-va phán, David sẽ chẳng thiếu người ngự trên ngai nhà Israel. Các thầy tế lễ dòng Lê-vi cũng sẽ không thiếu người phục vụ trước mặt ta để dâng tế lễ thiêu, đốt tế lễ chay, và dâng sinh tế hàng ngày. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Đức Giê-hô-va phán thế này, nếu các ngươi có thể phá bê ở giao ước của ta với ngày và giao ước của ta với đêm, đến nỗi ngày và đêm không đến đúng kỳ của nó, thì giao ước giữa ta với David, đầy tớ ta, mới bị phá vỡ, tức là không có con cháu người trị vì trên ngai nữa. Và giao ước giữa ta với các thầy tế lễ dòng Lê-vi, những đầy tớ ta, cũng vậy. Không ai có thể đếm được các tinh tú trên trời và lường hết cát dưới biển, ta cũng sẽ làm cho con cháu David, đầy tớ ta, và con cháu Lê-vi, kẻ phục vụ ta, đông nhiều như vậy. Lời của Đức Giê-hô-va lại đến với Giê-rê-mi, con không để ý đến những gì dân này nói sao. Chúng nói, Đức Giê-hô-va đã từ bỏ hai gia tộc mà Ngài đã chọn. Như vậy, chúng khinh dễ dân ta, không xem dân này là một dân nữa. Đức Giê-hô-va phán, nếu ta không lập giao ước với ngày và đêm, và không lập định luật cho trời và đất, thì ta sẽ từ bỏ dòng dõi của Gia-cốp và David, đầy tớ ta, và sẽ không chọn một ai trong dòng dõi người cai trị con cháu Abraham, Isaac và Gia-cốp, vì ta sẽ đem những kẻ lưu đày trở về và thương xót chúng. Đây là lời từ Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi khi Nebuchadnezzar, vua Babylon, cùng toàn thể quân lực của vua ấy, mọi vương quốc trên đất và mọi dân tộc dưới quyền cai trị của vua ấy, tấn công Giê-ru-sa-lem và các thành phụ cận. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, phán, con hãy đến nói với Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa, rằng Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ phó thành này vào tay vua Babylon, vua ấy sẽ phóng hỏa đốt thành. Chính ngươi sẽ không thoát khỏi tay vua ấy nhưng sẽ bị bắt và nộp vào tay vua ấy. Ngươi sẽ thấy tận mắt vua Babylon, nói chuyện mặt đối mặt với vua ấy và ngươi sẽ phải đi qua Babylon. Tuy nhiên, hội Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán về vua như sau, ngươi sẽ không chết vì gươm, nhưng sẽ chết bình an. Người ta sẽ đốt nhang cho ngươi như đã đốt cho tổ phụ ngươi, tức các vua tiền nhiệm của ngươi và sẽ thương khóc ngươi, ôi, Chúa ơi, chính ta phán lời này, Đức Giê-hô-va phán vậy. Tiên tri Giê-rê-mi nói mọi lời ấy với Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa, tại Giê-ru-sa-lem. Trong lúc quân của vua Babylon đang tiến đánh Giê-ru-sa-lem và các thành còn lại của Giu-đa, tức là La-ki và A-sê-ca, vì trong các thành của Giu-đa chỉ còn sót lại hai thành kiên cố này. Sau khi vua Sê-đê-ki-a lập giao ước với toàn dân tại Giê-ru-sa-lem, công bố tự do cho chúng thì có lời của Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Mọi người đều phải phóng thích các nô lệ Hê-bơ-rơ, cả nam lẫn nữ, không ai được giữ người Giu-đa, anh em mình, làm nô lệ nữa. Tất cả các thủ lĩnh và dân chúng đều dự vào giao ước ấy. Mỗi người phải trả tự do cho nô lệ mình, nam cũng như nữ, không được giữ lại để làm nô lệ nữa. Họ đã vâng lời và trả tự do cho các nô lệ, nhưng sau đó họ lại đổi ý, bắt lại những nô lệ nam, cũng như nữ mà họ đã trả tự do đó về làm nô lệ như trước. Sau việc đó, có lời của Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán, khi đem tổ phụ các ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi nhà nô lệ, ta đã lập giao ước với họ rằng, đến năm thứ bảy, mỗi người trong các ngươi phải trả tự do cho người anh em Hê-bơ-rơ đã bị bán cho ngươi. Sau 6 năm phục dịch, ngươi phải trả tự do cho người ấy. nhưng tổ phụ các ngươi không vâng lời, cũng không lắng tai nghe ta. Gần đây, các ngươi đã trở lại và làm điều ngay thẳng dưới mắt ta khi công bố tự do cho người lân cận mình. Các ngươi đã lập giao ước trước mặt ta, trong nhà được gọi bằng danh ta. Nhưng các ngươi lại đổi ý và xúc phạm danh ta. Các ngươi đã bắt lại các nô lệ, nam cũng như nữ, mà mình đã trả tự do theo ước nguyện của họ, ép họ trở lại làm nô lệ cho mình như trước. Vì thế, Đức Giê-hô-va phán, các ngươi đã chẳng nghe ta, không người nào công bố trả tự do cho anh em và người lân cận mình. Đức Giê-hô-va phán, này, ta cũng công bố tự do cho các ngươi, nghĩa là để mặc các ngươi cho gươm đao, dịch lệ, đói kém, khiến các ngươi trở nên kinh tởm cho các vương quốc trên thế gian. Những kẻ đã vi phạm giao ước ta, không tuân giữ các điều khoản trong giao ước đã lập trước mặt ta, thì ta sẽ làm cho chúng như con bò tơ mà chúng mổ làm đôi và đi qua giữa hai phần. Thật, các thủ lĩnh Juda và Jerusalem, các hoạn quan, các thầy tế lễ, và toàn dân trong xứ đã đi qua giữa hai phần con bò tơ. Ta sẽ phó chúng vào tay kẻ thù và những kẻ muốn hại mạng sống chúng. Thây của chúng sẽ làm thứ xê ăn cho loài chim trời và thú vật trên đất. Ta cũng sẽ phó Sê-đê-ki-a vua Giu-đa và các thủ lĩnh vua ấy vào tay kẻ thù và kẻ muốn hại mạng sống chúng, tức là vào tay quân của vua Babylon đang rút khỏi các ngươi. Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ truyền lệnh cho chúng quay lại thành này, chúng sẽ đánh, sẽ chiếm, và phóng hỏa đốt thành. Ta sẽ làm cho các thành Giu-đa trở nên hoang tàn, không có dân ở. Vào thời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, có lời từ Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi rằng, con hãy đến gặp và nói chuyện với nhà của người Rê-cáp, mời họ đến nhà Đức Giê-hô-va, đưa họ vào một phòng nào đó và cho họ uống rượu. Vì thế tôi đem ra Asania, con trai Giê-rê-mi, cháu Ha-bát-si-ni-a, các anh em, tất cả con trai của ông, và cả nhà Rê-cáp, vào nhà Đức Giê-hô-va, tôi đưa họ đến phòng của các con trai Hanan, con trai Gidalia, người của Đức Chúa Trời, cạnh phòng các thủ lĩnh, bên trên phòng của Maaseja, con trai Sa-lâm, là người giữ cửa. T. Ôi dọn các bình rượu đầy và chén trước mặt con cháu nhà người Rê-cáp, rồi nói, xin mời các ông uống rượu. Nhưng họ trả lời, chúng tôi không uống rượu, vì tổ phụ chúng tôi là Jonadab, con trai Rê-cáp đã truyền dạy chúng tôi rằng, các con và con cháu các con đừng bao giờ uống rượu, cũng đừng xây nhà, đừng gieo giống, đừng trồng hay mua vườn nho, nhưng suốt đời các con cứ sống trong lều trại để các con được sống lâu trên đất mà mình đang tạm cư. Chúng tôi vâng theo mọi lời của Jonadab, con trai Rê-cáp, tổ phụ chúng tôi truyền dạy, chọn đời chúng tôi, vợ, con trai, con gái chúng tôi đều không uống rượu. Chúng tôi cũng không xây nhà để ở, cũng không có vườn nho, ruộng đồng, và hột giống, nhưng cứ ở trong lều trại. Chúng tôi đã vâng lời và làm theo mọi điều tổ phụ chúng tôi là Jonadab truyền dạy. Nhưng khi Nebuchadnezzar, vua Babylon, tấn công xứ sở này, chúng tôi nói với nhau, hãy lên Jerusalem để tránh quân canh đê và quân Syri. Vì vậy, chúng tôi đến sống tại Jerusalem. Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, hãy đi nói với người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng, Đức Giê-hô-va phán, các ngươi không tiếp nhận sự sửa dạy, và không nghe lời ta sao? Lời của Jonadab, con trai Rê-cáp, truyền dạy con cháu không được uống rượu đã được tuân giữ. Cho đến nay húng không uống rượu vì đã vâng theo mệnh lệnh của tổ phụ mình. Còn ta thường xuyên phán dạy các ngươi mà các ngươi không vâng lời ta. Ta đã liên tục sai tất cả đầy tớ ta, tức các nhà tiên tri, đến nói với các ngươi, mỗi người trong các ngươi phải từ bỏ con đường xấu xa và sửa đổi việc làm của các ngươi. Đừng đi theo để phục vụ các thần khác thì các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng để tai vào, và chẳng vâng lời ta. Con cháu của Jonadab, con trai Rê-cáp, đã vâng giữ lời tổ phụ mình truyền dạy, nhưng dân này chẳng vâng lời ta. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, này, ta sẽ giáng trên Giu-đa và toàn thể dân cư thành Giê-ru-sa-lem mọi tai họa mà ta đã báo trước cho chúng, vì ta nói mà chúng không nghe, ta gọi mà chúng không trả lời. Còn với nhà người Rê-cáp, Giê-rê-mi nói, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, vì các ngươi đã vâng theo mệnh lệnh của tổ phụ mình là Jonadab, tuân giữ mọi lời răn dạy của người, và làm theo mọi điều người truyền dạy các ngươi. Nên Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán thế này, Jonadab, con trai Rê-cáp, sẽ chẳng bao giờ thiếu người đứng trước mặt ta. Vào năm thứ tư đời Jehoiakim, con trai Josiah, vua Juda, có lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Con hãy lật y một cuộn sách và chép vào đó mọi lời ta đã phán với con về Israel, Juda, và tất cả các nước, từ ngày ta phán với con dưới đời Josiah cho đến ngày nay. Có lẽ khi người Juda biết mọi tai họa ta định giáng trên chúng, chúng sẽ trở lại, mỗi người từ bỏ con đường xấu xa của mình, và ta sẽ tha thứ mọi gian ác và tội lỗi của chúng. Giê-rê-mi gọi Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, đến. Giê-rê-mi đọc cho Ba-rúc ghi chép vào cuộn sách mọi lời Đức Giê-hô-va phán với ông. Giê-rê-mi dặn Ba-rúc, tôi bị ngăn cấm, không thể vào nhà Đức Giê-hô-va được. Vì thế vào ngày kiêng ăn, chính anh hãy vào nhà Đức Giê-hô-va và đọc cho dân chúng nghe lời Đức Giê-hô-va trong cuộn sách mà tôi đã đọc cho anh chép. Anh cũng đọc cho cả dân Giu-đa đến từ các thành nghe nữa. Có lẽ họ sẽ trở lại kêu cầu Đức Giê-hô-va và từ bỏ đường lối gian ác mình, vì cơn tức giận và thịnh nộ mà Đức Giê-hô-va đã công bố cho dân này thật là kinh khủng. Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, làm theo mọi điều nhà tiên tri Giê-rê-mi dặn bảo. Đọc lời Đức Giê-hô-va trong cuộn sách tại nhà Đức Giê-hô-va. Vào tháng 9, năm thứ 5 đời Jehoiakim, con trai Josiah, vua Juda, tất cả dân thành Jerusalem và dân Sê. Húng từ các thành Juda đến Jerusalem đều công bố kỳ kiêng ăn trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại nhà Đức Giê-hô-va, trong phòng Gemaria, con trai thư ký Sa-phan, là phòng nằm trên sân thượng, cạnh cổng mới nhà Đức Giê-hô-va. Ba-rúc đọc cho toàn dân nghe mọi lời của Giê-rê-mi từ trong sách. Khi Mi-chê, con trai Gemaria, cháu Sa-phan, nghe đọc xong mọi lời của Đức Giê-hô-va từ trong sách, liền đi xuống cung vua, vào phòng thư ký. Tất cả các thủ lĩnh đều họp tại đó, thư ký Elisama, Delaza con trai Semaza, Ennathan con trai Akbo, Gemaria con trai Safan, Sedekia con trai Hanania, và tất cả các thủ lĩnh. Miche thuật cho họ mọi lời mình đã nghe khi Baruch đọc sách vào tai dân chúng. Bấy giờ, các thủ lĩnh sai Jehudi, con trai Nethania cháu Selemia, chắt Cusi, đến gặp Baruch, và nói, hãy đem đến đây cuộn sách mà ông đã đọc cho dân chúng nghe. Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, cầm cuộn sách trong tay và đến gặp họ. Họ bảo ông, xin ông ngồi và đọc cho chúng tôi nghe. Ba-rúc đọc cho họ nghe. Nhưng, sau khi nghe xong mọi lời, họ lo sợ nhìn nhau rồi nói với Ba-rúc, chúng ta phải trình với vua tất cả những điều này. Rồi họ gạn hỏi Ba-rúc, hãy cho chúng tôi biết làm sao ông chép được những lời này. Có phải ông ấy đọc cho ông không? Ba-rúc đáp, ông ấy đọc cho tôi những lời này, và tôi dùng mực chép vào cuộn sách. Các thủ lĩnh nói với Ba-rúc, ông và ông Giê-rê-mi hãy đi trốn đi, đừng để ai biết các ông ở đâu. Các thủ lĩnh để cuộn sách trong phòng thư ký Elisama, rồi vào gặp vua tại sân chầu và thuật cho vua tất cả sự việc. Vua sai Jehudi đem sách đến. Jehudi lấy cuộn sách từ phòng thư ký Elisama và đọc cho vua cùng tất cả các quan trưởng đứng chầu bên vua nghe. Bấy giờ là tháng 9, vua đang ngự trong cung mùa đông. Trước mặt vua có lò sưởi đang cháy. Mỗi lần Jehudi đọc được 3-4 cột trong sách thì vua lấy dao dọc giấy cắt đi và ném vào lửa trong lò sưởi, cho đến khi cả cuộn sách cháy rụi trong lò sưởi. Vua và các thuộc hạ đã nghe tất cả những lời đó, nhưng không một ai lo sợ hay xé áo mình. Dù Ennathan, Delaza và Gemaria đều cầu xin vua đừng đốt cuộn sách đó, nhưng vua không nghe. Vua ra lệnh cho Jerachmeel, con trai Hammelech, cho Seraza, con trai Adrien, và cho Selemia, con trai Abdeen, đi bắt thư ký Baruch và nhà tiên tri Jeremy, nhưng Đức Giê-hô-va giấu hai ông. Sau khi vua đốt cuộn sách có những lời mà Baruch đã chép lại theo lời đọc từ miệng Jeremy, thì có lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy như sau. Con hãy lấy một cuộn khác và chép lại tất cả những lời đã chép trong cuộn trước mà Jehoiakim, vua Juda, đã đốt. Còn về Jehoiakim, vua Juda, con hãy nói, Đức Giê-hô-va phán, ngươi đã đốt cuộn sách này và nói, sao ngươi dám chép rằng vua Babylon chắc chắn sẽ đến tàn phá xứ này và tiêu diệt cả người lẫn súc vật. Vì lý do đó, Đức Giê-hô-va phán về Jehoiakim, vua Juda rằng, nó sẽ chẳng có ai ngồi trên ngai David. Xác nó sẽ bị rang nắng ban ngày, và dầm xương ban đêm. Ta sẽ trừng phạt nó, dòng dõi nó và quần thần nó, vì gian ác của chúng. Ta sẽ giáng trên chúng, trên dân cư Jerusalem và người Juda. Mọi tai họa mà ta đã báo cho chúng nhưng chúng không thèm nghe. Jeremy lấy một cuộn khác đưa cho thư ký Baruch, con trai Nê-ri-gia. Baruch chép lại mọi lời từ miệng Jeremy đã được chép trong cuộn sách mà Jehoiakim, vua Juda, đã đốt trong lửa. Ông còn thêm vào đó một số lời tương tự. Sedekiah, con trai Josiah, được Nebuchadnezzar vua Babylon lập làm vua Juda thay cho Jeconiah, con trai Jehoiakim, nhưng cả vua cùng quần thần và dân chúng trong xứ đều không nghe lời Đức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri Jeremy. Vua Sedekiah sai Jehukan, con trai Selemia, và thầy tế lễ Sophoni, con trai Maaseja, đến nói với nhà tiên tri Jeremy, xin ông vì chúng tôi cầu khẩn Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta. Bấy giờ, Jeremy còn đang đi lại giữa dân chúng, chưa bị giam giữ, trong khi đang bao vây Jerusalem, quân canh đê được tin quân của Pharaon đã xuất chinh từ Ai Cập nên chúng rút lui khỏi Jerusalem. Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Jeremy. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán, các ngươi hãy nói lại với vua Juda, người đã sai các ngươi đến cầu hỏi ta, rằng, này, quân Pharaon đã lên cứu các ngươi sẽ phải quay về xứ sở chúng là Ai Cập. Quân canh đê sẽ quay lại đánh thành này. Chúng sẽ chiếm và phóng hỏa đốt thành. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi đừng tê. Ừ dối mình rằng, quân canh đê chắc chắn sẽ rút khỏi chúng ta, vì chúng sẽ không rút đi đâu. Dù các ngươi có đánh bại cả đạo quân canh đê khi chúng giao chiến với các ngươi đến nỗi trong trại chúng chỉ còn lại các thương binh, thì mọi người cũng sẽ trỗi dậy phóng hỏa đốt thành này. Sau khi quân canh đê rút khỏi Jerusalem vì đạo quân Pharaon đang tiến đánh, thì Jeremy ra khỏi Jerusalem, đến đất Benjamin để nhận phần sản nghiệp của mình giữa dân đó. Nhưng khi nhà tiên tri Jeremy đến cổng Benjamin thì một cảnh vệ tên là Gireza, con trai Selemia, cháu Hana, Nia đã bắt ông và nói, ông là kẻ trốn chạy sang quân canh đê. Jeremy đáp, nói láo, ta đâu có chạy theo quân canh đê. Nhưng Gireza không nghe, cứ bắt Jeremy và giải về cho các thủ lĩnh. Các thủ lĩnh nổi giận với Jeremy, chúng đánh đòn và giam ông trong nhà thư ký Jonathan, vì chúng đã biến nhà đó thành nhà tù. Vậy Jeremy bị giam vào ngục, nhốt trong hầm tối, và bị giữ ở đó lâu ngày. Sau đó, vua Sedekia sai đưa Jeremy về cung và bí mật hỏi ông, Đức Giê-hô-va có phán lời gì không? Jeremy đáp, thưa có. Rồi ông nói tiếp, vua sẽ bị nộp vào tay vua Babylon. Jeremy còn hỏi vua Sedekia, tôi đã làm điều gì không phải với vua, quần thần của vua hay với dân này, mà vua bỏ tù tôi? Các nhà tiên tri của vua đã nói tiên tri rằng, vua Babylon sẽ không đến đánh các ngươi hay đánh đất này, thì nay chúng ở đâu rồi? Bây giờ, xin vua là chúa tôi vui lòng lắng nghe và chấp nhận lời nài xin của tôi. Xin đừng trả tôi về lại nhà thư ký Jonathan, kẻo tôi sẽ chết tại đó. Vua Sedekia truyền giữ Jeremy trong sân vệ binh, mỗi ngày cấp cho một chiếc bánh từ phố hàng bánh, cho đến khi bánh trong thành không còn nữa. Vì thế, Jeremy ở lại trong sân vệ binh. Sephatia, con trai Mathan, Gedalia, con trai Phasur, Jukan, con trai Selemia, và Phasur, con trai Mankiza, đều có nghe những lời Jeremy giảng trước toàn dân. Đức Giê-hô-va phán, ai ở lại trong thành thì sẽ chết bởi gươm đao, đói kém, hoặc dịch bệnh, nhưng ai ra đầu hàng người canh đê thì sẽ được sống, họ sẽ giữ được tính mạng như được chiến lợi phẩm và sẽ sống. Đức Giê-hô-va phán, thành này chắc chắn sẽ rơi vào tay đạo quân của vua Babylon, vua ấy sẽ chiếm thành. Các thủ lĩnh tâu với vua, xin sai giết người này đi, vì những lời ông ta nói đã làm nản lòng binh sĩ ở lại trong thành cũng như toàn dân. Người này không tìm cầu điều ích lợi cho dân chúng mà chỉ đem lại thiệt hại thôi. Vua Sê-đê-ki-a đáp, này, nó đang ở trong tay các ngươi. Chậm không thể làm gì trái ý các ngươi được. Họ liền bắt Jeremy và thả xuống hố của hoàng tử Mankiza trong sân vệ binh. Họ dùng dây thả Jeremy xuống. Hố không có nước, chỉ có bùn. Jeremy bị lún trong bùn. Ngoặc kép. Thái giám Ebed-Melet, người Ethiopia, đang ở trong cung vua thì được tin người ta thả Jeremy xuống hố. Bấy giờ vua đang ngồi tại cổng Benjamin. Ebed-Melet từ trong cung vua đi ra và đến tâu với vua. Muôn tâu bệ hạ, những người này đã đối xử rất tàn ác với nhà tiên tri Jeremy. Họ đã thả ông ta xuống hố để ông chết đói dưới đó, vì trong thành không còn bánh nữa. Vua liền truyền lệnh cho Ebed-Melet, người Ethiopia, hãy đem 30 người ở đây đến kéo nhà tiên tri Jeremy lên khỏi hố, trước khi ông ấy chết. Ebed-Melet đem những người đó theo mình và đi vào cung vua, đến một chỗ ở dưới kho. Tại đó ông lấy rẻ và áo quần cũ, rồi dòng dây thừng thả xuống hố cho Jeremy. Ebed-Melet, người Ethiopia, nói với Jeremy, xin ông lót mấy miếng rẻ và quần áo cũ ấy giữa nách và dây thừng. Jeremy làm đúng như vậy. Họ dùng dây kéo Jeremy lên khỏi hố. Jeremy ở lại trong sân vệ binh. Vua Sê-đê-ki-a sai người đưa nhà tiên tri Jeremy đến gặp riêng vua tại cửa thứ ba của nhà Đức Giê-hô-va. Vua nói với Jeremy, ta có một điều muốn hỏi ngươi, đừng giấu ta điều gì cả. Jeremy liền tâu vớ, y vua Sê-đê-ki-a, nếu tôi nói cho vua biết, liệu vua không giết tôi sao? Còn nếu tôi khuyên vua, chắc vua cũng chẳng nghe tôi. Vua Sê-đê-ki-a bí mật thề với Jeremy rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng tạo dựng linh hồn chúng ta sẽ không giết ngươi, và không phó ngươi vào tay những kẻ tìm hại mạng sống ngươi. Jeremy nói với Sê-đê-ki-a, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán thế này, nếu ngươi đầu hàng các thủ lĩnh của vua Babylon thì ngươi sẽ được sống, và thành này sẽ không bị thiêu hủy, ngươi và gia đình ngươi sẽ sống. Nhưng nếu ngươi không đầu hàng các thủ lĩnh vua Babylon thì thành này sẽ rơi vào tay người canh đê, chúng sẽ phóng hỏa đốt thành, và ngươi sẽ không thoát khỏi tay chúng. Vua Sê-đê-ki-a nói với Jeremy, ta sợ một khi đã đầu hàng quân canh đê, người Juda sẽ nộp ta vào tay chúng và chúng sẽ ngược đãi ta. Jeremy nói, người ta sẽ không nộp vua đâu. Chỉ cần vua vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va qua những gì tôi nói với vua, thì vua sẽ được an lành và giữ được mạng sống. Nhưng nếu vua không chịu đầu hàng thì đây là lời Đức Giê-hô-va tỏ cho tôi. Này, tất cả phụ nữ còn lại trong cung vua gờ. Yuda sẽ bị dẫn đến cho các tướng lãnh của vua Babylon, họ sẽ nói với vua rằng, bạn bè thân tín của vua đã dỗ dành vua và thắng hơn vua, bây giờ, khi chân vua đã lún sâu trong bùn, thì chúng tránh xa vua. Tất cả vợ con của vua sẽ bị giải nộp cho người canh đê, còn vua cũng sẽ không thoát khỏi tay chúng, nhưng sẽ bị vua Babylon bắt và thành này bị lửa thiêu hủy. Sê-đê-ki-a nói với Jeremy, đừng cho ai biết những lời này thì ngươi sẽ không chết. Nếu các thủ lĩnh biết ta đã nói chuyện với ngươi nên đến gặp ngươi và nói, hãy thuật lại cho chúng tôi những điều ông đã nói với vua cũng như những gì vua nói với ông. Đừng giấu điều gì cả thì chúng tôi sẽ không giết ông. Ngươi hãy trả lời, tôi đã cầu xin vua đừng bắt tôi trở về nhà Jonathan, kẻo tôi chết ở đó. Thật, các thủ lĩnh tìm gặp và gạn hỏi Jeremy. Ông lấy những lời vua đã truyền dặn mà đáp lại các quan. Họ thôi không hỏi ông nữa vì không ai biết việc đó. Như vậy, Jeremy ở trong sân vệ binh cho đến ngày Jerusalem thất thủ. Khi Jerusalem thất thủ, vào tháng thứ 10, năm thứ 9 triều Sê-đê-ki-a, vua Juda, Nebuchadnezzar, vua Babylon, đem cả binh lực đến tấn công và vây hãm Jerusalem. Ngày mùng 9 tháng 4 năm thứ 11 triều Sê-đê-ki-a, thành bị chọc thủng. Tất cả các quan chức cao cấp của vua Babylon đều đến và ngồi ở cổng giữa. Đó là Netgan-sa-rết-se, Samgan-nebo, trưởng hoạn quan Sa-se-kim, quan chiêm tinh Netgan-sa-rết-se, cùng các quan chức cao cấp khác của vua Babylon. Khi thấy chúng, Sê-đê-ki-a, vua Juda, và tất cả binh lính liền trốn ra khỏi thành. Đang đêm, họ theo con đường trong vườn vua, qua cổng nằm giữa hai bức tường và đi theo con đường về hướng Araba. Nhưng đạo quân canh đê đuổi theo và bắt kịp Sê-đê-ki-a tại vùng đồng bằng Jericho. Chúng bắt vua và giải về cho Nebuchadnezzar, vua Babylon, tại Zipla, trong đất Hamat. Tại đó, vua Nebuchadnezzar xét xử vua Sê-đê-ki-a. Vua Babylon tàn sát các con trai Sê-đê-ki-a trước mặt vua ấy tại Zipla. Vua Babylon cũng sai giết tất cả các quan chức Juda nữa. Vua ấy cũng sai móc mắt Sê-đê-ki-a, xiềng lại bằng những dây xích đồng để giải về Babylon. Quân canh đê phóng hỏa đốt cung vua và nhà cửa của dân chúng, phá đổ tường thành Jerusalem. Quan chỉ huy vệ binh là Nebuchadnezzar bắt số dân còn sót lại trong thành, những người đầu hàng, và dân còn sót lại trong xứ, mà đày sang Babylon. Còn những người nghèo khó, không có sản nghiệp gì, thì quan chỉ huy vệ binh Nebuchadnezzar cho họ ở lại trong đất Juda, đồng thời cấp cho họ các vườn nho và đồng ruộng. Nebuchadnezzar, vua Babylon, truyền lệnh cho tướng chỉ huy vệ binh Nebuchadnezzar về Jeremy như sau. Hãy đem ông ấy về, chăm sóc chu đáo. Đừng làm gì tổn hại đến ông như. Ông phải làm đúng theo điều ông ấy yêu cầu. Chỉ huy trưởng vệ binh Nebuchadnezzar, quan giám cung Nebuchadnezzar, quan chiêm tinh Netgan-sa-rết-se, và tất cả các quan chức cao cấp của vua Babylon. sai người đưa Jeremy ra khỏi sân vệ binh rồi giao cho Gedalia, con trai Ahikam, cháu Safan, đem ông về nhà. Ông sống giữa dân chúng. Khi còn bị giam trong sân vệ binh, có lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy như sau. Con hãy đến gặp và bảo Ebed-melet, người Ethiopia, rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, này, ta sắp thực hiện lời ta phán về thà. Nết này tức là giáng họa chứ không phải ban phước. Đến ngày đó, các lời ấy sẽ thành sự thật trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va phán, nhưng trong ngày đó, ta sẽ giải cứu ngươi, ngươi sẽ không bị nộp vào tay những kẻ làm cho ngươi sợ. Vì chắc chắn ta sẽ cứu ngươi, ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm. Ngươi sẽ giữ được mạng sống mình như được chiến lợi phẩm, vì ngươi đã tin cậy ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Có lời của Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi sau khi chỉ huy trưởng vệ binh Nebusa-a-đan trả tự do cho ông tại Rama. Lúc Nebusa-a-đan sai tìm Giê-rê-mi thì ông ấy đang bị xiềng chung bê. Ới những tù nhân khác của Jerusalem và Juda sắp bị đày qua Babylon. Chỉ huy trưởng vệ binh sai gọi Jeremy đến và nói, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã quyết định giáng tai họa xuống nơi này, và Đức Giê-hô-va đã làm như ngài đã phán. Vì các người phạm tội chống lại Đức Giê-hô-va và không vâng theo tiếng ngài nên việc này đã xảy đến cho các người. Bây giờ tôi tháo xiềng khỏi tay ông. Nếu ông thấy việc đi với tôi sang Babylon là tốt thì xin cứ đi và tôi sẽ săn sóc ông. Nếu ông thấy đi với tôi sang Babylon là không phải thì xin đừng đi. Này, khắp xứ đang ở trước mặt ông thấy đến nơi nào là tốt và đi đâu là phải, thì xin cứ đi. Vì Jeremy chưa ra về, nên Nebusa-a-đan nói tiếp, ông nên trở về với Gedalia, con trai Ahikam, cháu Safan, là người mà vua Babylon phong làm tổng đốc các thành Juda đi. Ông có thể ở với ông ấy giữa dân mình, hay ông muốn đi đâu tùy thích. Viên chỉ huy trưởng vệ binh cung cấp lương thực và quà tặng rồi để ông đi. Jeremy đi đến chỗ Gedalia, con trai Ahikam, ở Mikpa, và sống với ông ấy giữa dân chúng còn sót lại trong xứ. Khi các viên chỉ huy và binh lính còn chiếm đóng vùng thôn quê được tin vua Babylon đã lập Gedalia, con trai Ahikam, làm tổng đốc trong xứ, và giao cho ông ta cai trị đàn ông, đàn bà, trẻ con, là những người cùng khốn nhất trong xứ, chưa bị lưu đày qua Babylon, thì họ đến gặp Gedalia tại Mikpa. Những viên chỉ huy đó gồm có Ismael con trai Nethania, Johanan và Jonathan là các con trai Kareat, Seraza, con trai Tanhumet, các con trai của Ephai ở Netopha, và Jesania, con trai người Maaka, cùng binh lính của họ. Gedalia, con trai Ahikam, cháu Safan, dùng lời thề mà hứa với các người ấy và binh lính của họ, anh em đừng ngại làm tôi người canh đê. Cứ ở lại trong xứ và thần phục vua Babylon thì anh em sẽ được an lành. Riêng tôi sẽ ở lại Mikpa để thay mặt anh em tiếp những người canh đê sắp đến đây. Còn anh em, hãy thu hoạch rượu nho, hoa quả mùa hạ và dầu rồi chứa vào các bình. Hãy sống trong các thành mà anh em đã chiếm đóng. Cũng vậy, tất cả những người Juda đang ở Moab và giữa con cháu Ammon, ở Edom và các xứ khác nghe vua Babylon đã trừ lại một số người tiếp tục ở trong xứ Juda và đã lập Gedalia, con trai Ahikam, cháu Safan, làm tổng đốc. Thì những người Juda đó từ khắp p nơi mà họ bị đuổi đến đều trở về xứ Juda, đến với Gedalia tại Mikpa. Họ thu hoạch rất nhiều rượu và trái mùa hạ. Bấy giờ, Johanan, con trai Kareat, và các viên chỉ huy lực lượng chiếm giữ miền thôn quê, đến tìm Gedalia tại Mikpa, và nói, ông có biết Baalit, vua Ammon, đã sai Ismael, con trai của Nethania, đến giết ông không? Nhưng Gedalia, con trai Ahikam, không tin lời họ. Johanan, con trai Kareat, bí mật nói với Gedalia tại Mikpa, xin ông cho tôi đi thủ tiêu Ismael, con trai Nethania, sẽ không ai biết cả. Tại sao để nó cất lấy mạng sống ông, làm cho mọi người Juda tụ họp quanh ông phải bị tan lạc, và dân sót của Juda bị tiêu diệt. Nhưng Gedalia, con trai Ahikam, nói với Johanan, con trai Kareat, rằng, đừng làm điều đó. Điều anh nói về Ismael không đúng đâu. Vào tháng thứ 7, Ismael, con trai Nethania, cháu Elisama, thuộc hoàng tộc và là một quan lớn của vua, đem theo 10 người đến gặp Gedalia, con trai Ahikam, tại Mikpa. Khi đang cùng ăn uống với nhau tại đó, thì Ismael, con trai Nethania, cùng 10 người đi theo, đứng dậy rút gươm giết chết Gedalia, con trai Ahikam, cháu Safan, là người mà vua Babylon lập làm tổng đốc trong xứ. Ismael cũng giết tất cả những người Juda đang ở với Gedalia tại Mikpa và các binh lính canh đê đang ở đó. Ngày thứ hai sau vụ ám sát Gedalia, khi chưa ai biết việc đó, thì có 80 người từ Sikhem, Silo, Samari đến. Họ cạo râu, mặc áo rách, tự rạch thân mình, tay mang những tế lễ chay và nhũ hương để dâng trong nhà Đức Giê-hô-va. Ismael, con trai Nethania, từ Mikpa ra đón họ, vừa đi vừa khóc. Khi gặp họ, Ismael nói, mời các ông vào gặp Gedalia, con trai Ahikam. Khi họ vừa đến giữa thành thì Ismael, con trai Nethania, cùng các thuộc hạ đã giết họ và quăng xác xuống hố. Nhưng có 10 người trong số họ nói với Ismael, xin đừng giết chúng tôi, vì chúng tôi có ca. Họ dự trữ lương thực giấu trong đồng chứa lúa mì, tiểu mạch, dầu, và mật ong. Vì thế, Ismael ngưng lại, không giết họ cũng như các anh em của họ. Cái hố mà Ismael, con trai Nethania, quang xác của những người mình đã giết xuống, là hố Gedalia, tức là hố do vua Asa đào để ngăn chặn Baesa, vua Israel. Ismael, con trai Nethania, đã lấp đầy hố đó bằng xác chết. Rồi Ismael bắt làm tù binh tất cả những người dân còn sót lại tại Mikpa, tức là các công chúa và những người dân còn sót lại ở Mikpa mà viên chỉ huy trưởng vệ binh Nebusa-adan đã giao cho Gedalia, con trai Ahikam. Ismael, con trai Nethania, bắt và lưu đày những người ấy, rồi đi qua chỗ dân Ammon. Khi Johanan, con trai Kareat và các chỉ huy quân đội theo ông, nghe mọi điều ác mà Ismael, con trai Nethania, đã làm, ngoặc kép, thì tập hợp tất cả thuộc hạ mình lại và đi giao chiến với Ismael, con trai Nethania. Họ đuổi kịp Ismael tại hồ lớn Gabaon. Khi thấy Johanan, con trai Kareat và các chỉ huy dưới quyền ông thì đoàn dân đang ở chỗ Ismael đều vui mừng. Tất cả những người bị Ismael bắt dẫn đi từ Mikpa đều trở mặt chạy theo Johanan, con trai Kareat. Còn Ismael, con trai Nethania, cùng với 8 thuộc hạ thoát khỏi tay Johanan và chạy đến chỗ dân Ammon. Johanan, con trai Kareat, cùng các tướng chỉ huy của ông đem theo tất cả những người dân vừa được giải cứu khỏi tay Ismael, con trai Nethamia, là kẻ đã bắt giải họ đi từ Mikpa sau khi giết Gedalia, con trai Ahikam. Tất cả họ gồm những chiến binh, đàn bà, trẻ con và các hoạn quan đều được Johanan đem về từ Gabaon. Họ tiếp tục lên đường và dừng lại ở Gerut Kimham, gần Bethlehem, định chạy qua Ai Cập, tránh xa quân canh đê. Họ sợ quân canh đê vì Ismael, con trai Nethania, đã giết Gedalia, con trai Ahikam, người mà vua Babylon đã lập làm tổng đốc trong xứ. Bấy giờ, các viên chỉ huy quân đội cùng với Johanan, con trai Kareat, Jesania, con trai Hosaza, và toàn dân từ nhỏ đến lớn, đều đến thưa với nhà tiên tri Jeremy, xin ông nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi mà cầu nguyện với Jehovah Đức Chúa Trời của ông cho chúng tôi, là những người còn sót lại đây. Như ông thấy đó, chúng tôi chỉ còn lại rất ít chứ không đông như trước. Xin Jehovah Đức Chúa Trời của ông chỉ cho chúng tôi con đường phải đi và công việc phải làm. Nhà tiên tri Jeremy nói với họ, tôi đã nghe rồi. Này, tôi sẽ kêu cầu Jehovah Đức Chúa Trời của anh em theo yêu cầu của anh em. Tôi sẽ nói cho anh em biết mọi điều Đức Jehovah trả lời cho anh em. Không giữ lại điều gì cả. Họ nói với Jeremy, cầu xin Đức Jehovah chân thật và thành tín làm chứng cho chúng ta, nếu chúng tôi không làm theo mọi lời Jehovah Đức Chúa Trời của ông sai phái ông dạy bảo chúng tôi. Dù thuận hay nghịch, chúng tôi vẫn vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, là đấng mà chúng tôi cử ông đến, để khi vâng lời Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, thì chúng tôi sẽ được phước. 10 ngày sau, có lời Đức Jehovah phán với Jeremy. Ông gọi Johanan, con trai Kareat, và tất cả các viên chỉ huy quân đội đang ở với ông, cùng toàn thể dân chúng từ người nhỏ đến người lớn, và nói, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, là đấng anh em đã cử tôi đến để dâng lời cầu xin trước mặt ngài, phán thế này, nếu cá, xê ngươi cứ ở trong đất này thì ta sẽ xây dựng chứ không phá đổ, sẽ vun trồng chứ không nhổ đi, vì ta lấy làm tiếc về tai họa mà ta đã giáng trên các ngươi. Đừng sợ vua Babylon, là người các ngươi đang sợ, Đức Giê-hô-va phán. Đừng sợ vua ấy, vì ta ở với các ngươi để cứu vớt và giải thoát các ngươi khỏi tay vua ấy. Ta sẽ thương xót các ngươi và khiến cho vua ấy cũng thương xót các ngươi, và cho các ngươi trở về đất nước mình. Nhưng nếu anh em nói, chúng tôi không muốn ở trong đất này, anh em không vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà nói rằng, không, chúng tôi muốn sang Ai Cập. là nơi chúng tôi sẽ không thấy chiến tranh nữa, không nghe tiếng tù và nữa, chúng tôi sẽ không lo thiếu bánh nữa, và chúng tôi sẽ sinh sống tại đó. Thì, hội dân Judah còn sót lại kia, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, khi các ngươi cương quyết đi đến Ai Cập để cư ngụ ở đó, thì gươm đao mà các ngươi sợ hãi sẽ đuổi kịp các ngươi trong đất Ai Cập. Đói kém mà các ngươi kinh khiếp cũng sẽ bám theo các ngươi đến Ai Cập và các ngươi sẽ chết tại đó. Vì vậy, những kẻ quyết định đến trú ngụ tại Ai Cập sẽ chết bởi gươm đao, đói kém, và dịch bệnh. Chẳng một ai trong họ còn sống sót, chẳng một ai thoát khỏi tai họa mà ta sẽ giáng trên chúng. Thật thế, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, như... Ta đã trút cơn giận và thịnh nộ trên dân cư Jerusalem thể nào, thì khi các ngươi vào Ai Cập, ta cũng sẽ trút cơn thịnh nộ ta trên các ngươi thể ấy. Các ngươi sẽ thành lời chủ ẻo và nỗi kinh hoàng, lời nguyền rủa và nỗi sỉ nhục. Các ngươi sẽ không còn thấy chỗ này nữa. Hội những người Giu-đa còn sót lại, Đức Giê-hô-va đã phán về anh em rằng, đừng qua Ai Cập. Hãy biết rõ rằng hôm nay tôi đã cảnh báo anh em. Chính anh em đã tự dối mình. Anh em đã cử tôi đến với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em và nói với tôi, xin vì chúng tôi mà khẩn cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, và xin xê. Ho chúng tôi biết tất cả những gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi phán bảo ông thì chúng tôi sẽ làm theo. Hôm nay, tôi đã công bố cho anh em rồi, nhưng anh em không vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã sai tôi nói lại cho anh em. Vậy, hãy biết rõ rằng anh em sẽ chết bởi gươm đao, đói kém và dịch bệnh tại chính nơi mà anh em muốn đến trú ngụ. Sau khi Giê-rê-mi đã thuật hết cho án dân mọi lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là tất cả những lời mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ đã sai ông nói lại cho họ nghe, thì Asaria, con trai Hosaza, và Johanan, con trai Careat, cùng những kẻ sức láo khác, nói với Giê-rê-mi, ông nói dối. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi chưa hề sai ông nói với chúng tôi, không được đến Ai Cập mà trú ngụ. Nhưng chính Baruch, con trai Neriza, xúi ông chống lại chúng tôi, muốn nộp chúng tôi vào tay người Canđê, để chúng giết chúng tôi hoặc lưu đày chúng tôi sang Babylon. Như vậy, Johanan, con trai Careat, tất cả ác viên chỉ huy quân đội và toàn thể dân chúng không vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va truyền phải ở lại trong đất Giu-đa. Trái lại, Johanan, con trai Careat, và các viên chỉ huy quân đội dẫn tất cả những người Giu-đa còn sót lại đang sống trong xứ Giu-đa vào Ai Cập, tức là những kẻ bị lưu đày trở về từ tất cả các nước mà họ đã bị đuổi đến, gồm đàn ông, đàn bà, trẻ con, cùng các công chúa, và tất cả những người mà Nebasa-adan, chỉ huy trưởng vệ binh, đã để lại cho Gedalia, con trai Ahikam, cháu Safan, và luôn cả nhà tiên tri Jeremy và Baruch, con trai Neriza. Vậy hát, họ vào đất Ai Cập vì không vâng lời Đức Giê-hô-va, và họ đã đến Tác-pha-nết. Tại Tác-pha-nết, có lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy. Trước mắt những người Giu-đa, con hãy lấy những tảng đá lớn và giấu trong lớp hồ dưới lề đường. Trên lối vào lâu đài Pharaon tại Tác-pha-nết, rồi con nói với chúng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, này, ta sẽ sai gọi đầy tớ ta là Nebuchadnezzar, vua Babylon đến, và ta sẽ đặt ngay nó trên những tảng đá mà ta mới vừa giấu này, vua ấy sẽ căng màn trướng lên trên, vua ấy sẽ đến và tấn công Ai Cập, kẻ nào phải chết thì chết, kẻ nào phải bị lưu đày thì lưu đày, kẻ nào phải bị gươm chém thì bị gươm chém. Ta sẽ phóng hỏa đốt các đền miếu của các thần Ai Cập, Nebuchadnezzar sẽ đốt hoặc mang chúng đi. Vua ấy cướp sạc, hát đất Ai Cập như người chăn chiên bắt sạch giận trong áo mình, rồi ra đi cách bình an. Vua ấy sẽ đập vỡ các trụ thờ của Bet-Semes trong đất Ai Cập và sẽ thiêu hủy những đền miếu của các thần Ai Cập. Có lời phán với Jeremy về tất cả những người Giu-đa đang sinh sống trong đất Ai Cập tại Mít-đôn, Tác-pha-nết, Nốt và vùng Pha-chốt. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, chính các ngươi đã thấy mọi tai họa mà ta đã giáng trên Jerusalem và các thành của Giu-đa. Kìa, những thành ấy ngày nay hoang vu, không một bóng người. Nguyên nhân là do tội ác mà chúng đã phạm để chọc giận ta. Chúng đã dâng hương và thờ lạy các thần khác mà chính chúng cũng như các ngươi và tổ phụ các ngươi chưa từng biết. Dù ta đã liên tục sai tất cả đầy tớ ta, tức là các nhà tiên tri, đến bảo các ngươi rằng, ôi, đừng làm điều kinh tởm mà ta ghét đó. Nhưng chúng không nghe, chẳng để tai vào, không từ bỏ điều gian ác và cứ dâng hương cho các thần khác. Vì thế, ta Tia, Út cơn thịnh nộ và giận dữ xuống thiêu đốt các thành của Giu-đa và các đường phố của Jerusalem, khiến chúng ngày nay trở nên hoang tàn, đổ nát. Bây giờ, Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán thế này, tại sao các ngươi lại gây cho mình tội ác nghiêm trọng đến nỗi từ đàn ông, đàn bà, trẻ con, đến trẻ thơ đang bú đều bị tiêu diệt khỏi Giu-đa, không một người nào sống sót cho các ngươi? Tại sao các ngươi chọc giận ta bằng những việc tay các ngươi làm? Trong đất Ai Cập, nơi các ngươi mới đến cư ngụ, các ngươi đã dâng hương cho các thần khác đến nỗi tự chuốc lấy sự hủy diệt, và trở thành lời nguyền rủa và chế giễu giữa các dân trên đất. Phải chăng các ngươi đã quên điều gian ác của tổ phụ các ngươi, điều gian ác của các vua Giu-đa, điều gian ác của các hoàng hậu, điều gian ác của chính các ngươi và vợ các ngươi đã phạm trong đất Giu-đa và trong các đường phố Jerusalem? Cho đến ngày nay, chúng cũng không ăn năn, chẳng kính sợ, chẳng sống đờ o luật pháp và mệnh lệnh mà ta đã lập trước mặt các ngươi và tổ phụ các ngươi. Vì thế, Đức Jehovah vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, này, ta quyết định giáng tai họa trên các ngươi và tiêu diệt cả Giu-đa. Ta sẽ cất đi dân sót lại của Giu-đa, là những kẻ đã quyết định xuống trú ngụ tại Ai Cập. Chúng sẽ bị diệt sạch tại đó, chúng sẽ ngã trên đất Ai Cập, sẽ chết bởi gươm đau hay đói kém. Từ trẻ con cho đến người lớn đều sẽ chết vì gươm hay đói kém. Chúng trở thành lời nguyền rủa, là cớ cho người ta chế giễu, là nỗi kinh hoàng, ghê tởm và sỉ nhục. Ta sẽ trừng phạt những kẻ sống trong đất Ai Cập, như đã trừng phạt Jerusalem bằng gươm đau, đói kém, và dịch bệnh. Trong số những người dân sót lại của Giu-đa chạy xuống cư ngụ tại Ai Cập sẽ chẳng có ai trốn thoát hoặc sống sót để trở về đất Giu-đa, là nơi chúng mong mỏi hồi hương. Chúng sẽ không trở về được, trừ một vài người thoát nạn mà thôi. Bấy giờ, tất cả những người biết vợ mình đã dâng hương cho các thần khác và tất cả phụ nữ có mặt tại đó, họp thành một hội chúng đông đảo, gồm tất cả dân chúng cư ngụ ở Pha Chốt trong đất Ai Cập, nói với Jeremy, điều ông vừa nhân danh Đức Jehovah mà nói với chúng tôi không nghe đâu. Ngoặc kép, trái lại, chúng tôi sẽ làm trọn mọi lời đã ra từ miệng chúng tôi, sẽ dâng hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, như chúng tôi và tổ phụ chúng tôi, các vua và các thủ lĩnh chúng tôi đã làm trong các thành của Giu-đa và trên các đường phố Jerusalem. Lúc ấy, chúng tôi đã có thức ăn dư dật, sống sung túc, không thấy tai họa gì. Nhưng, từ khi chú ông tôi ngưng dâng hương và không làm lễ quán cho nữ vương trên trời, thì chúng tôi thiếu thốn mọi thứ và bị tận diệt bởi gươm đau và đói kém. Hơn nữa, khi chúng tôi dâng hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, chẳng lẽ chồng chúng tôi không biết chúng tôi làm bánh theo tượng nữ vương và dâng lễ quán cho thần ấy hay sao? Jeremy nói với toàn thể dân chúng, đàn ông và đàn bà, cùng những kẻ vừa trả lời cho ông như sau. Chẳng phải việc các ngươi và tổ phụ các ngươi, các vua và thủ lĩnh các ngươi, cùng dân chúng trong xứ đã dâng hương trong các thành Giu-đa và trên các đường phố Jerusalem đã được Đức Jehovah nhớ và khắc ghi trong tâm trí ngài đó sao? Đức Jehovah không còn chịu được các việc làm gian ác của các ngươi và sự ghê tởm mà các ngươi đã phạm, nên ngày nay sở các ngươi đã trở thành lời nguyền rủa, một nơi hoang vu, buồn thảm, không có người ở. Vì các ngươi đã dâng hương và phạm tội với Đức Jehovah, không vâng theo tiếng Đức Jehovah, và không sống theo luật pháp, mệnh lệnh, và lời răn dạy của ngài, nên ngày nay tai họa này đã giáng trên các ngươi. Jeremy lại nói với toàn dân và tất cả phụ nữ, hội tất cả người Giu-đa đang sống trong đất Ai Cập. Hãy lắng nghe lời Đức Jehovah. Đức Jehovah vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, thật, các ngươi và vợ các ngươi đã miệng nói tay làm. Các ngươi nói, chúng tôi sẽ thực hiện lời chúng tôi đã khấn nguyện, sẽ dâng hương, và làm lễ quán cho nữ vương trên trời. Vậy cứ giữ vững lời nguyện và làm trọn lời nguyện của các ngươi đi. Nhưng, hội những người Giu-đa đang ở trong đất Ai Cập, hãy nghe lời Đức Jehovah. Đức Jehovah phán, này ta lấy danh vĩ đại của ta mà thề rằng trong khắp đất Ai Cập sẽ chẳng có một người Giu-đa nào mở miệng xưng danh ta kêu cầu rằng, thật như Chúa Jehovah hằng sống. Này, ta sẽ thức canh để giáng họa cho chúng chứ không ban phước, tất cả người Giu-đa đang ở trong đất Ai Cập đều sẽ chết bởi gươm đau và đói kém cho đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có một số rất ít người thoát khỏi gươm đau sẽ từ Ai Cập trở về trong đất Giu-đa. Bấy giờ, mọi người sót lại của Giu-đa, tức những kẻ đã đến trú ngụ trong đất Ai Cập này, sẽ biết lời nào được nghiệm, lời của ta hay lời của chúng. Đức Giê-hô-va phán, đây là dấu hiệu cho các ngươi biết là ta sẽ trừng phạt các ngươi tại nơi này, để các ngươi biết rằng lời ta phán về tai họa giá, ân trên các ngươi chắc chắn được thực hiện. Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ phó Pharaon Hốp-ra, vua Ai Cập, vào tay kẻ thù nó, tức là vào tay những kẻ đòi mạng sống nó, như ta đã phó Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa, vào tay Nebuchadnezzar, vua Babylon, là kẻ thù đòi mạng Sê-đê-ki-a. Đây là lời của nhà tiên tri Jeremy nói với Baruch, con trai Neriza, khi ông chép vào một cuộn sách những lời do Jeremy đọc cho ông. Vào năm thứ tư đời Jehoiakim, con trai Josiah, vua Giu-đa, hội Baruch, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, phán với anh thế này, ngươi đã nói, khốn khổ cho tôi, vì Đức Jehovah đã thêm phiền muộn vào nỗi đau của tôi đuối sức vì than thở, chẳng được nghỉ ngơi. Con hãy nói với anh ta rằng, Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ phá những gì ta đã xây, sẽ nhổ những gì ta đã trồng, và việc đó xảy ra khắp đất. Còn ngươi tìm cho mình những việc to tát hay sao? Đừng tìm kiếm nữa, vì này, ta sắp giáng tai ương trên mọi loài xác thịt. Nhưng về phần ngươi, dù ngươi đi đến nơi nào, ta cũng sẽ cho ngươi được an toàn tính mạng. Đức Giê-hô-va phán vậy, đây là lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi liên quan đến các dân tộc. Về Ai Cập, đây là sứ điệp cho đạo quân của Pharaon Neco, vua Ai Cập, tức là đạo quân bị Nebuchadnezzar, vua Babylon, đánh bại tại Cạt Kemit, gần sông Euphrat vào năm thứ tư đời vua Jehoiakim, con trai Josiah, vua Giu-đa, hãy chuẩn bị thuận với khiên và xông ra chiến trận. Hội các kỵ binh, hãy thắng ngựa, lên yên. Mau đội mũ chiến và vào vị trí, mài bén mũi giáo và mặc áo giáp. Tại sao ta đã thấy điều này? Chúng kinh hãi rút lui, các chiến binh bị đánh tan tành, gấp rút trốn chạy. Chúng không kịp nhìn lui, nỗi kinh hoàng bao trùm tứ phía. Đức Giê-hô-va phán vậy, người nhanh chân cũng không trốn kịp. Kẻ dũng sĩ cũng khó thoát thân, về phương Bắc, bên bờ sông Euphrat, chúng vấp ngã té nhào. Ai đó đã dâng trào như sông Nin, như những con sông nổi sóng cuồn cuộn. Ai Cập dâng trào như sông Nin, như những con sông nổi sóng cuồn cuộn. Nó nói, ta sẽ dâng lên, bao phủ khắp đất, tiêu diệt các thành và dân cư trong thành. Ngựa chiến, hãy xông tới, chiến xa, hãy nhào lên. Các chiến binh, hãy xung trận, người cút và phút mang thuẫn, người lu đim dương cung. Ngày ấy thuộc về Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, là ngày báo thù, để báo trả kẻ thù nghịch ngài. Gươm nút đến no nê. Uống máu say xưa, vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, như tế lễ dâng trong đất phương Bắc bên sông Euphrat. Hội trinh nữ, con gái của Ai Cập, hãy lên Galaad và lấy nhũ hương. Ngươi dùng nhiều thuốc cũng vô ích, chẳng chữa lành được ngươi. Các nước đều nghe đến nỗi nhục của ngươi, tiếng rên xiết của ngươi vang khắp đất, vì dũng sĩ bấp dũng sĩ cả hai cùng ngã nhào. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Jeremy về việc Nebuchadnezzar, vua Babylon, tiến đánh Ai Cập. Hãy loan tin trong Ai Cập, công bố tại Midon, công bố tại Nốt và Tác-pha-nết rằng, hãy vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng, vì gươm đã nuốt chung quanh ngươi. Tại sao thần bò Apis của ngươi bỏ trốn, con bò của ngươi không kháng cự nổi? Vì Đức Giê-hô-va đã xua đuổi chúng. Ngài làm cho nhiều người vấp ngã, người này ngã trên kẻ khác, và rủ nhau, mau đứng dậy, trở về chỗ dân ta, trở về mảnh đất ta sinh ra, tránh xa gươm giáo kẻ ức hiếp. Tại đó, người ta gọi Pharaon, vua Ai Cập, là kẻ ồn ào đánh mất cơ hội. Đức vua, danh ngài là Giê-hô-va vạn quân, phán, thật như ta hằng sống, kẻ thù sẽ đến như núi Tha-bô giữa các núi khác, như cạt mên nhô ra ngoài biển cả. Hội cư dân Ai Cập, hãy chuẩn bị khăn gói để đi lưu đày, vì Nốt sẽ trở nên hoang vu, bị thiêu hủy, không có người ở. Ai Cập là một con bò cái tơ xinh đẹp, nhưng bị ruồi trâu từ phương Bắc đến chích. Cả những tên lính đánh thuê ở giữa nó như những con bê béo tốt, nhưng đều quay lưng chạy trốn, không kháng cự nổi. Vì ngày tai họa, kỳ trừng phạt, đã giáng trên chúng rồi. Tiếng, nó như con rắn trườn đi vì quân thù hùng hổ kéo đến, chúng cầm rìu tấn công nó, như những người thợ rừng. Đức Giê-hô-va phán, quân thù đốn phá rừng nó, dù rừng đó khó xuyên qua, vì chúng đông hơn cào cào, không thể đếm được. Con gái Ai Cập sẽ mang xấu hổ, sẽ bị nộp vào tay dân phương Bắc. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán, này, ta sẽ phạt Amon, là thần của Nô, Pharaon và Ai Cập, cùng các thần và các vua nó, tức là Pharaon và những kẻ nhờ cậy người. Ta sẽ phó chúng vào tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng, vào tay Nebuchadnezzar, vua Babylon, vào tay các thuộc hạ người. Tuy nhiên, về sau Ai Cập sẽ còn có dân ở như ngày xưa. Đức Giê-hô-va phán vậy, hội đầy tớ ta là Gia-cốp, đừng sợ. Hội Israel, chớ kinh hãi. Vì này, ta sẽ giải cứu con khỏi miền xa xăm, và dòng dõi con từ chốn lưu đày. Gia-cốp sẽ trở về và sống yên lành an ổn, không còn sợ hãi ai cả. Đức Giê-hô-va phán, hội Gia-cốp đầy tớ ta, đừng sợ, vì ta ở với con. Ta sẽ tiêu diệt tất cả các nước mà ta đã đuổi con đến, nhưng với con thì ta không diệt hết, con sẽ không tránh khỏi hình phạt nhưng ta sẽ sửa phạt con cách công minh. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với N. Hà tiên tri Giê-rê-mi về người Philippines trước khi Pharaon đánh Gaza. Đức Giê-hô-va phán, kìa, những dòng sông dâng trào từ phương Bắc và trở thành dòng nước vỡ bờ, làm ngập đất và mọi vật trên đất, ngập thành phố và dân cư trong thành. Người ta cất tiếng kêu gào, mọi người dân trong xứ đều than thở. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng chiến xa huyên náo, tiếng bánh xe rầm rập, cha mẹ bủn rủn tay chân không quay lại nhìn con cái. Ngoặc kép, vì sẽ đến ngày tất cả dân Philippines bị tiêu diệt, tất cả những người sống sót có thể cứu giúp Tyre và Sidon cũng bị loại trừ. Vì Đức Giê-hô-va tiêu diệt dân Philippines, là những người sót lại của đảo Capto, Gaza cạo chọc đầu Escalon câm lặng. Hội dân sót lại của Anakim các ngươi tự rạch mình cho đến bao giờ? Ôi, gươm của Đức Giê-hô-va, bao giờ ngươi mới nghỉ tay? Hãy trở vào vỏ đi, nằm yên đó và nghỉ ngơi. Nhưng Đức Giê-hô-va đã ra lệnh làm sao ngươi yên nghỉ được? Vì Ngài đã giao cho nó trừng phạt Ách-ca-lôn và miền duyên hải. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, phán về Mô-áp như sau, khốn cho thành Nebo, vì bị hoang tàn. Thành Kiriataim xấu hổ, vì bị chiếm đóng, thành Midgab nhục nhã, vì sụp đổ. Vinh quang của Moab không còn nữa. Tại Hetbon, người ta âm mưu hại nó, nào, chúng ta hãy xóa Moab khỏi các nước. Hội Madmen, ngươi sẽ bị câm lặng, gươm đao sẽ đuổi theo ngươi. Tiếng kêu than, từ Horonaim, cảnh hoang tàn và hủy diệt khủng khiếp. Moab tan vỡ rồi, trẻ con nó kêu la inh ỏi. Lên đèo Luhit, chúng vừa leo vừa khóc không dứt xuống dốc Horonaim, vang tiếng kêu la hủy diệt thảm sầu. Hãy trốn đi, tự cứu lấy mình, như thạch thảo trong hoang mạc. Vì ngươi trông cậy vào công lao và kho báu mình, nên ngươi cũng sẽ bị chiếm đóng, thần Kemốt sẽ bị lưu đày cùng các thầy tế lễ và các thủ lĩnh nó. Kẻ hủy diệt sẽ vào trong mọi thành, không thành nào thoát khỏi, thung lũng sẽ tiêu tan đồng bằng bị tàn phá, như Đức Giê-hô-va đã phán. Hãy cho Moab đôi cánh để nó bay đi trốn. Các thành nó sẽ hoang tàn, không còn ai ở. Đáng nguyền rủa cho kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách chảnh mảng. Đáng nguyền rủa cho kẻ không để gươm mình vấy máu. Moab vốn an nhàn từ khi còn trẻ, như rượu lắng cặn. Chưa được rót từ bình này sang bình khác, cũng chưa bị lưu đày, cho nên vị của nó còn nguyên và mùi của nó chưa đổi. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán, này, những ngày đến, ta sẽ sai những người chắt lọc đến chắt nó ra. Họ sẽ rót từ trong bình ra, làm chống bình nó đi, rồi đập các bình ra từng mảnh. Moab sẽ bị xấu hổ vì Kemốt, như nhà Israel bị xấu hổ vì bê tên mà chúng trông cậy. Làm sao các ngươi có thể nói, chúng tôi là anh hùng, là những dũng sĩ nơi chiến trận. Moab bị phá hoại, các thành bị xâm chiếm, các thanh niên ưu tú nhất của nó bị giết, Đức Vua. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán vậy. Tai ương của Moab đã cận kề, hoạn nạn nó đến rất nhanh. Hội tất cả lân bang, hãy than khóc cho nó. Tất cả những ai biết danh nó, hãy nói, cây gậy của quyền uy, cây gậy của vinh quang đã gãy. Hội cư dân thành Dibon, hãy xuống khỏi nơi danh dự và ngồi chỗ khô cằn. Vì kẻ hủy diệt Moab đã xông lên đánh ngươi, tàn phá đồn lũy ngươi. Hội cư dân Aro, hãy đứng bên đường và quan sát, hãy hỏi đàn ông chạy trốn và đàn bà lánh nạn rằng, việc gì đã xảy ra vậy? Moab xấu hổ vì bị tàn phá, hãy than khóc kêu la. Hãy giao bên bờ Arnon rằng Moab bị hoang tàn. Ngoặc kép, án phạt đã giáng trên cao nguyên, trên Holon, Gaza và Mephat, trên Dibon, Nebo và Bet Diblathaim, trên Kiriataim, Bet Gamun và Bet Meon, trên Kerizot, Botra, và trên tất cả các thành gần xa của Moab. Đức Giê-hô-va phán, sừng của Moab bị chặt rồi, cánh tay nó đã gãy. Hãy cho nó uống say, vì nó tự lên mình chống lại Đức Giê-hô-va. Hãy để cho Moab dầm mình trong đồ nó mở ra và làm trò cười cho thiên hạ. Chẳng phải Israel từng là trò cười cho ngươi sao? Có bao giờ nó bị bắt giữa những kẻ trộm đâu mà mỗi lần nhắc đến nó thì ngươi lắc đầu. hội dân cư Moab, hãy lìa bỏ thành thị và ẩn mình trong hốc đá, hãy như chim bồ câu làm tổ trên miệng vực thẳm. Chúng ta có nghe về tính kiêu ngạo của Moab, nó vô cùng kiêu ngạo về thói sắc sược, kiêu căng, ngạo mạn và lòng tự cao tự đại của nó. Đức Giê-hô-va phán, ta biết tính sắc láo của nó, những lời khoác lác giống tuyết và những việc sai trái của nó. Do đó, ta khóc thương cho Moab, vì cả dân Moab mà kêu la, người ta khóc than cho dân Kiệt Hê-rết. Hội cây nho Sip-ma, ta khóc cho ngươi nhiều hơn khóc Ra-ê-xê. Các nhánh ngươi vượt qua biển, đến tận biển Ra-ê-xê. Kẻ hủy diệt đã đến cướp đi trái mùa hạ và mùa nho của ngươi. Niềm vui mừng hân hoan đã biến mất khỏi ruộng đồng màu mỡ xứ Moab, ta đã làm cho rượu cạn khô trong các bàn ép. Không còn ai reo vui khi đạp trái nho nữa, dù có tiếng reo hò cũng chẳng phải là tiếng reo vui. Tiếng khóc than vang dậy từ Hết-bôn đến Ê-lê-a-lê và Ra-hát, từ Xoa cho đến Hô-rô-na-im và Ê-lát-xê-li-xi-a. Vì ngay cả dòng suối Nim-rim cũng khô cạn. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ tiêu diệt khỏi Mô-áp là kẻ dâng tế lễ ở nơi cao và dâng hương cho các thần của chúng. Bởi vậy, lòng ta vì Mô-áp mà trỗi tiếng sáo rên rỉ. Vì dân Kiệt Hê-rết mà cất tiếng sáo thở than, vì của cải chúng thâu góp đã mất sạch cả rồi. Đầu nào cũng cạo chọc, râu nào cũng cạo nhẵn, bàn tay nào cũng có dấu cắt, lưng nào cũng quấn vải xô. Trên mỗi nóc nhà Moab, tại các quảng trường không gì ngoài tiếng khóc than, vì ta đã đập vỡ Moab như chiếc bình mà không ai ưa nữa. Đức Giê-hô-va phán vậy, kìa, nó tan nát làm sao? Chúng khóc than như thể nào? Moab nhục nhã quay lưng chạy. Moab sẽ trở nên trò cười và nỗi hãi hùng cho mọi lân bang. Đức Giê-hô-va phán, này, kẻ thù sẽ lướt nhanh như đại bàng, xòe cánh phủ trùm trên Moab. Thành Kê-ri-rốt thất thủ, các chiến lũy bị chiếm giữ, trong ngày đó, lòng các dũng sĩ Moab như lòng sản phụ lúc chuyển dạ. Moab sẽ bị tiêu diệt, không còn là một dân nữa, vì nó đã lên mình chống lại Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán, hội cư dân Moab, kinh hoàng, hố sâu, và cạm bẫy đang chờ đợi ngươi. Ai trốn được cảnh kinh hoàng sẽ rớt xuống hố sâu, ai lên khỏi hố sâu, sẽ rơi vào cạm bẫy. Vì ta sẽ đem năm trừng phạt đến trên Moab, Đức Giê-hô-va phán vậy. Kẻ lánh nạn kiệt sức núp dưới bóng Hết-bôn, nhưng lửa phát ra từ Hết-bôn, ngọn lửa từ giữa Si-hôn, thiêu hủy trán của Moab, và sọ của đám dân hỗn hào. Hội Moab, khốn nạn cho ngươi. Dân thờ thần Kê-mốt bị diệt vong, con trai ngươi bị bắt làm tù binh, con gái ngươi bị lưu đày. Tuy nhiên, đến những ngày cuối cùng, ta sẽ khiến dân Moab thịnh vượng trở lại, Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời phán xét về Moab chấm dứt ở đây. Đức Giê-hô-va phán về con cái Ammon như sau, có phải Israel không có con trai? Chẳng còn người thừa kế sao? Vậy, tại sao thần Minh Côm chiếm Gát làm cơ nghiệp và dân nó đến ở trong các thành của Gát? Đức Giê-hô-va phán, vì thế, kìa, những ngày đến, ta sẽ làm cho tiếng hò sung trận vang lên chống lại thành Giáp Bát của con cái Ammon, nó sẽ thành ra một đống hoang tàn, làng mạc quanh nó sẽ bị lửa thiêu hủy. Bấy giờ, Israel sẽ chiếm lại cơ âm, hiệp từ những kẻ đã chiếm lấy cơ nghiệp của họ. Đức Giê-hô-va phán vậy, hội Hết-bôn, hãy than khóc vì A-hi đã bị tàn phá. Hội con gái Giáp-bát, hãy kêu la, hãy mặc áo vải xô vào, chạy tới chạy lui giữa các tường rào mà than khóc. Vì thần Minh Côm của ngươi sẽ bị lưu đày cùng với những thầy tế lễ và các quan chức. Hội cô gái bội bạc kia, sao ngươi khoe về các thung lũng màu mỡ của ngươi. Ngươi tin cậy vào các kho báu mình, nên bảo rằng, ai dám tấn công ta? Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán, này, ta sẽ khiến nỗi kinh hãi từ mọi phía giáng trên ngươi, mọi người ti-a. Ông các ngươi sẽ bị đuổi và đâm đầu chạy thẳng, chẳng có ai tụ họp những người lánh nạn. Nhưng về sau, ta sẽ đem con cái Ammon bị lưu đày trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân, phán về Ê-đôm như sau, chẳng lẽ tại Thê-man không còn sự khôn ngoan? Bậc mưu sĩ không còn khôn sáng, trí khôn của họ đã biến mất rồi sao? Hội cư dân Đê-đan, hãy quay lưng chạy trốn, ẩn mình trong các hố sâu. Vì ta sẽ giáng trên nó tai ương của Ê-sau, vào thời điểm ta trừng phạt nó. Nếu thợ hái nho đến vườn nho ngươi, họ không chừa lại một ít cho người mót sao? Nếu kẻ trộm đến ban đêm chẳng, phải chúng chỉ cướp những gì chúng muốn thôi sao? Nhưng ta đã lột trần Ê-sau, phơi bày những nơi kín dấu của nó không thể ẩn mình được. Con cháu, anh em, người lân cận nó đều bị tiêu diệt, chính nó sẽ không còn. Hãy để các trẻ mồ côi của ngươi lại, chính ta sẽ bảo vệ mạng sống chúng, những bà quá của các ngươi hãy trông cậy vào ta. Đức Giê-hô-va phán, này, những kẻ không đáng phải uống chén này vẫn phải uống. Chẳng lẽ ngươi thoát khỏi hình phạt được sao? Ngươi sẽ không thoát khỏi hình phạt, nhưng phải uống chén ấy. Đức Giê-hô-va phán, ta đã chỉ chính mình mà thề rằng thành Bốt-sa sẽ trở nên một vật kinh tởm, một trò cười, một nơi hoang tàn, và một lời nguyền rủa. Tất cả các thành của nó sẽ vĩnh viễn hoang phế. Này là tin mà tôi nghe được từ Đức Giê-hô-va, và một ép. Ứ giả được sai đến giữa các nước, hãy tập hợp lại và tấn công nó. Hãy vùng dậy mà chiến đấu. Vì này, ta đã làm cho ngươi bé nhỏ giữa các nước, và bị mọi người khinh rể. Hội người sống trong khe đá, chiếm giữ các đỉnh núi cao. Nỗi kinh hoàng mà ngươi gây ra, và thói kiêu ngạo của lòng ngươi, đã đánh lừa ngươi. Dù ngươi có xây tổ trên cao như tổ Đại Bàng, ta cũng khiến ngươi từ đó rớt xuống. Đức Giê-hô-va phán vậy, Ê-đôm sẽ trở nên vật đáng tởm, mọi người đi qua đều kinh ngạc và cười chê vì các thương tích của nó. Đức Giê-hô-va phán, như sự hủy hoại của Sô-đôm, Gô-mô-ơ và các thành lân cận, Ê-đôm sẽ không có người ở nữa, chẳng một người nào đến đó cư ngụ. Như sư tử từ các rừng rậm Giô-đanh tiến về các đồng cỏ tươi tốt quanh năm, ta sẽ làm cho Ê-đôm thình lình chạy trốn, và lập người mà ta đã chọn để cai trị nó. Vì có ai giống như ta? Ai sẽ ra lệnh cho ta? Có người chăn nào dám chống lại ta không? Vậy hãy nghe kế hoạch của Đức Giê-hô-va đã vạch ra để phán xét Ê-đôm và ý định ngài đã lập để phán xét dân cư Thê-man, cả những con vật bé nhỏ trong bầy cũng sẽ bị kéo đi và đồng cỏ của chúng trở nên hoang vu đáng sợ. Tiếng sụp đổ của chúng làm đất rúng động, tiếng kêu la của chúng thấu đến biển đỏ. Này, kẻ thù bay vút lên và lướt nhanh như đại bàng, xòe cánh phủ trùm trên Bốt-ra. Trong ngày đó, lòng các chiến sĩ Ê-đôm như lòng sản phụ lúc chuyển dạ. Về, Đa-mách thành Ha-mát và Ạt-bát đều xấu hổ, vì chúng nghe tin dữ, chúng khiếp đảm, bối rối như biển động, không thể yên lặng. Đa-mách đã bủn rủn, quay lưng trốn chạy, nỗi hoảng sợ ngự trị nó buồn rầu đau đớn, như sản phụ lúc sinh con. Tại sao thành phố nổi tiếng ấy, thành phố đem cho ta niềm vui, lại không bị hoang vắng? Bởi vậy, trong ngày đó, các thanh niên nó sẽ ngã gục trên các quảng trường. Tất cả lính chiến nó sẽ phải nín lặng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, ta sẽ châm lửa đốt tường thành Đa-mách, lửa sẽ thiêu hủy các cung điện của Ben-Hadad, về Kê-đa và các bê, ương quốc ở Hát-dô mà vua Babylon là Nebuchadnezzar đã đánh. Đức Giê-hô-va phán như sau, hãy trỗi dậy tiến đánh Kê-đa, tiêu diệt các dân tộc phương Đông, cướp đi lều trại và bầy súc vật chúng nó, cả màn tre và mọi thứ vật dụng, dẫn luôn lạc đà của chúng đi, người ta sẽ kêu lớn, kinh hãi tứ phía. Đức Giê-hô-va phán, hội cư dân Hát-dô, hãy trốn đi, hãy lánh đi thật xa, ẩn mình trong các hố sâu, vì Nebuchadnezzar, vua Babylon, âm mưu chống các ngươi, lập kế hoạch hại các ngươi. Đức Giê-hô-va phán, hãy trỗi dậy, tiến đánh một dân tộc bình thản, đang sống yên ổn, không có cửa đóng, then cài ở một nơi riêng biệt, lấy lạc đà chúng làm chiến lợi phẩm, bầy vật đông đúc của chúng làm mồi ngon. Ta sẽ giải theo mọi hướng gió những kẻ cạo tóc hai bên Thái Dương, ta sẽ giáng tai họa trên chúng từ mọi phía. Đức Giê-hô-va phán vậy, Hát-dô sẽ trở thành hang chó rừng, là chốn hoang tàn mãi mãi, không còn ai ở đó nữa, chẳng có một người nào đến đó trú ngụ. Lúc Sê-đê-ki-a, vua Giu-đa mới trị vì, có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi về Ê-lam. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này, ta sẽ bẻ cung của Ê-lam là sức mạnh chủ yếu của nó. Ta sẽ khiến gió từ bốn phương thổi đến Ê-lam. Ta sẽ giải chúng theo mọi hướng gió ấy, không nước nào mà không có những kẻ bị đuổi khỏi Ê-lam. Ta sẽ khiến Ê-lam kinh hãi trước kẻ thù và trước những kẻ tìm đòi mạng sống chúng. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ giáng tai họa trên chúng, tức là cơn giận phừng phừng của ta còn sai gươm đao đuổi theo cho đến khi ta tận diệt chúng. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ đặt ngai ta trong Ê-lam, sẽ tiêu diệt vua và thủ lĩnh nó. Nhưng trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đem các kẻ lưu đày của Ê-lam trở về. Đức Giê-hô-va phán vậy, đây là lời Đức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri Giê-rê-mi về Babylon, về đất của người Canh-đê. Hãy loan báo và công bố cho các nước, hãy giương cờ và công bố, đừng giấu gì cả, hãy nói, Babylon đã thất thủ, thần bên hổ thẹn, thần Merodach kinh hãi, hình tượng nó xấu hổ, tượng thần nó bị đập tan, vì một dân từ phương Bắc tấn công nó, làm cho đất nó hoang vu, không có dân ở, cả người và súc vật đều chạy xa, trốn biệt. Đức Giê-hô-va phán, trong những ngày đó, Vào thời điểm đó, con cái Israel và con cái Judah cùng nhau trở lại, chúng vừa đi vừa khóc tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời mình. Chúng hỏi đường trở về Sion, mặt nhìn về hướng ấy và nói, hãy đến và liên kết với Đức Jehovah bằng một giao ước đời đời, giao ước không bao giờ quên lãng. Dân ta vốn là bầy chiên lạc, những kẻ chăn làm cho chúng lạc đường để chúng bơ vơ trên các núi, lang thang hết núi đến đồi, quên cả dàn của mình. Ai gặp chúng đều vồ nuốt chúng. Kẻ thù chúng nói rằng, chúng ta không mắc tội vì chúng đã phạm tội với Đức Jehovah là đồng cỏ thật, tức là Đức Jehovah, niềm hy vọng của tổ phụ chúng. Hãy trốn khỏi Babylon, hãy ra khỏi đất của người canh đê, hãy đi trước như những con dê đầu đàn. Vì này, ta sẽ dấy lên một liên minh các cường quốc từ phương Bắc chống lại Babylon. Chúng dàn trận tấn công thành, đánh chiếm thành. Mũi tên của chúng như dũng sĩ thiện xạ, chẳng trở về tay không. Canh đê sẽ bị cướp phá, những kẻ cướp phá nó sẽ được no nê. Đức Jehovah phán vậy, hỡi kẻ cướp sản nghiệp của ta, vì các ngươi vui mừng hớn hở, chạy nhảy tung tăng như bò tơ trong sân đạp lúa, hí vang như bầy ngựa giống. Nên mẹ các ngươi sẽ vô cùng xấu hổ, người sinh ra các ngươi sẽ nhục nhã ê chề. Kìa, nó đứng chót trong các nước, một hoang mạc, một xứ cằn cỗi, một chốn hoang vu. Vì cơn giận của Đức Jehovah, không còn ai đến ở chỗ nó. Tất cả trở nên chốn hoang tàn, ai đi ngang qua Babylon đều kinh ngạc và chê cười về các thương tích của nó. Hỡi các ngươi là kẻ dương cung, hãy dàn quân bao vây Babylon, hãy bắn nó. Đừng tiếc các mũi tên vì nó đã phạm tội với Đức Jehovah. Khắp bốn bề hãy lên tiếng chống lại nó đã đầu hàng, pháo đài nó đã sập, thành lũy nó sụp đổ, vì đây là sự báo trả của Đức Jehovah. Hãy báo trả nó, hãy làm cho nó như nó đã làm. Hãy loại khỏi Babylon kẻ gieo giống và kẻ cầm liềm trong mùa gặt. Vì sợ lưỡi gươm của kẻ ức hiếp nên ai nấy sẽ trở về với dân tộc mình, và trốn về quê hương mình. Israel là con chiên lạc bầy bị sư tử rượt đuổi. Trước đây là vua Assyri vồ nuốt nó, và sau này là Nebuchadnezzar, vua Babylon, gặm xương nó. Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như sau, này, ta sẽ trừng phạt vua Babylon và xứ sở nó như đã trừng phạt vua Assyri. Nhưng ta sẽ đem Israel về trong đồng cỏ nó sẽ ăn cỏ no nê trên Cát-mên và Ba-san, và trên đồi núi Ephraim và Ga-la-át. Đức Giê-hô-va phán, trong những ngày đó, vào thời điểm đó, người ta sẽ tìm tội ác của Israel mà không thấy, tìm lỗi lầm của Judah mà chẳng gặp. Vì ta sẽ tha thứ cho những kẻ sống sót mà ta đã chừa lại. Hãy kéo đến đất Merathaim và tiến đánh nó. Hãy tấn công cư dân Phê-cốt, giết và tiêu diệt cho đến người cuối cùng. Hãy làm đúng mọi điều ta đã truyền dạy ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy, tiếng giao chiến vang động trong đất, tai họa khủng khiếp. Cái búa đập cả trái đất đã bị bẻ gãy tan cành. Giữa các nước, Babylon thật kinh hoàng làm sao. Hội Babylon, ta đã gài bẫy, ngươi đã mắc vào mà không biết. Ngươi đã bị phát hiện và bị bắt vì đã thách thức Đức Jehovah. Đức Jehovah đã mở kho vũ khí đem khí giới của cơn thịnh nộ ra, vì Chúa là Đức Jehovah vạn quân có việc phải làm trong đất người canh đê. Từ bốn phương trời hãy đến chống lại nó, mở toang các kho vựa nó ra, chất thành đống, và hãy diệt trừ tất cả. Đừng để sót thứ gì. Hãy giết tất cả bò đực nó, đem hết xuống lò sát sinh. Khốn thay cho chúng vì ngày chúng đã đến, là thời kỳ chúng bị trừng phạt. Hãy nghe NS, ứng người chạy trốn và lánh nạn khỏi Babylon đến Sion để giao về sự báo trả của Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta, sự báo trả cho đền thờ Ngài. Hãy triệu tập những kẻ bắn cung, tất cả những tay cung thiện xạ tiến đánh Babylon. Hãy đóng trại chung quanh nó, đừng để một ai trốn thoát. Hãy báo trả cho nó tùy theo việc nó đã làm, hãy làm cho nó đúng như nó đã làm, vì nó kiêu căng xúc phạm đến Đức Jehovah, đấng thánh của Israel. Ngoặc kép, bởi vậy, trong ngày đó, các thanh niên nó sẽ gục ngã trên các quảng trường, tất cả lính chiến nó sẽ phải nín lặng. Đức Jehovah phán vậy, Chúa là Đức Jehovah vạn quân phán, này, hội dân kiêu ngạo, ta chống lại ngươi, vì ngày ngươi đã đến, là thời điểm ta trừng phạt ngươi. Kẻ kiêu ngạo sẽ sẩy chân bấp ngã, không ai đỡ nó dậy. Ta sẽ châm lửa đốt các thành nó, lửa sẽ thiêu nuốt mọi thứ chung quanh nó. Đức Jehovah vạn quân phán, con cái Israel và con cái Judah đều bị ức hiếp, những kẻ bắt chúng đều giữ chúng nghiêm nhặt, không chịu thả chúng đi. Đấng cứu chuộc chúng thật mạnh mẽ. Danh Ngài là Đức Jehovah vạn quân. Ngài chắc chắn sẽ bênh vực chúng để đem an bình cho đất nước chúng, nhưng làm rối loạn dân cư Babylon. Đứ. C. Jehovah phán, gươm đao giáng trên người Canh Đê, trên dân cư Babylon, trên các thủ lĩnh và những người khôn ngoan của nó. Gươm đao giáng trên bọn tiên tri giả, khiến chúng thành kẻ dại dột. Gươm đao giáng trên các dũng sĩ, khiến chúng bị khiếp kinh. Gươm đao giáng trên ngựa và chiến xa, trên đám dân ô hợp giữa nó, khiến chúng thành đàn bà. Gươm đao giáng trên các kho tàng, khiến chúng bị cướp sạch. Hạn hán giáng trên sông suối, khiến chúng bị cạn khô. Vì đó là xứ của hình tượng, chúng điên cuồng vì tượng thần. Vì vậy, tại Babylon thú vật sa mạc sẽ ở với chó rừng, đà điểu cũng đến sống ở đó. Không bao giờ còn có dân đến cư ngụ nữa, từ đời này đến đời kia không ai đến định cư ở đó. Đức Giê-hô-va phán, như lúc Đức Chúa Trời hủy diệt Sodom, Gomorrah và các thành lân cận, sẽ không còn ai đến sinh sống, hay một người nào cư ngụ tại đó nữa. Này, một dân tộc đến từ phương Bắc, một cường quốc và nhiều vua nổi lên từ tận cùng trái đất. Chúng nắm chặt cung và giáo, hung hăng dữ tợn, không có lòng thương xót. Tiếng chúng thét lên như biển gào, cưỡi trên ngựa, chúng dàn trận nhất loạt tấn công ngươi, hội con gái Babylon. Nghe tin ấy, tay chân vua Babylon bủn rủn. Nỗi kinh khiếp siết chặt ông ta khiến ông quặn thắt như sản phụ chuyển dạ. Này, như sư tử từ các rừng rậm rô đanh tiến về các đồng cỏ tươi tốt quanh năm, ta sẽ làm cho Babylon thình lình hát chạy trốn và lập người mà ta đã chọn để cai trị nó. Vì có ai giống như ta? Ai sẽ ra lệnh cho ta? Có người chăn nào dám chống lại ta không? Vậy hãy nghe kế hoạch Đức Giê-hô-va đã vạch để phán xét Babylon và ý định ngài đã lập để phán xét dân Canh Đê, cả những con vật bé nhỏ trong bầy cũng sẽ bị kéo đi, đồng cỏ của chúng trở nên hoang vắng đáng sợ. Tiếng sụp đổ của chúng làm đất rung động, và tiếng kêu la của chúng thấu đến các nước. Đức Giê-hô-va phán, này ta sẽ khiến một ngọn gió hủy diệt, nổi lên tàn phá Babylon, và dân cư Canh Đê. Ta sẽ sai các dân ngoại đến Babylon sàng sảy và làm tiêu hao xứ sở nó. Vì trong ngày hoạn nạn, chúng sẽ tấn công Babylon tứ phía. Đừng để người bắn cung kịp dương cung, cũng đừng để nó kịp mặc áo giáp. Đừng nương tay với những thanh niên Babylon. Hãy diệt sạch cả đạo quân nó. Chúng bị đâm chết trong đất người Canh Đê, người bị thương la liệt trên đường phố. Israel cùng Juda chẳng bị bỏ bê, bởi Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va vạn quân của họ. Dù xứ sở chúng dẫy đầy tội lỗi vì chống lại đấng thánh của Israel. Hãy trốn khỏi Babylon, mọi người tự cứu lấy mạng sống mình. Đừng vì tội nó mà bị chết mất. Vì đây là kỳ báo trả của Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ báo trả nó xứng đáng. Babylon vốn là cái chén vàng trong tay Đức Giê-hô-va, làm cho cả đất say sưa, các nước đã uống rượu nó, vì thế mà trở nên điên cuồng. Thình lình, Babylon sụp đổ tan cành, hãy khóc thương cho nó. Hãy lấy nhũ hương xoa lên vết thương nó, biết đâu nó được chữa lành. Chúng ta cố chữa lành cho Babylon nhưng nó vẫn không lành. Hãy lìa bỏ nó, mọi người hãy trở về xứ mình, vì án phạt nó thấu đến tận trời, lên tận mây xanh. Đức Giê-hô-va biện minh cho chúng ta. Hãy đến, chúng ta hãy giao ra trong Si-ôn công việc của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy chuốt mũi tên cho nhọn, cầm thuận cho chắc. Đức Giê-hô-va đã dục lòng các vua của Mê-đi, vì ý định của ngài là hủy diệt Babylon. Đây là sự báo trả của Đức Giê-hô-va. Ngài báo trả cho đền thờ của ngài. Hãy dương cờ hiệu, tiến đánh các tường thành Babylon. Hãy tăng cường phòng vệ, dựng vọng canh, bố trí quân phục kích. Vì Đức Giê-hô-va vừa hoạch định vừa thực hiện điều mà ngài đã phán về dân cư Babylon. Hội thành sống bên những dòng sông lớn, có nhiều kho báu, giờ cuối cùng của ngươi đã đến, thời gian cho ngươi đã không còn. Đức Giê-hô-va vạ, N quân đã lấy chính ngài mà thề, chắc chắn ta sẽ khiến những đạo quân đông như cào cào tấn công ngươi, chúng sẽ reo hò chiến thắng. Chính ngài là đấng đã dựng nên trái đất bằng quyền năng ngài, lập nên thế giới bằng sự khôn ngoan của ngài, dùng sự sáng suốt trải rộng các tầng trời. Khi ngài lên tiếng, các nguồn nước trên các tầng trời xáo động, ngài khiến hơi nước bốc lên từ tận cùng trái đất, khiến chớp theo mưa, phát tán gió từ trong kho tàng của ngài. Mọi người đều ngu muội, không hiểu biết, các thợ bạc đều xấu hổ về tượng đúc của mình, vì hình tượng là giả dối, không có hơi thở bên trong. Chúng chỉ là hư không, là sản phẩm lừa dối, đến ngày đoán phạt chúng sẽ bị diệt vong. Nhưng cơ nghiệp của Gia-cốp thì không như thế, vì chính ngài là đấng đã tạo nên mọi vật, Israel là bộ tộc của cơ nghiệp ngài. Danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngươi là cái búa, là vũ khí cho ta sẽ dùng ngươi đập tan các dân tộc và tiêu diệt các vương quốc. Ta sẽ dùng ngươi phá tan ngựa và người cưỡi ngựa. ta sẽ dùng ngươi phá tan xe và kẻ cưỡi xe. Ta sẽ dùng ngươi phá tan đàn ông và đàn bà, người già và con trẻ. Ta sẽ dùng ngươi phá tan thanh niên và thiếu nữ. Ta sẽ dùng, gờ ngươi phá tan người chăn và bầy của nó, kẻ cày ruộng và bò kéo cày. Ta sẽ dùng ngươi phá tan các tổng đốc và các quan cai trị. Nhưng trước mắt các ngươi, ta sẽ báo trả Babylon và mọi dân cư C. Anh đê về mọi điều ác mà chúng đã làm tại Sion. Đức Giê-hô-va phán vậy, Đức Giê-hô-va phán, này, hội núi hủy diệt, ta chống lại ngươi, kẻ tàn phá cả thế gian. Ta sẽ giơ tay ra hành hại ngươi, sẽ khiến ngươi lăn xuống từ các vách đá, biến ngươi thành ngọn núi bị thiêu rụi. Người ta sẽ chẳng lấy được từ chỗ ngươi một viên đá góc nhà hoặc viên đá nền, nhưng ngươi sẽ hoang tàn mãi mãi. Đức Giê-hô-va phán vậy, hãy giương cờ lên trong xứ, thổi kèn giữa các nước, chuẩn bị các dân để chiến cự với nó. Hãy triệu tập các vương quốc Ararat, Mini, Akena đến đánh nó. Hãy cử một tổng chỉ huy quân đội, sai ngựa chiến xông lên như cào cào hung hăng. Hãy chuẩn bị các nước tiến đánh nó, tức các vua Medi, cùng với các tổng đốc, các quan cai trị và cả xứ sở mà họ cai quản. Đất rún, gờ động và sầu thảm vì ý định của Đức Giê-hô-va đối với Babylon đã được thực hiện để làm cho Babylon hoang vu, không có dân ở. Các chiến sĩ Babylon ngừng giao chiến, rút vào trong các pháo đài, chúng đã kiệt sức, trở nên như đàn bà. Nhà cửa trong thành bị đốt, then cổng thành bị bẻ gãy. Lính chạm này gặp lính chạm kia, hết sứ giả này đến sứ giả khác, báo tin cho vua Babylon rằng thành của vua ấy hoàn toàn thất thủ. Các bến sông đều bị chiếm giữ, các đầm lau sậy bị lửa thiêu đốt, binh lính khiếp đảm. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán, con gái ba. Babylon giống như sân đập lúa vào kỳ đập lúa, chẳng bao lâu nữa mùa gặt của nó sẽ đến. Nebuchadnezzar, vua Babylon, đã nuốt chúng tôi, nghiền nát chúng tôi, vua ấy làm cho chúng tôi thành chiếc bình trống. Nuốt chửng chúng tôi như con quái vật nuốt mồi, lấy thức ăn ngon chúng tôi nhét đầy bụng, rồi đuổi chúng tôi đi. Dân thành Sion sẽ nói, nguyện sự bạo ngược đã làm cho chúng con và con cháu chúng con giáng trên Babylon. Jerusalem sẽ nói, nguyện huyết chúng con đổ lại trên dân canh đê. Vì thế, Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ bênh vực con, báo trả cho con. Ta sẽ làm cạn biển nó và nguồn nước nó khô cạn. Babylon sẽ thành đống hoang tàn, thành hang chó rừng, thành chốn kinh tởm và trò cười cho thiên hạ, không người ở. Chúng gầm gừ như sư tử tơ, thét lên như sư tử con. Khi chúng hung hăng nóng nảy, ta sẽ dọn tiệc cho chúng no say, để chúng hả hê, và ngủ một giấc nghìn thu, không bao giờ dậy nữa. Đức Giê-hô-va phán vậy, ta sẽ đem chúng đến lò sát sinh, như chiên con, chiên đực và dê đực. Ngoặc kép, ôi, Xê-sắc đã thất thủ, thành mà cả thiên hạ ca ngợi đã bị chiếm đóng. Ôi, giữa muôn dân, Babylon đã trở nên hoang vu rùng rợn. Biển dâng tràn ngập Babylon. Những cơn sóng cuồng nộ nhận chìm nó. Các thành nó đã trở nên nỗi kinh hoàng, trở thành vùng đất khô cằn, hoang mạc, vùng đất không người ở, không một bóng người qua lại. Ta sẽ trừng phạt thần bên trong Babylon. Móc vật nó đã nuốt ra khỏi miệng nó. Các dân tộc sẽ chẳng đổ về đó nữa. Tường thành Babylon sẽ sụp đổ. Hội dân ta, hãy ra khỏi nó, mọi người hãy tự cứu lấy mình khỏi cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va. Các ngươi đừng ngã lòng, đừng sợ hãi trước những tin đồn trong xứ, vì năm nay một tin đồn đến, rồi năm sau lại có tin đồn khác, bạo lực lan tràn trong xứ, cường quyền tiếp nối cường quyền. Vì thế, này, những ngày đến, ta sẽ trừng phạt các hình tượng của Babylon, toàn xứ sở nó phải xấu hổ, người bị tàn sát sẽ ngã chết giữa thành. Bấy giờ, trời, đất bê, à mọi vật trong đó đều cất tiếng reo vui về Babylon vì những kẻ hủy diệt từ phương Bắc đến tàn phá nó. Đức Giê-hô-va phán vậy, bao nhiêu người trên đất bị gục ngã vì Babylon, bây giờ, Babylon N phải gục ngã vì đã giết nhiều người Israel. Các ngươi là kẻ đã thoát khỏi lưỡi gươm, hãy đi, đừng đứng lại. Từ phương xa, hãy nhớ đến Đức Giê-hô-va và tâm tư hằng ghi khắc Jerusalem. C. Húng con xấu hổ vì phải nghe lời lăng nhục, nội nhục nhã phủ lên mặt chúng con vì ngoại bang đã xâm nhập những nơi thánh của nhà Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, ta sẽ trừng phạt các hình tượng của Babylon khắp trong xứ nó, những người bị thương sẽ rên xiết. Dù Babylon có lên tận trời, có dựng pháo đài kiên cố trên cao, ta cũng sẽ sai những kẻ tiêu diệt đến tấn công nó. Đức Giê-hô-va phán vậy, ngoặc kép, hãy nghe tiếng kêu than từ Babylon, tiếng hủy diệt khủng khiếp từ xứ sở người canh đê. vì Đức Giê-hô-va đang tiêu diệt Babylon, làm im tiếng ồn ào của nó. Các lượn sóng quân thù xông lên như nước vỡ bờ, tiếng thét gào vang dội, vì kẻ tiêu diệt đã kéo đến chống lại Babylon. Các dũng sĩ của nó đều bị bắt, cung chúng nó bị gãy, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thưởng phạt. Chắc chắn Ngài sẽ báo trả đích đáng. Đức vua, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ khiến cho các thủ lĩnh, các kẻ khôn ngoan, các tổng đốc, các quan cai trị, và các dũng sĩ của nó say mềm. Chúng sẽ ngủ một giấc nghìn thu, không bao giờ tỉnh dậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, tường thành kiên cố của Babylon sẽ bị san bằng, cổng thành cao vút của nó sẽ bị lửa thiêu rụi. Thế là, các dân khó nhọc mà chẳng được gì, các nước làm việc cho lửa và đều mệt mỏi. Đây là lời của nhà tiên tri Jeremy dặn bảo Seraja, con trai Neriza, cháu Mahaseja, khi ông đi qua Babylon với Sedekia, vua Juda, vào năm thứ tư thời trị vì của vua ấy. Bấy giờ Seraja làm quan đại thần. Jeremy chép tất cả các tai ương sẽ xảy đến cho Babylon vào một cuộn sách. Tất cả những điều này đều viết về Babylon. Jeremy nói với Seraja, khi đã đến Babylon, ông nhớ đọc lớn tất cả những lời này. Và nói, lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã phán rằng Ngài sẽ hủy diệt thành này, đến nỗi từ loài người cho đến loài vật đều không sống nổi, và nơi này sẽ hoang vu mãi mãi. Sau khi đọc xong sách này thì ông buộc sách vào một cục đá và ném xuống sông Euphrates, rồi công bố, Babylon sẽ chìm xuống như vậy và sẽ không ngoi lên được nữa, vì tai họa mà ta sắp giáng trên nó, chúng sẽ sờn ngã, lời của Jeremy chấm dứt ở đây. Sê-đê-ki-a lên ngôi, vua khi được 21 tuổi và trị vì 11 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Hamuta, con gái của Jeremy, người Libna. Vua ấy làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, giống như mọi việc vua Giê-hô-gia-kim đã làm. Chính vì cơn giận của Đức Giê-hô-va đối với những việc đã xảy ra tại Jerusalem và Juda mà Ngài trục xuất họ khỏi mặt Ngài. Sê-đê-ki-a nổi lên chống lại vua Babylon. Ngày mùng 10 tháng 10 của năm thứ 9 đời vua Sê-đê-ki-a, Nebuchadnezzar, vua Babylon, đem cả quân lực tiến đánh Jerusalem. Chúng đóng quân bao vây và xây đắp chiến lũy chung quanh thành. Thành bị bao vây cho đến năm thứ 11 đời vua Sê-đê-ki-a. Ngày mùng 9 tháng 4, nạn đói trở nên trầm trọng đến nỗi trong thành không còn thức ăn nữa. Tường thành bị chọc thủng. Ban đêm, dù trong vòng vây của quân canh đê, tất cả binh lính đều trốn khỏi thành bằng cổng giữa hai bức tường, gần vườn của vua. Chúng đi theo con đường hướng về Araba, nhưng đạo quân canh đê đuổi theo và bắt kịp Sê-đê-ki-a tại vùng đồng bằng Jericho, binh lính bỏ vua, chạy tán loạn. Chúng bắt vua và giải về cho vua Babylon, tại Zipla, trong đất Hamat. Tại đó, vua Babylon xét xử vua Sê-đê-ki-a. Vua Babylon tàn sát các con trai Sê-đê-ki-a trước mặt vua ấy, vua cũng sai giết tất cả các quan chức Juda tại Zipla nữa. Vua ấy cũng sai móc mắt Sê-đê-ki-a, xiềng lại bằng những dây xích đồng. Vua Babylon giải Sê-đê-ki-a về Babylon, giam trong ngục cho đến ngày qua đời. Vào ngày mùng 10 tháng 5, năm thứ 19 đời Nebuchadnezzar, vua Babylon, quan chỉ huy vệ binh Nebuchadnezzar, cận thần của vua Babylon, vào thành Jerusalem. Ông ra lệnh đốt đền thờ Đức Giê-hô-va, cung vua và tất cả nhà cửa trong thành Jerusalem, và thiêu rụi tất cả các dinh thự của giới quý tộc. Toàn bộ quân canh đê dưới quyền quan chỉ huy vệ binh đã phá sập tất cả các bức tường chung quanh Jerusalem. Tiếp đến, quan chỉ huy vệ binh Nebuchadnezzar ra lệnh lưu đày những người nghèo nhất trong dân chúng, những người còn sót lại trong thành, những kẻ đã đầu hàng vua Babylon và những thợ thủ công còn sót lại. Quan chỉ huy vệ binh Nebuchadnezzar chỉ để những người nghèo khó nhất ở lại trong xứ để trồng vườn nho và làm ruộng. Quân canh đê đập nát các trụ đồng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, cả chân đế và bể nước trong đền thờ Đức Giê-hô-va rồi lấy đồng đó đem về Babylon. Chúng lấy đi nồi, sẻng, kéo cắt tim đèn, chậu, đĩa dâng hương, và tất cả những dụng cụ bằng đồng dùng vào việc thờ phượng. Quan chỉ huy vệ binh cũng lấy đi cả những chén, lư hương, chậu, nồi, giá đèn, đĩa dâng hương, và bát, vật dụng nào bằng vàng thì lấy vàng, vật dụng nào bằng bạc thì lấy bạc. Còn hai cột trụ, một bể nước và 12 con bò bằng đồng làm chân đế cho bể nước, mà vua Salomon đã chế tạo cho nhà Đức Giê-hô-va, khối lượng đồng của những thứ ấy không thể cân được. Mỗi cột trụ cao 8 mét, chu vi 5 mét 3, rỗng ruột và dày cỡ 4 ngón tay. Trên đầu cột có chóp đồng, cao 2 mét 2. Chung quanh chóp trụ có lưới và trái lựu toàn bằng đồng. cột trụ kia cũng có lưới và trái lựu giống như cột nẩy. Bốn phía có 96 trái lựu, tổng số là 100 trái lựu bao quanh lưới trụ. Quan chỉ huy vệ binh bắt Seraza, thầy tế lễ cả, và Sophoni, thầy tế lễ phó, cùng ba người canh cửa đền. Trong thành, ông cũng bắt một hoạn quan chỉ huy binh lính. Bảy cận thần của vua có mặt trong thành, một thư ký của chỉ huy trưởng quân đội lo việc tuyển quân trong xứ, cùng 60 người dân trong xứ có mặt trong thành. Quan chỉ huy vệ binh Nebuzaradan bắt và giải những người ấy đến vua Babylon tại Zipla. Vua Babylon sai đánh và giết họ tại Zipla, trong đất Hamat. Thế là dân Juda bị lưu đày biệt xứ. Đây là số người mà Nebuchadnezzar lưu đày, năm thứ 7. Có 3.023 người Juda. Năm thứ 18 đời Nebuchadnezzar, có 832 người từ thành Jerusalem. Năm thứ 23 đời vua ấy, quan chỉ huy vệ binh Nebuzaradan bắt đày 745 người Juda. Tổng cộng là 4.600 người. Năm lưu đày thứ 37 của vua Juda là Jehoiakim, tức là năm trị vì đầu tiên của Evin-Merodach, vua Babylon, vào ngày 25 tháng 12, vua nầy ân xá cho Jehoiakim, vua Juda, và đem ra khỏi ngục. Vua nói năng nhã nhặn với vua Jehoiakim và ban cho ông ngai cao hơn ngai của các vua khác cùng số phận với mình tại Babylon. Vậy, Jehoiakim cởi bỏ áo tù, ngày ngày dùng bữa với vua suốt đời. Hàng ngày, vua Babylon ban bổng lộc đều đặn cho Jehoiakim, suốt những ngày vua còn sống cho đến khi qua đời.